Chương 1251, không bằng cầm thú. Kỳ thực Bạch Thu Nhiên đối với Lục Trúc Từ Cúc hai nữ, cũng không phải là nói có gì vui hoan, chẳng qua là bởi vì Bách Hoa Tiên Tử cự tuyệt mà khiến cho hắn thẹn quá hóa giận, lúc này mới sẽ đối với hai nữ làm ra chuyện như vậy. Mắt thấy Bạch Thu Nhiên từng bước một tới gần, hai nữ đều là sắc mặt đại biến, trong miệng giọng dịu dàng nói, công tử nhà ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Công tử nhà ta, nghe xong lời này, Bạch Thu Nhiên sắc mặt chính là trầm xuống, lại là cái này Tiêu Trần, không biết tại sao, ngược lại hiện tại vừa nghe đến Tiêu Trần hai chữ này, Bạch Thu Nhiên trong lòng liền sẽ không tự chủ lửa giận thiêu đốt lên. Theo lý thuyết Bạch Thu Nhiên cùng Tiêu Trần căn bản cũng liền chưa từng gặp mặt, thế nhưng là Bạch Thu Nhiên chính là đối với Tiêu Trần lòng sinh sát ý nồng nặc. Trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng, Bạch Thu Nhiên cười lạnh hướng hai nữ đi tới, trong miệng chậm rãi nói nói, Tiêu Trần, một cái liền chết sống đều người không biết, các ngươi cho là ta sẽ quan tâm. Coi như hắn bây giờ đang ở trước mặt ta, hắn thì phải làm thế nào đây đâu. Nói, Bạch Thu Nhiên tiện tay điểm ra hai ngón tay, hai đạo chỉ mang chợt lóe lên, lập tức chính là chui vào hai nữ trong đan điền, trong nháy mắt liền đem hai nữ tu vi cho phong cấm. Tại Bạch Thu Nhiên trước mặt, hai nữ hiển nhiên là không có cái gì phản kháng, tu vi bị phong cấm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thu Nhiên từng bước hướng mình tới gần. Không có lực phản kháng chút nào, hai nữ lúc này trong lòng ngoại trừ hoảng sợ, còn có một vẻ thật sâu kiên quyết chi sắc, lần này nếu là thật sự bị Bạch Thu Nhiên cho được như ý, hai nữ tuyệt đối là không thể nào tiếp tục sống chui nhủi ở thế gian. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Thanh Giao, Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan, Lục Trúc, Tư Cúc Lục Nữ, các nàng đối với Tiêu Trần chính là lòng sinh tình cảm, bất quá cho tới nay, Lục Nữ cũng đều biết, các nàng không xứng với Tiêu Trần. Lại thêm Tiêu Trần bên cạnh lại có Tần Thủy Nhu tứ nữ, vì lẽ đó Lục Nữ chính mình vô cùng rõ ràng, các nàng chỉ là Tiêu Trần thị nữ. Nhưng coi như vậy, Lục Nữ cũng đã rất thỏa mãn, có thể phục dịch tại Tiêu Trần cùng bốn vị phu nhân bên cạnh, Lục Nữ không một câu oán hận nào, nhưng hôm nay nếu là bị Bạch Thu Nhiên cho được như ý, không có trong sạch chi thân, Lục Trúc cùng Tư Cúc cảm thấy. Dạng này các nàng đã không có tư cách lại phục dịch Tiêu Trần. Trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết chi sắc, phát giác được hai nữ thần sắc biến hóa, Bạch Thu Nhiên lập tức cười nói. Như thế nào? Nghĩ tự vận. Tỉnh lại đi, ở trước mặt ta, các ngươi liền tự vận năng lực cũng không có. Nói đùa, chuyện cho tới bây giờ Bạch Thu Nhiên lại làm sao có thể để Lục Trúc Tư Cúc hai nữ tự vận đâu? Hắn còn muốn hảo hảo nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử biết được lúc này lại là một cái biểu tình gì. Tiện nhân này, nghĩ tới Bách Hoa Tiên Tử đối với mình khinh miệt, Bạch Thu Nhiên trong lòng chính là lửa giận thiêu đốt, không có suy nghĩ nhiều. Hai ba bước phía dưới, Bạch Thu Nhiên chính là đi tới trên giường, hổ đói vồ mồi đồng dạng nhào về phía hai nữ. Cũng liền tại Bạch Thu Nhiên không bằng cầm thú đồng thời, một bên khác, Bạch Thu Nhiên trong động phủ. Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, cùng với Long Thanh, Trần Lăng, Trần Dụ, còn có Thánh Cung còn lại mấy vị Thánh Tử, lúc này thế mà cứng rắn xông vào. Kỳ thực ngay tại Lục Trúc Tư Cúc hai nữ bị cướp đi về sau, đồng thời không qua bao lâu, Tần Thủy Nhu chính là tự mình tìm được Bách Hoa Tiên Tử. Nguyên bản Tần Thủy Nhu là dự định nói cho Bách Hoa Tiên Tử liên quan tới Tiêu Trần tin tức. Tiêu Trần cùng hôm nay quay trở về Thánh Cung, như vậy tin tức trọng yếu, tự nhiên có người ngay đầu tiên liền nói cho Tần Thủy Nhu. Tiếp vào tin tức này, Tần Thủy Nhu tự nhiên là vui mừng quá đỗi, trước tiên chính là kêu lên Cố Linh Giao tìm được Bách Hoa Tiên Tử. Lúc đầu là một chuyện tốt, nhưng ai có thể tưởng đến, tại đi tới Bách Hoa Tiên Tử động phủ về sau, chúng nữ đồng thời không có nhìn thấy Lục Trúc Tư Cúc, đồng thời tại hai nữ trong phòng. Phát hiện một chút rất nhỏ đánh nhau vết tích. Hai nữ không hiểu mất tích, lại đi qua một phen hỏi thăm, vừa vặn có đệ tử xa xa nhìn thấy, cái kia bốn tên chuẩn thánh tử tựa như là mang theo hai nữ nhân tiến vào Bạch Thu Nhiên trong động phủ, biết được cái này một đầu mối, đám người tự nhiên không chút do dự liền đi tới Bạch Thu Nhiên động phủ. Bạch Thu Nhiên sai người cướp đi Lục Trúc Tư Cúc hai nữ ý muốn cái gì là, hiện tại Tần Thủy Nhu bọn họ còn không biết, bất quá đám người lúc này đã là vô cùng lo lắng, tự nhiên bất chấp tất cả. Trực tiếp liền xông vào Bạch Thu Nhiên động phủ, có Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người này tại, đám người ngược lại là một đường đánh vào, đồng thời tại trong sân, gặp được tiết tấu hai nữ cái kia bốn tên chuẩn thánh tử. Đồng thời, mới vừa vào viện lạc, đám người chính là nghe được từ trong phòng truyền đến Lục Trúc Tư Cúc hai nữ tiếng mắng chửi, đồng thời còn có Bạch Thu Nhiên cười lạnh. Têu to lên, nơi này chính là động phủ của ta, các ngươi coi như gọi rách cổ họng, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Nghe được những thứ này, đám người như thế nào còn có thể không biết cái này Bạch Thu Nhiên ý muốn cái gì là. Tần Thủy Nhu tam nữ lúc này đã là gương mặt xinh đẹp băng hàn, mà Trần Lăng càng là không nói hai lời, trực tiếp giống như cái này cái kia bốn tên chuẩn thánh tử công tới. Bốn người này đều là Bạch Thu Nhiên chó săn, muốn để bọn họ tránh ra, hiển nhiên là không thể nào, còn không bằng trực tiếp động thủ đây. Nương theo lấy Trần Lăng xuất thủ trước, Long Thanh, Trần Dục, còn có còn lại thánh cung thánh tử cũng là lần lượt xuất thủ. Thế thế, cái này bốn tên chuẩn thánh tử cũng là sắc mặt trầm xuống nói. Muốn chết. Lập tức, đám người chính là tại trong sân bắt đầu đại chiến. Trần Lăng bọn người vừa mới bái nhập Thiên Âm Thái Dương Tông. Mặc dù Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người thiên phú đều là không cần Bạch Thu Nhiên yếu, nhưng thực lực bây giờ cũng không có Bạch Thu Nhiên mạnh như vậy. Tối đa cũng liền cùng trước mắt cái này bốn tên chuẩn thánh tử lực lượng ngang nhau. Không có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống cái này bốn tên chuẩn thánh tử, vì lẽ đó tại sau khi giao thủ, Trần Lăng cũng là đối với một bên Tần Thủy Nhu tam nữ nói, các ngươi tiến nhanh đi cứu người a. Bốn tên chuẩn thánh tử đã bị Trần Lăng bọn người ngăn chặn, nghe Trần Lăng lời này, Tần Thủy Nhu tam nữ cũng là không làm suy nghĩ nhiều, trước tiên chính là hướng về trong phòng phóng đi. Trong sân hỗn loạn, Bạch Thu Nhiên tự nhiên là phát hiện, ngay tại Tần Thủy Nhu tam nữ đang chuẩn bị xông vào trong phòng thời điểm, Bạch Thu Nhiên cũng là vừa vặn theo trên giường đứng dậy, chuẩn bị đi xem một chút tình huống bên ngoài. Một cái, tam nữ chính là nhìn thấy Lục Trúc Tư Cúc bị Bạch Thu Nhiên phong bế tu vi, nằm ở trên giường, quần áo trên người cũng là bị xé nát. May mà chính là, Bạch Thu Nhiên hẳn là còn không có đắc thủ, cũng là mọi người tới kịp thời, bằng không mà nói. Hậu quả e rằng thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Tần Thủy Nhu tam nữ nhanh chân đi vào trong viện, sau lưng còn đi theo Thanh Giao Thanh Lạc, Phi Mai An Lan Tử Nữ, Lục Trúc Tư Cúc Lê Hoa Đái Vũ kêu nói, phu nhân. Để đỏ. Xê chuyện đối mặt một màn trước mắt, Tần Thủy Nhu tam nữ tâm tình có thể tưởng tượng được, Cố Linh Giao càng là nổi giận đùng đùng đối với Bạch Thu Nhiên mắng, Bạch Thu Nhiên. Ngươi chính là cái xuất sinh. Một tên thánh bảng thánh tử, lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cố Linh Giao giận mắng, Bách Hoa tiên tử cùng Tần Thủy Nhu nhưng là gương mặt xinh đẹp băng hàn, mà Thanh Giao Thanh Lạc, còn có Phi Mai An Lan tử nữ, nhưng là bước nhanh đi tới bên giường, một bên an ủi Lục Trúc Tư Cúc, một bên theo trong nạp giới lấy ra quần áo mới che khuất hai nữ thân thể. Chương 1252, trưởng lao đổi tới. Một lần nữa cho Lục Trúc Tư Cúc hai nữ mặc xong quần áo, tại Thanh Giao Thanh Lạc, Phi Mai An Lan Tứ Nữ nâng đỡ, Lục Trúc Tư Cúc lúc này mới chậm rãi đi tới Tần Thủy Nhu tam nữ sau lưng, bất quá biết lúc này, hai nữ vẫn như cũ là chưa tỉnh hồn. Mà đối mặt Thanh Giao Thanh Lạc chúng nữ động tác, Bạch Thu Nhiên đồng thời không có chút nào ngăn cản ý tứ, một đôi mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Bách Hoa tiên tử tam nữ. Đối mặt Bạch Thu Nhiên này quỷ dị bình tĩnh, Bạch Hoa tiên tử cũng là cảm thấy một tia không ổn, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Luận thực lực, Bạch Hoa tiên tử tam nữ hiển nhiên không phải là Bạch Thu Nhiên đối thủ, thậm chí coi như tăng thêm bên ngoài Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục bọn người, cũng không thể nào cùng Bạch Thu Nhiên chống lại, thậm chí liền liền phía ngoài cái kia bốn tên chuẩn thánh tử, Trần Lăng bọn người khó mà thủ thắng. Tối đa cũng chính là chiến cái ngang tay thôi. Có thể không nên xem thường cái này Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, bất kỳ cái nào Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, cái kia phóng tới Bắc Tinh giới vậy cũng là nắm giữ thánh tử cấp bậc thực lực. Song phương thực lực chênh lệch cách xa, mà lúc này Bạch Thu Nhiên lại biểu hiện bình tĩnh như thế, thậm chí có thể nói là có chút quỷ dị, Bạch Hoa tiên tử tự nhiên cảm thấy không ổn. Quả nhiên, sau một lát, liền thấy Bạch Thu Nhiên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, khóe môi vểnh lên, một vệt cười lạnh chính là treo ở trên mặt, trong miệng thản nhiên nói, chỉ bất quá ngữ khí lại là âm hàn hết sức. Lúc đầu ta chỉ là dự định hơi trừng trị một cái hai cái này tiểu thị nữ, bất quá đã các ngươi đều tới, vậy cũng chỉ có thể thay đổi mục tiêu. Ta muốn, các ngươi tam vị đại mỹ nhân hương vị, hẳn là so cái kia hai cái tiểu thị nữ tươi đẹp hơn nhiều a. Điên rồ, cái này Bạch Thu Nhiên tuyệt đối là một người điên, mạnh hơn Lục Trúc Tư Cúc không được, hiện tại thế mà đem mục tiêu chuyển rời đến Bách Hoa tiên tử tam nữ trên thân, muốn mạnh hơn tam nữ. Tuyệt đối là điên rồi, nghe Bạch Thu Nhiên lời này, Bách Hoa tiên tử tam nữ sắc mặt đều phải biến đổi, bất quá bây giờ cũng không phải hốt hoảng thời điểm. Tam nữ vẫn luôn đi theo tại Tiêu Trần bên cạnh, tuy thực lực không bằng Tiêu Trần, nhưng cũng tuyệt đối không phải là bình hoa. Đối mặt trước mắt tình trạng, tam nữ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, Bách Hoa tiên tử càng là băng lãnh mở miệng nói ra. Bạch Thu Nhiên, ngươi dám, đừng quên Âm Dương Tử lão tổ. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể chuyển ra Âm Dương Tử tới chấn nhiếp Bạch Thu Nhiên. Có điều, nghe Bách Hoa tiên tử lời này, Bạch Thu Nhiên lại là không thèm để ý chút nào cười nói, lão tổ. Ta cũng không tin, ta cường bạo ngươi nhóm, lão tổ thật đúng là sẽ giết ta, tối đa cũng chính là tượng trưng trừng phạt một phen thôi. Hôm nay Bạch Thu Nhiên tuyệt đối là điên cuồng, mạnh hơn Lục Trúc Tư Cúc không được, thế mà trực tiếp đem mục tiêu chuyển rời đến Bách Hoa tiên tử tam nữ trên thân. Đã ngấp nghé tam nữ không phải là một ngày hai ngày, nhất là đối với Bách Hoa tiên tử, Bạch Thu Nhiên càng là có thể nói tha thiết ước mơ, chỉ tiếc. Tam nữ từ đầu đến cuối đối với mình lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm. Ngày bình thường Bạch Thu Nhiên còn có kiên nhẫn, có thể hôm nay, Bạch Thu Nhiên hiển nhiên đã là không có dạng này kiên nhẫn. Tại Bạch Thu Nhiên xem ra, mặc dù Âm Dương Tử đối với thánh cùng đám người có chút chiếu cố, nhưng thì tính sao? Mình coi như thật mạnh hơn Bách Hoa tiên tử Tam Dương Tử thật đúng là sẽ quân pháp bất vị thân giết mình. Phải biết, toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông, vẹn vẹn cũng chỉ có hai tên thánh tử, giết hắn Bạch Thu Nhiên, Thiên Âm Thái Dương Tông liền chỉ còn lại một tên thánh tử, Âm Dương Tử hiển nhiên sẽ không làm việc ngốc như vậy. Chính là bởi vì dự liệu được điểm này, Bạch Thu Nhiên mới có thể không sợ hãi như thế, đồng thời, ở trong lòng Bạch Thu Nhiên cũng nghĩ thông, lấy tam nữ đối với tiểu thành tình cảm, muốn theo trong đáy lòng bắt được tam nữ rõ ràng là không thể nào. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể đổi loại cách. Không chiếm được tam nữ tâm, nhận được tam nữ người cũng là rất không tệ. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng là từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt đi tới Bách Hoa tiên tử tam nữ trước người, sau đó tiện tay bãi xuống, thanh giao thanh lạc lục nữ chính là trực tiếp bị đập bay ra gian phòng. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng là bột một tiếng, ứng thanh đóng lại. Một bàn tay quạt bay thanh giao thanh lạc lục nữ, trong phòng chỉ còn lại Bách Hoa tiên tử tam nữ. Bạch Thu Nhiên lúc này cười nói, tam cái tiện nhân, trong ngày thường bản thánh tử cho các ngươi mặt, đáng tiếc các ngươi không muốn, hôm nay bản thánh tử sẽ nói cho các ngươi biết, vật của ta muốn, còn chưa từng có không có được. Mặt độ đã lộ ra cầm thú một mặt Bạch Thu Nhiên, Bách Hoa tiên tử tam nữ đồng thời không có giống Lục Trúc Tư Cúc hoảng loạn như vậy cùng thúc thiết. Tần Thủy Nhu lạnh giọng nói, Bạch Thu Nhiên, ngươi đang tìm cái chết. Nói, Tần Thủy Nhu chính là trực tiếp xuất thủ, thấy thế, Bách Hoa tiên tử cùng Cố Linh Giao tự nhiên cũng là theo sát phía sau, tam nữ không có lựa chọn thúc thủ chịu trói, bất quá kết quả cũng có thể tưởng tượng được, dù cho là tam nữ liên thủ, cuối cùng cũng là dễ như trở bàn tay liền bị Bạch Thu Nhiên cho đánh bại, đồng thời chế trụ. Tuy tiện liền chế trụ tam nữ, cùng một thời gian, ngoài cửa cũng là chuyển đến long thanh tiếng quát. Bạch Thu Nhiên, ngươi dám bính các nàng một cái ngón tay, ta tất sát ngươi. Hiển nhiên, Bên ngoài Long Thanh mấy người cũng là biết Bạch Thu Nhiên muốn làm gì, bất quá bởi vì có cái kia bốn tên chuẩn thánh tử kiềm chế, Long Thanh mấy người cũng hoàn toàn không dứt ra được đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà nghe Long Thanh gầm thét, trong phòng Bạch Thu Nhiên cười nhạt một cái nói, quên, còn có Tiêu Trần nhị tỷ, cũng là một cái khó mỹ nhân, bất quá cũng được, tâm vẫn là không thể quá dày à, hôm nay có các ngươi tam nữ, ta nghĩ đã đầy đủ để cho người ta dư vị vô tận. Nói Bạch Thu Nhiên liền chuẩn bị động thủ nhổ đi tam nữ quần áo, cũng đúng lúc này, tam nữ không chút do dự, lúc này liền là chuẩn bị tự vận. Tam nữ đều là trinh liệt hạng người, tình nguyện chết cũng không thể nào để Bạch Thu Nhiên được như ý, bất quá cũng sớm đã ngờ tới tam nữ sẽ tự vận, Bạch Thu Nhiên tự nhiên không thể có thể làm cho các nàng được như ý, trước tiên xuất thủ, ngăn lại tam nữ động tác. Tự vận không thành công, lúc này, Bạch Thu Nhiên đã đi tới tam nữ trước người, cư cao lâm hạ nhìn xem ngã ngồi trên mặt đất, tu vi bị phong tam nữ. Trong mắt có một vệ không che giấu chút nào dục hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Thật là không biết cái kia Tiêu Trần là có tài đức gì, lại có thể gặp phải ba người các ngươi. Bất quá không quan hệ, hôm nay về sau, các ngươi đó là thuộc về ta Bạch Thu Nhiên. Dứt lời, Bạch Thu Nhiên chính là động thủ, mục tiêu thứ nhất tự nhiên là Bách Hoa Tiên Tử. Không nói hai lời, bắt lấy Bách Hoa Tiên Tử váy dài chính là kéo một cái, lập tức. Váy dài xé nát, Bách Hoa Tiên Tử mặc quần áo lót chính là bại lộ tại Bạch Thu Nhiên trước mặt. Không có váy dài che chắn, Bách Hoa Tiên Tử cái kia mê người thân thể mềm mại chính là không có chút nào ngăn cản hiện ra tại Bạch Thu Nhiên trước mặt. Đối mặt dạng này một màn, đối với Bách Hoa Tiên Tử mong nhớ ngày đêm Bạch Thu Nhiên tới nói, làm sao có thể chống cự, không nói hai lời, Bạch Thu Nhiên liền phải hướng Bách Hoa Tiên Tử đánh tới. Bất quá cũng đúng lúc này, bên ngoài tiếng đánh nhau ngừng, cùng lúc đó, một đạo bình tĩnh thân ảnh theo bên ngoài gian phòng truyền đến. Bạch Thu Nhiên, lão tổ có lệnh. Chương 1253, công bằng công chính. Trong sân, Trần Lăng bọn người cùng cái kia bốn tên chuẩn thánh tử đã đình chỉ chiến đấu, song phương đứng đối mặt nhau, mà tại vị trí trung tâm, một tên người mặc trường bào màu xám lao giả ngạo nghễ mà đứng. Lão giả này không phải là người khác, thật là Âm Dương Tử bên người tên kia lão nô, có nửa bước đại thánh cảnh tu vi. Lão giả xuất hiện, tự nhiên là đã biết nơi này phát sinh sự tình, nghĩ đến cũng là, Trần Lăng bọn người dòng trống khua chiêng mạnh mẽ xông tới Bạch Thu Nhiên động phủ, chuyện như vậy tự nhiên là không gạt được. Trong phòng, nguyên bản đều sẽ phải được như ý Bạch Thu Nhiên, đột nhiên nghe được câu này âm, nương theo lấy tiếng nói. Một cỗ khí tức như có như không, cũng là gắt gao tập trung vào Bạch Thu Nhiên. Đều không cần hỏi thăm, bằng vào cỗ khí tức này Bạch Thu Nhiên liền đã biết người đến là ai, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhất là nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử cái kia dụ người thân thể, Bạch Thu Nhiên càng là không muốn từ bỏ. Có thể không có cách, nếu như nói tới là những người khác, liền xem như mặt khác nửa bước đại thánh. Bạch Thu Nhiên có lẽ đều sẽ lựa chọn bỏ mặc, trước sướng rồi lại nói, nhưng mà đối mặt lão nhân trước mắt, Bạch Thu Nhiên cũng không dám, nguyên nhân vì rất đơn giản, bởi vì lão nhân tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, có thể nói chính là đại biểu cho Âm Dương Tử. Mày may không cần hoài nghi, nếu như Bạch Thu Nhiên lúc này lại có cái gì dị động, lão giả tất nhiên sẽ trước tiên xuất thủ ngăn cản. Đến lúc đó mặt mũi này trên mặt nhưng là khó coi. Bạch Thu Nhiên phiền muộn, Bách Hoa Tiên Tử tam nữ ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mới Bách Hoa Tiên Tử cũng đã triệt để rơi vào tuyệt vọng, thậm chí nàng cũng đã mong muốn, nếu quả như thật bị Bạch Thu Nhiên làm bẩn, cái kia nàng tuyệt đối là không thể nào tại sống chui nhủi ở thế gian, bởi vì nàng không biết hẳn là như thế nào đi đối mặt Tiêu Trần, như vậy, còn không bằng xong hết mọi chuyện được rồi. Bất quá còn tốt, sự tình cuối cùng không có phát triển đến một bước kia, lão giả xuất hiện, để Bách Hoa Tiên Tử tam nữ cuối cùng trốn qua một kiếp. Đứng tại chỗ xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng, Bạch Thu Nhiên mạnh mẽ chừng Bách Hoa Tiên Tử đồng dạng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng. Nương theo lấy Bạch Thu Nhiên rời đi, bất quá khoảng khắc, Long Thanh chính là vọt vào trong phòng. Khi thấy trong phòng cảnh tượng lúc, Long Thanh cũng là không khỏi thở dài một hơi. Xem ra còn tốt, còn không có phát triển đến nghiêm trọng nhất kết quả. Bạch Thu Nhiên xuất sinh này đồng thời không có tay. Bất quá lập tức Long Thanh liền lại là lửa giận thiêu đốt, bởi vì nàng nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử lúc này người mặc cái này mặc một tầng thật mỏng đồ lót, mà phía ngoài váy dài đã là bị Bạch Thu Nhiên xé nát. Tên xuất sinh này, ta tất giết hắn. Hung hắn nói, lập tức, Tần Thủy Nhu cùng Cố Linh Giao liền vội vàng đứng lên, lấy ra một kiện mới váy dài vì Bách Hoa Tiên Tử mặc vào. Mặc quần áo tử tế, Tần Thủy Nhu lo lắng hỏi, không có sao chứ? Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Bách Hoa Tiên Tử lộ ra một vẻ có chút gượng ép nụ cười, sau đó lắc đầu nói, không có việc gì. Cái này hiển nhiên là Bách Hoa Tiên Tử lý do, kinh lịch chuyện như vậy, đổi lại cái nào một nữ nhân sẽ không có việc gì đâu. Nhất là giống Bách Hoa Tiên Tử dạng này ngoài mềm trong cứng người. Hôm nay tuy không có bị Bạch Thu Nhiên đắc thủ, nhưng cũng là bị hắn nhìn lại thân thể. Đây đối với Bách Hoa Tiên Tử tới nói, tự nhiên không thể nào xem như không có gì cả phát sinh. Hơn nữa, đang đau lòng sau khi, Bách Hoa Tiên Tử lại không biết làm như thế nào đối mặt Tiêu Trần. Mặc dù chuyện này cùng Bách Hoa Tiên Tử bản không có quan hệ gì, trách nhiệm cũng không tại nàng. Nhưng Bách Hoa Tiên Tử là một cái cực kỳ trọng thị chính mình trong sạch nữ tử. Phảng phất là nhìn ra Bách Hoa Tiên Tử suy nghĩ trong lòng, một bên Cố Linh Giao giữ chặt Bách Hoa Tiên Tử cánh tay, ôn nhu an ủi nói, tỷ tỷ yên tâm, phu quân nhất định sẽ báo thù cho ngươi, hơn nữa chuyện này vốn cũng không phải là tỷ tỷ sai, phu quân sẽ không suy nghĩ nhiều. Tiêu Trần tự nhiên là sẽ không suy nghĩ nhiều, không bao lâu, Tần Thủy Nhu tam nữ chính là tại Long Thanh đồng hành đi ra khỏi phòng, lúc này, trong sân, lão giả đang cùng Bạch Thu Nhiên nói gì đó, đem Tần Thủy Nhu tam nữ từ trong phòng đi ra. Lão giả trong mắt đầu tiên là thoáng qua một vệt vẻ phức tạp, sau đó chính là bình tĩnh mở miệng nói ra. Nơi này sự tình ta đã biết, các người đi về trước đi, yên tâm, lúc này lão phu tất nhiên sẽ cho các người một cái công đạo. Không có đề cập bất luận cái gì một câu trừng phạt Bạch Thu Nhiên, nghe vậy, Tần Thủy Nhu tam nữ cũng không nói thêm gì. Tại Trần Lăng đám người cùng đi chính là rời đi Bạch Thu Nhiên động phủ. Nương theo lấy thánh cung đám người rời đi, mặt của lão giả sắc cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Đầu tiên là đợi đồng dạng Bạch Thu Nhiên, sau đó liền chuyển hướng cái kia bốn tên chuẩn thánh tử. Mà đối mặt lão giả nhìn chăm chú, Bạch Thu Nhiên ngược lại là không có quá nhiều biến hóa, mà cái kia bốn tên chuẩn thánh tử nhưng là sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống. Chuyện này bị che giấu đi, tin tức cũng là bị phong tỏa. Một đêm trôi qua, một đêm này, Trần Lăng bọn người vẫn ở lại Bách Hoa Tiên Tử động phủ, mà Bách Hoa Tiên Tử ba người cũng là một đêm không ngủ. Đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Âm Dương Tử tên kia lão nô tự mình đến Bách Hoa Tiên Tử nơi ở, nhìn thấy Bách Hoa Tiên Tử tam nữ về sau, lão nhân đầu tiên là mở miệng an ủi hai câu, đồng thời khiển trách một phen. Sau đó chính là tiến vào chính đề, sắc mặt nói nghiêm túc. Hôm qua sự tình lão tổ đã biết, Bạch Thu Nhiên hành động đích thật là không bằng cầm thú. Bất quá đi qua trong đêm thẩm vấn cùng điều tra, chuyện này cũng không phải là Bạch Thu Nhiên bản ý, mà là bị người cho lừa gạt. Cái kia bốn tên chuẩn thánh tử lừa bị Bạch Thu Nhiên, mới khiến cho hắn làm ra chuyện như vậy. Bây giờ, bốn người đã là bị giam tiến vào không ngày nào sơn, đây cũng là đối với bọn họ trừng phạt, còn có nơi này là tông môn đối với các ngươi một chút đền bù, thu cất đi. Không ngày nào sơn, là Thiên Âm Thái Dương Tông chuyên môn kiến tạo dùng để trừng phạt môn hạ đệ tử chỗ, nơi đó quanh năm không có ánh nắng, đồng thời âm khí bức người, những cái kia âm khí liền giống như giỏi trong xương bình thường, lại không ngừng thôn phệ người huyết nhục linh lực. Mặc dù không đến mức để cho người ta bỏ mình, nhưng tuyệt đối có thể nói là khổ không thể tả. Cái kia bốn tên chuẩn thánh tử đã bị giam tiến vào không ngày nào sơn, trong vòng một năm không được rời đi, đây là đối với bốn người trừng phạt, bất quá chân chính kẻ cầm đầu. Bạch Thu Nhiên không chút nào không có việc gì, lão giả cũng hoàn toàn không có đề cập đối với Bạch Thu Nhiên xử phạt. Nghe lão giả lời nói này, Cố Linh Giao rất không nhịn được trước, một mặt bất mãn đối với lão giả hỏi nói, không đúng sao, Bạch Thu Nhiên mới là chuyện này chủ mưu, vì cái gì không có trừng phạt hắn đâu. Lão Phu mới đã nói, Bạch Thu Nhiên là bị người lừa gạt, bây giờ cũng đã bị lão tổ nhốt cầm đoán, ở lại động phủ của mình bên trong diện bích hối lỗi. Ở lại động phủ của mình bên trong diện bích hối lỗi. Nghe vậy, Cố Linh Giao tức giận, đây là tại lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cái này tính là cái gì trừng phạt? Đến còn không bằng nói là để Bạch Thu Nhiên tại động phủ của mình nội tu nuôi đây. Trong lòng không tin phục, chính đang Cố Linh Giao lại lần nữa chuẩn bị mở miệng phản bác thời điểm, Tần Thủy Nhu kéo lại Cố Linh Giao, đối với nàng lắc đầu, ra hiệu không cần nói thêm nữa, sau đó lại nhìn về phía lão giả nói. Như vậy liền đa tạ Âm Dương Tử lão tổ, bất quá chuyện này ta nghĩ vẫn chưa xong đâu, tỉ muội chúng ta phu quân cũng nhanh muốn tới. Chương 1254, lửa giận tiêu đốt. Đối với Âm Dương Tử xử phạt quyết định, Tần Thủy Nhu lại làm sao có thể không biết ý tứ trong đó, nói trắng ra là, Âm Dương Tử căn bản cũng không có trọng phạt Bạch Thu Nhiên ý tứ. Chính như đêm qua Bạch Thu Nhiên theo như lời, hắn là Thiên Âm Thái Dương Tông hai vị thánh tử một trong, như vậy, Âm Dương Tử lại làm sao lại thật trọng phạt hắn đâu. Đừng nói đêm qua Bạch Thu Nhiên đồng thời không có tay, liền xem như hắn thật tay, Âm Dương Tử cũng chỉ sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, thậm chí, tại không thể không làm ra chọn lựa thời điểm, Âm Dương Tử có lẽ sẽ bỏ qua thánh cung đám người, mà bảo tồn Bạch Thu Nhiên. Đây chính là cái gọi là thực lực quyết định hết thảy, bởi vì Bạch Thu Nhiên là thánh bảng thánh tử, tầm quan trọng của hắn, muốn vượt qua thánh cung đám người. Đã như thế, Âm Dương Tử tự nhiên chỉ có thể là hai tướng hắn hại lấy hắn nhẹ. Đến nỗi bị giam vào không ngày nào sơn cái kia 4 tên chuẩn thánh tử, nói trắng ra là cũng chính là tượng trưng trừng phạt một cái, đồng thời cũng có thể nói là dê thế tội đi. Sớm đã có phải hay không hồi đó cái kia vô tri thiếu nữ, vì lẽ đó, Tần Thủy Nhu tam nữ tự nhiên nhìn thấu qua, bao quát Cố Linh Giao cũng minh bạch cái này hàm nghĩa trong đó, chỉ bất quá tiểu nha đầu tính tình thẳng thắn, có cái gì liền muốn nói ra, không muốn Bách Hoa tiên tử cùng Tần Thủy Nhu dạng này, trong lòng có thể giấu được chuyện. Mà về phần Tần Thủy Nhu lời nói bên trong ý tứ, kỳ thực cũng rất đơn giản. Bây giờ Tiêu Trần đã an toàn quay về, vấn đề này nghĩ đến Âm Dương Tử cũng hẳn phải biết. Như vậy, một khi để Tiêu Trần biết chuyện này, hiển nhiên lấy Tiêu Trần tính khí là không thể nào tình cảm kết quả. Tất nhiên Thiên Âm Thái Dương Tông lựa chọn bảo hộ Bạch Thu Nhiên, cái kia Thánh Cung một phương cũng chỉ có thể dùng biện pháp của mình tới lấy lại công đạo. Đồng thời, đây cũng là nhắc nhở Âm Dương Tử. Đến lúc đó Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên chắc chắn là chỉ có thể hai chọn một, muốn hai cái đều tuyển, nhất định không khả năng. Đồng dạng minh bạch Tần Thủy Nhu ý tứ, lão giả cũng không nói thêm gì, khẽ gật đầu, sau đó chính là trực tiếp rời đi. Mà tại lão giả rời đi về sau, Tần Thủy Nhu tam nữ cũng nhìn Âm Dương Tử cho cái gọi là đền bù, không thể không nói, cái này Âm Dương Tử đích thật là cam lòng cho, trong đó đang dược. Phụ triện, vậy cũng là cực kỳ chân quý, có thể nói lần này đền bù, Âm Dương Tử là cho đủ. Bất quá đối với những thứ này đền bù, tam nữ lại không có quá nhiều hứng thú, tùy tiện trai nhìn thoáng qua, về sau chính là thu vào, tiếp xuống, Tần Thủy Nhu gọi Thanh Giao. Phu nhân, bước nhanh đi vào trong sảnh, Thanh Giao đối với tam nữ thi lễ một cái, thấy thế, Tần Thủy Nhu sinh ra nói. Chi mặt 1, gạt 2, cắt, S, Thanh Giao, ngươi lập tức đi thánh cung một chuyến, đem chuyện nơi đây cáo chi phu quân, để hắn mau chóng chạy đến Thiên Âm Thái Dương Tông đi. Cũng không tính dâu diếm chuyện này, dù sao sự tình còn chưa kết thúc, trải qua chuyện này về sau, Bạch Thu Nhiên đồng thời không có bắt được chút nào trừng phạt, đây không thể nghi ngờ là trợ chiến hắn phách lối kiêu ngạo, đã như thế, đã nếm đến ngon ngọt Bạch Thu Nhiên. Có thể sẽ cứ thế từ bỏ sao. Vì lẽ đó, tại sự tình còn không có biến càng hỏng bét phía trước, tam nữ muốn để Tiêu Trần mau chóng đuổi tới Thiên Âm Thái Dương Tông. Nữ nhân phải học được dựa vào nam nhân, chẳng hề nói dựa vào nam nhân nữ nhân chính là bình hoa, cái này không giống, thật giống như hiện tại. Tam nữ rõ ràng đã không có biện pháp cùng khả năng đi đối phó Bạch Thu Nhiên, lúc này như còn lựa chọn giấu giếm Tiêu Trần, cái kia chính là thật choáng váng, đến lúc đó như thật bị Bạch Thu Nhiên được như ý, đó mới là hối hận không kịp. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Thanh Giao gật đầu, sau đó chính là quay người rời đi, hướng về Thánh Cung chạy đi. Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Thánh Cung đã tạo dựng lên truyền tống trận, vì lẽ đó giữa hai bên qua lại chẳng hề phiền phức, theo Thiên Âm Thái Dương Tông xuất phát, ngày đó liền có thể đến Thánh Cung. Cũng liền tại Thanh Giao xuất phát chạy tới Thánh Cung thời điểm, Âm Dương Tử Trô ở trong động phủ, lão nô cung kính đứng tại Âm Dương Tử trước mặt, đem trước cùng Tần Thủy Nhu tam nữ thương lượng từ đầu đến cuối đều kỹ càng nói cho Âm Dương Tử. Nghe lão nô về sau, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn Âm Dương Tử lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt nói, tiểu nha đầu này, hắn là muốn nói cho ta, tại Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên ở giữa chỉ có thể lựa chọn một cái. Hoàn toàn chính xác, lấy tình huống trước mắt xem ra, không nói cái kia Tiêu Trần sẽ như thế nào, nhưng lấy Bạch Thu Nhiên tính tình, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua Tiêu Trần, dù cho chúng ta có ý định bảo hộ hắn, cũng không thể nào làm được không có sơ hở nào, trừ phi cái này Tiêu Trần vĩnh thế không ly khai Thiên Âm Thái Dương Tông. Nghe vậy, lão nô cũng là gật đầu phụ hòa nói. Bất luận là từ lúc Bạch Thu Nhiên vẫn là theo Tiêu Trần tới nói, lúc này giữa hai người e rằng đã là như nước với lửa, không thể điều hòa. Đối mặt cục diện như vậy, Âm Dương Tử giống như không có quá nhiều để ý, khẽ mỉm cười nói, thôi được, liền để chính bọn họ đi đấu đi, dù sao thế giới này bản chính là cường giả sinh tồn, bất quá cái kia Tiêu Trần ngược lại để ta hiếu kỳ, an bài xong xuôi, Tiêu Trần nếu là đến Thiên Âm Thái Dương Tông, liền lập tức vì hắn chuẩn bị kiểm tra thiên phú. Vâng, bất quá chúng ta muốn hay không phải người bảo hộ Tiêu Trần. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải Bạch Thu Nhiên đối thủ. Nghe vậy, lão nô gật đầu đáp, nhưng sau đó lại mở miệng hỏi thăm muốn hay không phải người bảo hộ Tiêu Trần. Tạm thời không cần, muốn nhìn một chút cái này Tiêu Trần thiên phú như thế nào. Tất nhiên Tiêu Thánh bọn họ như vậy tôn sùng Tiêu Trần. Vậy ta ngược lại muốn xem cái này Tiêu Trần có phải là thật hay không có bọn họ nói như vậy nghịch tiên, nếu như chỉ là hàng thông thường, vậy liền tùy ý Bạch Thu Nhiên động thủ đi thôi. Nghe vậy, Âm Dương Tử nhạt tiếng nói, tạm thời còn không có ý định bảo hộ Tiêu Trần, bởi vì Âm Dương Tử còn chưa có xác định, Tiêu Trần đến tột cùng có hay không để hắn từ bỏ Bạch Thu Nhiên vô liếng, nếu là không có. Vậy cũng chỉ có thể đem Tiêu Trần đưa cho Bạch Thu Nhiên cho hả giận. Âm Dương Tử cách làm rất thực tế, nhưng lại không gì đáng trách, dù sao tại cái này trung ương thế giới, vốn là mạnh được yếu thua, khôn sống ngống chết. Phân phó vài câu, sau đó lão nô cáo lui, mà Âm Dương Tử lại lần nữa nhắm mắt bắt đầu tiềm tu. Cùng lúc đó, Thánh Cung, thông qua truyền tống trận, Thanh Giao đồng thời không có chậm trễ thời gian. Rất nhanh chính là đi tới Thánh Cung, vừa về tới Thánh Cung, Thanh Giao chính là không có chút nào trì hoãn thẳng đến Vô Trần Thánh Điện mà đi. Tại Tiêu Trần trong động phủ, Thanh Giao nhìn thấy Tiêu Trần. Lúc này Tiêu Trần đang tại trong viện cùng Phượng Tuyệt Công Chúa luận bàn. Đương nhiên, nói là luận bàn, chẳng bằng nói là Phượng Tuyệt Công Chúa đang chỉ điểm Tiêu Trần, mà một bên Long Dương nhưng là lười biếng uống rượu. Thiên Duyệt thì tại an tĩnh đứng ngoài quan sát. Chuyên môn diễn võ trường, Tiêu Trần cùng Phượng Tuyệt Công Chúa ngươi tới ta đi. Bất quá đúng lúc này, Thanh Giao lại là vội vội vàng vàng vọt vào. Cảm giác Thanh Giao xuất hiện, Tiêu Trần cùng Phượng Tuyệt Công Chúa đồng thời dừng tay. Lập tức, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Thanh Giao, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, Thanh Giao, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải là bồi tiếp Thủy Nhu bọn họ tại Thiên Âm Thái Dương Tông sao? Công tử, xảy ra chuyện ngay vậy, Thanh Giao cũng không có nhiều lời, trực tiếp liền đem Thiên Âm Thái Dương Tông sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần. Nghe xong Thanh Giao nói ra, Tiêu Trần nụ cười trên mặt đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trong mắt tràn đầy băng hàn sắc ý, trong miệng lạnh lùng nói, Bạch Thu Nhiên, ngươi muốn chết. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Thủy Nhu tam nữ thế mà tại Thiên Âm Thái Dương Tông gặp việc như thế, Bạch Hoa Tiên Tử, còn có Lục Trúc Tư Cúc, suýt nữa liền bị Bạch Thu Nhiên cho. Lửa giận trong lòng thiêu đốt, lập tức, Tiêu Trần chính là đối với một bên Thiên Duyệt nói, thu thập một chút, chúng ta hôm nay liền xuất phát đi Thiên Âm Thái Dương Tông. Chương 1255, có muốn không ta giúp ngươi giết chết hắn? Trong mắt sát y đã nồng đậm đến cực hạn, nghe hỏi Tiêu Trần lời này, một bên Thiên Duyệt cũng là không có nhiều lời, gật đầu đáp, nghe Tần Thủy Nhu tam nữ tại Thiên Âm Thái Dương Tông tao ngộ, Thiên Duyệt cũng đồng dạng là vô cùng phẫn nộ. Đã quyết định đi suốt đêm hướng Thiên Âm Thái Dương Tông, sau đó, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía một bên Phượng Tuyệt cùng Long Dương, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Long Dương huynh, Phượng Tuyệt công chúa, các ngươi cũng nghe đến, ta hôm nay liền muốn chạy tới Thiên Âm Thái Dương Tông, chiêu đãi không chú đáo, hai vị nhiều đảm đương, đến nỗi Long Dương huynh, ngươi nhưng tại Thánh Cung chờ đợi mấy ngày, ta sẽ để cho ta nhị tỷ tới Thánh Cung cùng ngươi gặp một lần. Thiên Âm Thái Dương Tông phát sinh sự tình, để Tiêu Trần không kịp chuẩn bị, đồng thời cũng lửa giận thiêu đốt, tự nhiên như thế là không để ý tới Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người. Nghe Tiêu Trần lời này, Phượng Tuyệt hô nói, Bạch Thu Nhiên. Cái này sâu kiến thật đúng là cầm thú. Đồng dạng thân là nữ nhân, Phượng Tuyệt hiển nhiên cũng là đối với Bạch Thu Nhiên hành động vô cùng phẫn nộ. Ngược lại là một bên Long Dương, vẫn như cũ là vừa uống rượu, một bên không có vấn đề nói. Không sao, ta cùng Phượng Tuyệt liền bồi ngươi đi một chuyến thôi, ngược lại hai chúng ta cũng không có việc gì. Long Dương đề nghị cùng nhau đi tới Thiên Âm Thái Dương Tông, đối với cái này Phượng Tuyệt tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là không nói thêm gì, ngược lại lấy hai người thân phận. Đi Thiên Âm Thái Dương Tông cũng không có nguy hiểm gì, tối đa cũng chính là bị khu trục mà thôi. Không có tâm tình với những chuyện này dây dưa. Sau đó, Tiêu Trần chính là đi đến Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt nơi ở, đem chính mình phải đi suốt đêm hướng Thiên Âm Thái Dương Tông sự tình đối với nhị lao nói một tiếng, đến nỗi Tần Thủy Nhu tam nữ tao ngộ, Tiêu Trần ngược lại là không nói, dù sao nhị lao cũng không giúp đỡ được cái gì. Nói ngược lại là để bọn họ lo lắng. Gặp Tiêu Trần đột nhiên muốn đi, Bạch Như Nguyệt ngay từ đầu tự nhiên là không nỡ bỏ. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là chỉ có thể kiên nhẫn khuyên. Mẫu thân yên tâm, cái này Thiên Âm Thái Dương Tông cùng Thánh Cung có truyền tống trận tương liên, nhi tử sẽ thường xuyên trở về. Hơn nữa mẫu thân nếu là có chuyện gì, cũng có thể truyền tin nói cho ta. Có truyền tống trận tương liên. Như vậy đích thật là thuận tiện rất nhiều, nghe lời này, Bạch Như Nguyệt mới không tình nguyện nhẹ gật đầu, nhưng nhìn ra được, nàng vẫn như cũ vẫn không nỡ Tiêu Trần. Ngược lại là một bên Tiêu Kình, lúc này mở miệng giảng hòa nói, tốt, Trần Nhi đã lớn lên, cũng đã thành ra làm chồng, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, con cháu tự có con cháu phúc, hơn nữa tổng đem Trần Nhi để ở nhà cũng không phải chuyện, Nam Nhi trí tại bốn phương. Liền theo hắn đi thôi. Cùng Bạch Như Nguyệt so sánh, Tiêu Kình mặc dù cũng tương tự không nỡ bỏ Tiêu Trần, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, làm nam nhân, làm phụ thân, Tiêu Kình cũng biết, Tiêu Trần sớm muộn là muốn trao liệu cửu thiên, như vậy, lại há có thể đem hắn hạn chế trong nhà đây. Cùng phụ mẫu cáo biệt, rất nhanh, Tiêu Trần cũng không để ý Bạch Như Nguyệt không muốn, đã rời đi Thánh Cung. Thông qua trước truyền tống trận hướng Thiên Âm Thái Dương Tông. Lần này đi đồng thời không có nói cho những người khác, đồng hành chỉ có Thiên Duyệt, Thanh Giao, Long Dương, Phượng Tuyệt bốn người. Đối với Tiêu Trần đột nhiên đi Thiên Âm Thái Dương Tông, chịu trách nhiệm trông coi trận pháp tên này Thánh Cung Thánh Tôn mặc dù nghi hoặc, nhưng tự nhiên cũng không biết ngăn cản. Rất nhẹ nhàng liền thông qua truyền tống trận đi tới Thiên Âm Thái Dương Tông. Mà tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, bởi vì Âm Dương Tử sớm đã có qua phân phó, vì lẽ đó Tiêu Trần một đoàn người tự nhiên cũng là không có chịu đến cái gì ngăn cản, mười phần thuận lợi liền đi tới Bách Hoa Tiên Tử Động Phủ. Trong Động Phủ, Tiêu Trần gặp được Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục bọn người, tự nhiên cũng có Bách Hoa Tiên Tử tam nữ, làm Tiêu Trần thân ảnh xuất hiện tại ngoài động phủ thời điểm, sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi Tần Thủy Nhu tam nữ bất chấp tất cả, trực tiếp chính là hướng về Tiêu Trần chạy tới, vọt vào Tiêu Trần trong ngực. Nhất là Cố Linh Giao tiểu nha đầu này, cả người đều dán tại Tiêu Trần trên thân, giọng mang nước nở nói nói, ngươi như thế nào mới trở về à, chúng ta đều bị người ta khi dễ. Giống như là một đứa bé ở bên ngoài bị ủy khuất về nhà tới cáo trạng một dạng, đối mặt Cố Linh Giao khóc lóc kể lể, Tiêu Trần nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, nhục thân nói nói, tốt tốt, vi phu đây không phải trở về sao. Nói, Tiêu Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử, đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, Bách Hoa Tiên Tử cúi đầu xuống, có chút không dám đi xem Tiêu Trần con mắt. Tại Bách Hoa Tiên Tử trong lòng, kỳ thực nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, dù sao thân thể của mình bị Bạch Thu Nhiên cho nhìn, mặc dù Bạch Thu Nhiên chưa kịp làm cái gì, nhưng từ đầu đến cuối, đây đều là Bách Hoa Tiên Tử một cái khúc mắc. Cũng nhìn ra Bách Hoa Tiên Tử suy nghĩ trong lòng, Tiêu Trần lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa nói, chớ suy nghĩ lung tung, luôn có một ngày ta nhất định tự tay giết hắn. Mặc dù không có nói rõ, nhưng một câu, cũng biểu lộ Tiêu Trần cõi lòng. Nghe vậy, Bách Hoa Tiên Tử đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền cũng là hai mắt tưởng đỏ nhẹ gật đầu. Ôm trong ngực Cố Linh Giao tiểu nha đầu này, bên cạnh có Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Thiên Duyệt tam nữ vây quanh, một đoàn người chính là hướng về trong động phủ đi đến. Mà đi theo Tiêu Trần sau lưng, Long Dương cùng Phượng Tuyệt hiển nhiên là bị đám người cho không để mắt đến. Đây cũng không phải đám người cố ý, hoàn toàn là bởi vì lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Tiêu Trần trên thân. Đương nhiên, đối với cái này Long Dương tự nhiên là không thèm để ý, đi theo Tiêu Trần. Long Dương một bộ hâm mộ thêm bội phục từ đáy lòng nói nói, Tiêu Trần huynh thật đúng là chúng ta mẫu mực à, vốn cho rằng Thiên Duyệt nha đầu cũng đã là tiên nữ hạ phàm, nhân sinh có thể được như vậy giai nhân, đã là không uổng đời này, ai nghĩ đến cái này thế mà còn có tam vị tiểu thê, chậc chậc, Tiêu Trần huynh thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Như thế nào? Hâm mộ, có muốn hay không ta hiện tại xuất thủ thiến ngươi? Dạng này liền không sợ ngươi lại đi tìm những nữ nhân khác. Bất quá nghe vậy, một bên Phong Tuyệt lại là lạnh giọng nói. Nguyên bản tại trong ý dâm, đột nhiên nghe được Phượng Tuyệt lời này, Long Dương chỉ cảm thấy ngăn lại chính là run lên bần bật, không tự chủ kẹp chặt hai chân, ngượng ngùng cười nói. Không cần không cần, ta đây không phải nói đùa nha, hắc hắc, nói đùa, không thể làm thật. Hai người cái này vừa nói, cũng là cùng Tiêu Trần bọn họ kéo dài khoảng cách, mà khi Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người tới đại sảnh thời điểm, Tiêu Trần đám người đã ngồi xuống. Lúc này, Long Thanh Chính một mặt tức giận nói, tiểu đệ, cái kia Bạch Thu Nhiên quá ghê tởm, ta nhất định muốn giết hắn. Long Thanh âm thanh rất lớn, tại bên ngoài phòng liền nghe nói như thế, cũng liền tại hắn vừa dứt lời, còn không cần Tiêu Trần đáp lời, đám người liền thấy Long Dương nên ngang đi đến. Phượng Tuyệt đi theo hắn bên cạnh, về phần hắn, nhưng là một mặt vui cười đối với Tiêu Trần nói. Ta nói Tiêu Trần huynh, có muốn không ta trực tiếp giúp ngươi giết chết Bạch Thu Nhiên cái kia hàng A. Mới mở miệng, Long Dương chính là nói thẳng muốn giết chết Bạch Thu Nhiên. Đối với lời này, Tiêu Trần cũng là không nghi ngờ, mặc dù chẳng hề biết Long Dương cùng Phượng Tuyệt tại thánh bảng phía trên cụ thể xếp hạng, nhưng lấy Tiêu Trần đối với Long Dương hiểu rõ. Gia hỏa này chớ nhìn hắn ngày bình thường không có chính hình, nhưng tuyệt đối không phải là một cái ăn nói bừa bãi người. Tất nhiên Long Dương mở miệng nói có thể giết chết Bạch Thu Nhiên, liền chắc chắn có thể làm được. Chương 1256, tìm tới cửa. Long Dương mới mở miệng liền nói muốn giết chết Bạch Thu Nhiên, thật giống như ở trong mắt, Bạch Thu Nhiên cái kia chính là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Mọi người cũng không biết Long Dương thân phận, vì lẽ đó nghe hắn lời này, mỗi một cái đều là đưa ánh mắt về phía hắn, gặp hắn một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ, ánh mắt của mọi người lại rơi xuống Tiêu Trần trên thân, hiển nhiên là tại hỏi thăm Long Dương cùng Phượng Tuyệt thân phận của hai người. Đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần lúc này cũng là đứng dậy, nhanh chân đi tới Long Dương trước người, cười đối với người ở chỗ này giới thiệu nói, hai vị này đều là bằng hữu của ta, lần này có thể bình an quay về, còn phải may mắn mà có bọn họ, Long Dương, Phượng Tuyệt, hai người bọn họ đều là thánh bảng phía trên thánh tử thánh nữ. Thánh bảng phía trên thánh tử thánh nữ. Ngay từ đầu, nghe Tiêu Trần nói Long Dương hai người là ân nhân cứu mạng của mình, tất cả mọi người còn không có quá mức để ý. Bất quá khi nghe hai người rõ ràng đều là thánh bảng thánh tử thời điểm, đám người ánh mắt rõ ràng là phát sinh biến hóa. Thánh bảng thánh tử, đối với bốn chữ này, mọi người đã không tính xa lạ, cái kia Bạch Thu Nhiên không phải liền là thánh bảng thánh tử sao, bằng một mình hắn cũng đã đem thánh cung tất cả mọi người ép tới sông không qua đi lên. Đồng thời, Bạch Thu Nhiên tại thánh bảng phía trên xếp hạng chẳng hề cao, thậm chí vẹn vẹn chỉ ở thứ 93 tên, thuộc về thánh bảng phía trên vị trí cuối tồn tại. Nhưng chính là như vậy, Bạch Thu Nhiên vẫn như cũ nắm giữ lực gáp đám người khả năng, ở trong đó cũng không phải là nói Bạch Thu Nhiên tiếp nhận Thiên Âm Thái Dương Tông lực lượng, mà là chỉ bằng vào hắn tự thân lực lượng, liền để đám người đau đầu không thôi. Nói thật, cũng là đâm tâm, bây giờ liền xem như Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người liên thủ, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ có thể nói là cùng Bạch Thu Nhiên chống lại một phen đi, muốn chiến thắng vậy cơ hồ là không thể nào. Đương nhiên, đó cũng không phải nói ba người thiên phú không bằng Bạch Thu Nhiên, mà là bởi vì từ nhỏ tu luyện hoàn cảnh. Không thể không thừa nhận, trung ương thế giới tu luyện hoàn cảnh viễn siêu Bắc Tinh giới, như vậy, tại kém như vậy cách giới, cho dù là thiên phú giống nhau hai người, thành tựu cuối cùng tuyệt đối sẽ cách biệt, đây chính là cái gọi là huyễn cảnh thay đổi một người. Bất quá, chỉ cần cho Trần Lăng ba người thời gian, chắc chắn là có thể đuổi kịp Bạch Thu Nhiên. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Long Dương ngược lại là không chút nào lại chàng, nụ cười trên mặt không chút nào tướng, mà một bên Phượng Tuyệt, nhưng là một mặt lạnh lùng, thật giống như căn bản không muốn lý tới đám người một dạng. Đương nhiên, cái này cũng là Phượng Tuyệt tính cách cho phép, trong đó đồng thời không có cái gì ý coi thường. Lẫn nhau giới thiệu xong về sau, đợi Long Dương Phượng Tuyệt ngồi xuống, Tiêu Trần lúc này mới cười nhìn về phía Long Dương nói, Long Dương huynh, cái này Bạch Thu Nhiên đầu người ta tất tự tay chém xuống. Mặc dù tin tưởng Long Dương có chém giết Bạch Thu Nhiên thực lực, nhưng Tiêu Trần cũng không có ý định để hắn hỗ trợ. Vừa đến, Bạch Thu Nhiên người này nhất định phải từ chính mình tự tay chém giết. Thứ hai, Long Dương dù cho thân phận tôn quý, nhưng nếu là hắn thật chém giết Bạch Thu Nhiên, Thiên Âm Thái Dương Tông tuyệt đối cũng là không biết từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó coi như không thể ra tay giết Long Dương, nhưng cầm tù hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Nghe Tiêu Trần lời này, Long Dương cũng không nói thêm gì nữa. Thấy thế, Tiêu Trần cũng là quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói. Đại ca, nhị tỷ, chư vị sư huynh sư muội, lúc này tạm thời trước không nên vọng động, ta sẽ xử lý. Trong khoảng thời gian này đại gia hay là nên tu luyện một chút, không cần chủ động đi treo chọc Bạch Thu Nhiên. Đối với Bạch Thu Nhiên sự tình, Tiêu Trần trong lòng kỳ thực đã có một cách đại khái kế hoạch, muốn giết chết hắn, tối thiểu nhất, Tiêu Trần cũng muốn nắm giữ đạo hoàng cảnh đại viên mãn tu vi đi, hơn nữa, còn muốn thể hiện ra đầy đủ thiên phú, để Thiên Âm Thái Dương Tông cảm thấy mình so Bạch Thu Nhiên muốn càng có tiềm lực. Như vậy, mới có thể để cho Thiên Âm Thái Dương Tông từ bỏ đối với Bạch Thu Nhiên thiên vị cùng che chở. Nếu không thì, có Thiên Âm Thái Dương Tông che chở, không nói đến Tiêu Trần có thể hay không chém giết Bạch Thu Nhiên, coi như chém giết, lại như thế nào đối mặt Thiên Âm Thái Dương Tông đâu. Đến lúc đó chỉ sợ cũng liền Thánh Cung đều muốn bị liên lụy. Việc này không thể gấp gáp, nghe Tiêu Trần lời này, tất cả mọi người là gật đầu đáp. Lập tức, đám người cũng là lại không xoắn suýt Bạch Thu Nhiên sự tình, ngược lại là bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đối với Tiêu Trần trong khoảng thời gian này hỏi thăm. Mất tích mấy tháng thời gian, Tiêu Trần có thể bình an trở về nhân tộc cương vực, cái này tự nhiên để đám người lo lắng, mà đối mặt đám người hỏi thăm, Tiêu Trần cũng là đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Một mực hàn huyên tới vào đêm, mọi người tại cùng một chỗ cùng một bữa rượu về sau, chính là ai đi đường đấy, mà Long Dương cùng Phượng Tuyệt tự nhiên là lưu tại Bách Hoa Tiên Tử Động Phủ, dù sao hai người bọn họ cũng không có chỗ có thể ở. Đương nhiên, Long Thanh cũng là bị Tiêu Trần cho lưu lại, không có quên đối với Long Dương hứa hẹn, đem Long Thanh giới thiệu cho Long Dương. Sau đó, Tiêu Trần liền lại không đi quản hai người như thế nào thương lượng, ngược lại đi bồi Tần Thủy Nhu tứ nữ. Ngồi ở trong viện, Long Dương nhìn trước mắt Long Thanh, trong mắt lóe lên một vẻ nghi ngờ, theo khí tức bên trên phán đoán, Long Thanh tuyệt đối là thuần huyết Long tộc, hơn nữa huyết mạch chi lực đều hoàn toàn không kém chính mình. Nắm giữ như vậy huyết mạch chi lực thuần huyết Long tộc, chỉ có thể là cũng giống như mình Long Đế một mạch, thế nhưng là, Long Đế một mạch bên trong, Long Dương chẳng hề nhớ kỹ có Long Thanh cái này một người tồn tại a. Ngươi, thật là sinh ra ở Bắc Tinh Giới. Một đầu thuần huyết Long tộc lại là sinh ra ở Bắc Tinh Giới, đây tuyệt đối còn là không thể nào, vì lẽ đó Long Dương thử mở miệng hỏi. Nghe vậy, Long Thanh mặt không thay đổi nói, không sai, ta hiện tại tâm tình rất kém cỏi, vì lẽ đó không muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề này, ngươi nếu có thời gian, chúng ta ngày sau hay nói đi. Hoàn toàn không có cho Long Dương mặt mũi, tại thừa nhận mình đích thật là sinh ra ở Bắc Tinh Giới về sau, Long Thanh thản nhiên nói, dứt lời, trực tiếp đứng dậy chính là rời đi. Nhìn xem Long Thanh bóng lưng rời đi, Long Dương không có ngăn cản, cả người đều rơi vào trầm tư, trong miệng còn nhẹ âm thanh nỉ non nói, không nên à, Long Đế một mạch hậu đại, thế mà lại sinh ra ở Bắc Tinh Giới, không thể nào, không thể nào, hơn nữa, như thế nói đến, vậy cái này Long Thanh còn là muội muội của ta, hay là tỷ tỷ rồi? Có chút ngây dại, nhưng Long Thanh hiện tại hoàn toàn không muốn nói ý tứ, Long Dương cũng không có cách nào, cứ như vậy một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, Tiêu Trần vẫn như cũ thật sớm chính là lên. Lúc đầu đối với Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần không có ý định nhanh như vậy tìm hắn để gây sự, bởi vì Tiêu Trần biết, hiện tại coi như đi tìm hắn, cũng không thể nào có kết quả gì, muốn tìm vậy sẽ phải nhất kích tất sát. Đối với Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần tuyệt đối là sẽ không cho hắn một chút xoay người cơ hội. Bất quá Tiêu Trần không có chủ động đi tìm Bạch Thu Nhiên, nhưng Bạch Thu Nhiên lại chủ động tới. Tại đêm qua biết được Tiêu Trần thế mà hoặc quay trở về nhân tộc cương vực, đồng thời đã đi tới Thiên Âm Thái Dương Tông về sau. Bạch Thu Nhiên sáng sớm liền chủ động đến nhà, đồng thời thái độ còn 10 phần ngạo mạn, trực tiếp xuất thủ đem Tư Cúc bị đả thương. Tư Cúc ngăn cản Bạch Thu Nhiên, Bạch Thu Nhiên không nói hai lời, trực tiếp liền ra đả thương Tư Cúc, đương nhiên tổn thương cũng không nặng, Bạch Thu Nhiên cũng không có hạ tử thủ, bất quá cái này khẽ động tĩnh, cũng là rất nhanh liền đưa tới Tiêu Trần đám người chú ý, bước nhanh đi tới tiền viện, Tiêu Trần một cái liền thấy được một mặt ngạo nghễ Bạch Thu Nhiên. Chương 1257, ăn quả đắng. Mặc dù là lần đầu tiên gặp Bạch Thu Nhiên, bất quá Tiêu Trần vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, đồng dạng, Bạch Thu Nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Trần thân phận. Hai người bốn mắt tương đối, Tiêu Trần bên cạnh Tần Thủy Nhu tam nữ lúc này đều là sắc mặt băng lãnh, mà Lục Trúc nhưng là vội vàng tiến lên đỡ dậy Tư Cúc, đồng thời đút nàng phục dụng chữa thương đang dược. So sánh với chúng nữ lạnh lùng thần sắc, Tiêu Trần sắc mặt ngược lại là cực kỳ bình tĩnh. Nhìn không ra cái gì buồn vui, mà lúc này, Bạch Thu Nhiên trước tiên mở miệng nói chuyện. Người chính là Tiêu Trần. Một bộ hoàn toàn không có đem Tiêu Trần để ở trong mắt cảm giác, ngữ khí cũng rất là lạnh lùng khinh miệt. Bất quá nghe lời này, Tiêu Trần lại là không có chút nào nổi giận ý tứ, lạnh lùng cười nói. Ngươi chính là cái kia sắc đảm bao thiên Bạch Thu Nhiên. Không trả lời mà hỏi lại, lại ngôn ngữ rất là sắc bén. Nghe Tiêu Trần lời này, Bạch Thu Nhiên sắc mặt đột nhiên ngưng lại, trong mắt sát ý cũng là đang nhanh chóng hội tụ. Đêm qua nghe nói Tiêu Trần đi tới Thiên Âm Thái Dương Tông, vì lẽ đó cái này sáng sớm Bạch Thu Nhiên liền tự mình tới cửa. Đương nhiên, Bạch Thu Nhiên cũng không có nghĩ qua muốn sát Tiêu Trần, bởi vì căn bản cũng không có thể, nhất là tại cái này Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong. Bây giờ ai cũng biết, Âm Dương Tử là có ý định đang chiếu cố Thánh Cung đám người, tại như vậy dưới tình huống, Bạch Thu Nhiên hiển nhiên là không thể nào chém giết Tiêu Trần. Bất quá, không thể trực tiếp giết chết Tiêu Trần, nhưng đánh cho hắn một trận lại là hoàn toàn không có vấn đề, lại thêm Tiêu Trần lời nói lại sắc bén như thế, để Bạch Thu Nhiên trong lòng thầm giận. Trong lúc nhất thời, Bạch Thu Nhiên đã quyết định muốn ngay ở đây chúng nữ mặt mạnh mẽ sửa chữa Tiêu Trần một trận. Cũng làm cho chúng nữ tận mắt nhìn, cái này chính là các nàng lựa chọn nam nhân, tại hắn Bạch Thu Nhiên trước mặt, chính là một con kiến hôi. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Thu Nhiên trên thân chính là có một đạo như có như không linh lực ba động hiện hiện, cảm thấy cỗ này linh lực ba động xuất hiện, chúng nữ sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Bất quá Tiêu Trần vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Bạch Thu Nhiên sáng sớm tới đây có chủ ý gì, Tiêu Trần lại quá là rõ ràng, gia hỏa này đơn giản chính là muốn làm lấy chúng nữ mặt chế nhạo chính mình thôi. Chỉ bất quá, hắn nghĩ nhiều lắm, không sai, Tiêu Trần thực lực hôm nay đích thật là không bằng Bạch Thu Nhiên, nhưng mà không nên quên, bây giờ tại cái này trong động phủ, không chỉ có riêng chỉ có Tiêu Trần cùng chúng nữ. Trong lòng không có bối rối chút nào, mà cũng liền tại Bạch Thu Nhiên đang chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo mang theo lười biếng tiếng nói theo ngoài viện truyền tới. Bạch Thu Nhiên, ngươi nhất định phải động thủ. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, đồng thời, nương theo lấy đạo thanh âm này, Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người nhanh chân đi tiến vào tiền viện. Nhìn thấy hai người, nguyên bản đã là nhãn nghi ngờ sắc ý, chuẩn bị động thủ Bạch Thu Nhiên. Trên mặt thần sắc trong nháy mắt một bên, một vệt nồng đậm vẻ kiêng dè hiện lên ở trên mặt, ánh mắt gắt gao nhìn xem chậm rãi đi tới Tiêu Trần bên người Long Dương Phượng Tuyệt hai người, trong miệng hoảng sợ nói. Long Dương, Phượng Tuyệt, các ngươi làm sao lại tại ta Thiên Âm Thái Dương Tông? Cùng là Thánh Bảng Thánh Tử, Bạch Thu Nhiên tự nhiên là nhận biết Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người, chỉ bất quá, sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Long Dương cùng Phượng Tuyệt đây chính là thánh bảng phía trên xếp hạng cường thế tồn tại, mà Bạch Thu Nhiên đâu, xếp hạng vị trí cuối, ở trong đó chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Nếu như nói Long Dương cùng Phượng Tuyệt là thánh bảng thánh tử bên trong thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ hai tồn tại, như vậy Bạch Thu Nhiên chính là đệ tứ, đệ ngũ thê đội bên trong một thành viên. Trong lòng thật là chấn động vô cùng, Bạch Thu Nhiên tự nhiên là không nghĩ tới. Long Dương cùng Phượng Tuyệt thế mà lại xuất hiện ở đây, xuất hiện tại Thiên Âm Thái Dương Tông. Bất quá đối mặt Bạch Thu Nhiên chấn kinh, Long Dương lại là nhàn nhạt cười nói, Bạch Thu Nhiên, Tiêu Trần huynh là ta hảo hữu chí giao, như thế nào, ngươi muốn động thủ với hắn? Tất cả mọi người là thánh bảng thánh tử, nhưng Long Dương đối với Bạch Thu Nhiên thái độ lại là mười phần tùy ý, thậm chí còn mang theo một tia nhàn nhạt khinh miệt. Đối với cái này, Bạch Thu Nhiên trong lòng giận dữ, nhưng lại vốn lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn tự nhiên là không dám cùng Long Dương động thủ. Gia hỏa này thế nhưng là thánh bảng phía trên bài danh thứ 3 biến thái, đối mặt Long Dương, Bạch Thu Nhiên hoàn toàn không sinh ra chút nào chiến ý. Không biết trả lời như thế nào, Bạch Thu Nhiên dứt khoát lựa chọn trầm mặc, sự tình phát triển chuyện tốt hoàn toàn ngoài dự liệu của mình. Gặp Bạch Thu Nhiên lựa chọn trầm mặc, Long Dương cũng không có để ý, vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói. Cút đi, ta không muốn động thủ. Lúc đầu Long Dương hoàn toàn là có thể xuất thủ đánh tơi bời Bạch Thu Nhiên một trận, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Dù sao Tiêu Trần đã nói rõ, Bạch Thu Nhiên sự tình nhất định phải Tiêu Trần tự tay giải quyết, vì lẽ đó Long Dương từ bỏ động thủ dự định. Mà nghe Long Dương lời này, Bạch Thu Nhiên sắc mặt tâm trầm, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Trần một cái, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại nhận biết Long Dương cùng Phượng Tuyệt. Hơn nữa, Thánh Bảng Thánh Tử ở giữa tranh đấu, dưới tình huống bình thường là sẽ không dính dấp đến riêng phần mình thế lực phía sau. Thứ nhất, Thánh Bảng Thánh Tử có thiên đạo ý chí che chở. Thứ hai, có thể trở thành Thánh Bảng Thánh Tử ai lại sẽ không có một chút hậu trường đâu, vì lẽ đó. Hôm nay đối mặt Long Dương, Bạch Thu Nhiên ăn thiệt thòi cũng chỉ có thể là ăn không. Thiên Âm Thái Dương Tông là tuyệt đối không thể là vì hắn ra mặt, bởi vì Long Dương cùng Phượng Tuyệt cũng là thánh bảng. Thánh tử A. Tiêu Trần, ta cũng không tin Long Dương cùng Phượng Tuyệt có thể vẫn lưu lại Thiên Âm Thái Dương Tông. Thử trong lòng hung tợn nghĩ đến, lập tức Bạch Thu Nhiên một cái không phát chính là trực tiếp quay người rời đi. Nương theo lấy Bạch Thu Nhiên rời đi, Phượng Tuyệt nhưng là lạnh lùng nói nói, Tiêu Trần, vì cái gì không trực tiếp để Long Dương xuất thủ trước đánh cho hắn một trận, người này xác thực thiếu ăn đòn. Tiêu Trần muốn tự tay chém giết Bạch Thu Nhiên, điểm này Phượng Tuyệt có thể lý giải, bất quá tình huống vừa rồi, Long Dương hoàn toàn có thể xuất thủ đánh tơi bởi Bạch Thu Nhiên một trận giải hận, nhưng Tiêu Trần không có đồng ý. Nghe Phượng Tuyệt lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, thế nào, đối với ta không có lòng tin. Yên tâm, không bao lâu nữa, ta tự sẽ tự tay giải quyết hắn. Đối với Bạch Thu Nhiên đến, Tiêu Trần cũng không quá mức để ở trong lòng. Hiện tại Tiêu Trần quan tâm nhất, vẫn là như thế nào nhanh chóng dung nhập Thiên Âm Thái Dương Tông, đồng thời để Âm Dương Tử coi trọng chính mình. Chỉ có như vậy, mới có chém giết Bạch Thu Nhiên có thể. Nếu không thì có Âm Dương Tử che chở, cái kia tuyệt đối là không cách nào mà Bạch Thu Nhiên hạ thủ. Cũng liền tại Bạch Thu Nhiên bị tức giận rời đi đồng thời, Âm Dương Tử trô ở động phủ. Lúc này, tên kia lão nô cung kính đối với Âm Dương Tử hồi báo liên quan tới Tiêu Trần sự tình. Nghe xong lão nô tự thuật, Âm Dương Tử khẽ gật đầu nói, có thể chuẩn bị, hôm nay liền vì Tiêu Trần chuẩn bị kiểm tra thiên phú đi. Không không vượt qua được dùng gióng trống thua chiêng, giữ bí mật liền tốt, đến lúc đó ta tự sẽ tự mình đi nhìn. Hôm nay liền muốn là Tiêu Trần chuẩn bị kiểm tra thiên phú, nghe vậy, lão nô cung kính gật đầu ứng nói, là. Dứt lời, lão nô chính là trực tiếp rời đi, mà Âm Dương Tử lúc này cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ giọng nỉ non một câu, ai, thật đúng là một núi không thể chứa hai hổ, bất quá Tiêu Trần. Ngươi thật sự có khả năng để Lao Phu cam nguyện từ bỏ Bạch Thu Nhiên sao? Chương 1258, Tiêu Trần Thiên Phú. Đối với Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên sự tình, Âm Dương Tử kỳ thực cũng rất đau đầu. Lúc đầu nếu là hai người có thể sống chung hòa bình, kia đối Thiên Âm Thái Dương Tông tới nói tuyệt đối là kết quả tốt nhất. Nhưng đáng tiếc, cái này đã là không thể nào. Muốn để Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên chung sống hòa bình, đây quả thực là người si nói mộng, Âm Dương Tử cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, vì lẽ đó tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cũng theo nghĩ tới muốn để hai người biến chiến tranh thành tơ lụa, bởi vì đây không có khả năng. Tất nhiên không cách nào chung sống hòa bình, vậy cũng chỉ có thể là tại giữa hai bên hai chọn một, đến nỗi cái này lựa chọn Tiêu Trần, cũng còn phải xem Tiêu Trần Thiên Phú đến tột cùng như thế nào. Nói trắng ra là, muốn để Âm Dương Tử lựa chọn Tiêu Trần, như vậy Tiêu Trần Thiên Phú nhất định phải so Bạch Thu Nhiên cao. Đây là khả năng duy nhất, dù sao luận trước mắt thực lực, Tiêu Trần chắc chắn là không bằng Bạch Thu Nhiên, như vậy thì chỉ có thể liều mạng Thiên Phú, liều mạng tương lai. Muốn để Âm Dương Tử cảm thấy, Tiêu Trần tương lai thành tựu khẳng định muốn vượt qua Bạch Thu Nhiên, chỉ có như vậy, Âm Dương Tử mới có thể thiên hướng về Tiêu Trần. Đương nhiên muốn trên thiên phú siêu việt Bạch Thu Nhiên cũng không phải một chuyện đơn giản, làm thánh bảng thánh tử, Bạch Thu Nhiên thiên phú đã đạt đến 98M, đã như thế, Tiêu Trần ít nhất cũng phải đạt tới 99M, theo lý thuyết cùng Long Dương chờ thánh bảng top 3 thánh tử một cái cấp bậc, mới có thể để Âm Dương Tử xem trọng. Mà nếu như đi qua khảo thí, Tiêu Trần thiên phú còn không bằng, thậm chí dù cho chính là cùng Bạch Thu Nhiên đồng dạng 98M, Âm Dương Tử cũng sợ rằng sẽ không chút do dự lựa chọn Bạch Thu Nhiên. Dù sao hai người thiên phú nếu là một dạng, mà Bạch Thu Nhiên thực lực lại mạnh tại Tiêu Trần, cái kiếp như thế nào lựa chọn tin tưởng liền không cần nói nhiều đi. Vì lẽ đó, lần này kiểm tra thiên phú, Tiêu Trần thiên phú nhất định phải vượt qua Bạch Thu Nhiên. Như vậy mới có thể để cho Âm Dương Tử thiên hướng bên mình. Đối với những thứ này, Tiêu Trần kỳ thực trong lòng sớm đã có đếm, lúc này ở Cố Linh Giao trong động phủ, Âm Dương Tử tên kia lão nô tự mình đến đây, đã cáo chi kiểm tra thiên phú sự tình. Đối với Thiên Âm Thái Dương Tông kiểm tra thiên phú, Tiêu Trần cũng đã nghe Bách Hoa Tiên Tử Tam Nữ nói qua, cho nên đối với tên này lão nô đến, Tiêu Trần cũng không có đuổi tới có cái gì bất ngờ. Mà dựa theo âm dương tử ý tứ, đối với Tiêu Trần kiểm tra thiên phú trực tiếp liền lựa chọn tại Cố Linh Giao trong động phủ tiến hành, đồng thời không làm kinh động quá nhiều người. Đồng thời, liền liền Long Dương cùng Phượng Tuyệt đều được mời ra ngoài, đồng thời không để cho hai người ở một bên quan sát. Âm Dương Tử giống như cũng không quá dự định bại lộ Tiêu Trần Thiên Phú, mà đối với cái này, Long Dương cùng Phượng Tuyệt cũng là theo lời lui ra ngoài, mặc dù hai người là Thánh Bảng Thánh Tử, Thiên Âm Thái Dương Tông Cường Giả cũng không dám đối với hai người xuất thủ, nhưng nên thủ quy củ tự nhiên cũng vẫn là muốn thủ. Bình phong người không liên quan, rất nhanh, tại Cố Linh Giao động phủ biên giới một đỉnh núi phía trên, Tiêu Trần, Thiên Duyệt, cùng với Tần Thủy Nhu Tam Nữ, còn có Âm Dương Tử bên người tên kia lão buộc, mấy người chuẩn bị bắt đầu tiến hành kiểm tra thiên phú. Ngay từ đầu tiến hành khảo nghiệm là Thiên Duyệt cũng không có khảo nghiệm qua thiên phú, mà kết quả cũng là để tên này lão buộc kinh ngạc vạn phần, 98M thiên phú. Cùng Bạch Thu Nhiên, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục mấy người một dạng thiên phú, hoàn tất thi kiểm tra. Lão Bộc nhìn thật sâu một cái Thiên Duyệt, không nghĩ tới lại đi ra một cái 98M thiên phú người. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng hôm nay trọng yếu nhất vẫn là đối với Tiêu Trần kiểm tra thiên phú. Nếu như nói dựa theo Tiêu Thánh bọn họ nói như vậy, Tiêu Trần là Thánh Cung bên trong thiên phú người mạnh nhất. Như vậy Tiêu Trần thiên phú thì lại rất có thể sẽ đột phá 99M. 99M thiên phú à? Đây cũng là một cái khái niệm gì, nhân tộc đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện 99M thiên phú người. Trong lòng vô kỳ hạn đợi, chính vì vậy, làm Tiêu Trần hướng về kiểm tra thiên phú thạch đi đến thời điểm, Âm Dương Tử bên người tên này lão buộc cũng là biến hết sức nghiêm túc. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu của mọi người, ai cũng không có phát giác, Âm Dương Tử lúc này cũng là ẩn tàng ở trong hư không, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Tiêu Trần bắt đầu khảo thí, một bên khác khoảng cách nơi đây không xa, một gian vườn hoa bên trong, Long Dương cùng Phượng Tuyệt đồng thời không có được cho phép quan sát Tiêu Trần kiểm tra thiên phú. Lúc này Long Dương chính không có việc gì uống rượu, một bên Phượng Tuyệt sắc mặt có chút khó chịu ngồi. Hiển nhiên Phượng Tuyệt là bởi vì bị cự tuyệt quan sát Tiêu Trần kiểm tra thiên phú chuyện mà tức giận. Thấy thế, Long Dương uống một ngụm rượu nói: cái này có gì phải tức giận, việc nhỏ mà thôi. Gặp Phượng Tuyệt một mặt dầu dĩ không vui, Long Dương nhẹ mở miệng cười nói. Nghe vậy, Phượng Tuyệt quay đầu, nhìn về phía Long Dương hỏi nói, ngươi nói Tiêu Trần Thiên Phú có thể đạt tới loại tầng thứ nào? Ít nhất cũng đủ để cùng Bạch Thu Nhiên một dạng đi, thậm chí rất có thể đạt tới ta cấp độ này cũng không nhất định đây. Nghe Phượng Tuyệt lời này, Long Dương uống một ngụm rượu, cười tủm tỉm nói. Long Dương lời nói này rất tùy ý, bất quá nghe vào Phượng Tuyệt trong thai lại là để cho người ta chấn kinh, có thể đạt tới cùng Long Dương một cái cấp độ. Đây là ý gì? Phải biết, Long Dương thiên phú tại trung ương thế giới có thể so sánh cùng nhau người, cũng liền như vậy chỉ là hai người. Nhưng hôm nay Long Dương lại là, Tiêu Trần thiên phú rất có thể không kém gì hắn. Trong mắt lóe lên một vệ chấn kinh chi sắc, thấy thế, Long Dương nhàn nhạt cười nói. Như thế nào, ngươi không tin? Đối với Tiêu Trần đánh giá rất cao, nhưng Phượng Tuyệt trong lòng thật là có chút không dám tin tưởng. Dù sao 99M cấp bậc thiên phú, đây tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm. Cũng liền tại hai người lẫn nhau nói chuyện phiếm ở giữa, nơi xa đỉnh núi, Tiêu Trần đã chi thứ ngồi ở kiểm tra thiên phú trong đá. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trần đỉnh đầu, vòng xoáy linh khí bắt đầu hình thành. Cơ hồ có thể nói là không có chút nào ngăn trở, Tiêu Trần vòng xoáy linh khí chính là nhất cử vọt tới 98M cấp độ, đồng thời đến lúc này, vòng xoáy linh khí vẫn tại tăng trưởng, đồng thời không có ý dừng lại. Nhìn xem không ngừng tăng trưởng, không ngừng tới gần 99M cảnh giới vòng xoáy linh khí, tất cả mọi người là khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người đang mong đợi. Tiêu Trần Thiên Phú đến tột cùng có thể hay không xung kích đến 99M. Cũng mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới. Cuối cùng, Tiêu Trần Thiên Phú thành công xông phá 99M, đồng thời mãi cho đến sắp tiếp cận 100m thời điểm, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. 99M thiên phú, đối mặt kết quả như vậy, Tần Thủy Nhu tứ nữ nhìn nhau nở nụ cười, mà Âm Dương Tử bên người tên kia lão buộc, nhưng là cả người đều phảng phất nhập định đồng dạng ngu ngơ tại chỗ. Làm một tên nửa bước đại thánh, tên này lão buộc tầm mắt tuyệt đối rất cao, nhưng liền xem như vậy, hắn vẫn như cũ là bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. 99M, đây chính là 99MA, trong nhân tộc, hiện nay cũng chỉ có Tiêu Trần một người thiên phú đạt đến 99M cấp độ, mặt khác nhân tộc thánh bảng thánh tử đều là tại 98M vị trí. Có thể nói, nắm giữ 99M thiên phú Tiêu Trần, đã nắm giữ đứng lên cái này trung ương thế giới đỉnh cao nhất tiềm lực, không chỉ là tên này lão buộc, ẩn tàng ở trong hư không Âm Dương Tử, lúc này cũng là sắc mặt ngốc trệ, trong mắt có hưng phấn, kích động, vẻ vui thích không ngừng thoáng qua. Chương 1259, Âm Dương Tử quyết định. Thật đạt đến 99M, đối mặt kết quả này, tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng chấn kinh. Mai cho đến Tiêu Trần trên đỉnh đầu vòng xoáy linh khí chậm rãi tiêu thất, Tiêu Trần đi ra kiểm tra thiên phú sau đá, Âm Dương Tử bên cạnh tên kia lão buộc mới hồi phục tinh thần lại. Cũng không trách tên này lão buộc sẽ khiếp sợ như vậy, một tên thiên phú đạt tới 99M cấp bậc thiên tài đại biểu cho cái gì? Phải biết, trung ương thế giới bách tộc, nắm giữ thiên phú đạt tới 99M thiên tài cũng chỉ vẹn vẹn có tam cái chủng tộc. Bây giờ nhân tộc thế mà cũng nắm giữ dạng này một vị tuyệt thế thiên kiêu. Nhìn thật sâu một cái Tiêu Trần, tên này lão buộc đã không biết nên nói cái gì, mà cũng chính là vào lúc này, Âm Dương Tử thân hình đột nhiên ra trong sân bây giờ. Lúc đầu Âm Dương Tử là ẩn tàng ở trong hư không, bất quá tại tận mắt chứng kiến đến Tiêu Trần thiên phú về sau, Âm Dương Tử cuối cùng vẫn quyết định hiện thân cùng Tiêu Trần gặp một lần, nắm giữ thiên phú như vậy. Tiêu Trần đã đầy đủ để Âm Dương Tử xem trọng. Cái kia một đầu nửa trắng nửa đen tóc cực kỳ bắt mắt, nương theo lấy Âm Dương Tử xuất hiện, tên kia lão buộc trước tiên hành lễ. Sau đó, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ cũng là nhao nhao hành lễ nói. Đối mặt đám người hành lễ, Âm Dương Tử ngược lại là không có cái gì, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong miệng thản nhiên nói. Các ngươi lui xuống trước đi đi, ta cùng Tiêu Trần đơn độc tâm sự. Ra hiệu người lão buộc kia cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ lui xuống trước đi. Nghe vậy, mọi người đều là không nói gì thêm. Dù sao làm một tên đại thánh đế tôn, Âm Dương Tử tại Thiên Âm Thái Dương Tông không có người nào có thể ngỗ nghịch. Đám người theo lời lui ra, trên đỉnh núi, rất nhanh liền chỉ còn lại có Âm Dương Tử cùng Tiêu Trần hai người. Đồng thời không phải lần đầu tiên đem Âm Dương Tử, bất quá lần thứ nhất đó là tại Thánh Cung bị Quỷ Vương Tông công kích thời điểm. Khi đó Tiêu Trần chẳng qua là xa xa nhìn Âm Dương Tử một cái, hai người cũng không có cái gì giao lưu. Sau bởi vì bị không gian loạn lưu liên lụy, Tiêu Trần tự nhiên cũng không có cơ hội cùng Âm Dương Tử tiếp xúc. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đối mặt một tên Đại Thánh Đế Tôn, nói không khẩn trương vậy khẳng định là giả. Nhưng mà đồng thời không có cho Tiêu Trần quá nhiều suy xét thời gian, Âm Dương Tử đã là đi tới Tiêu Thánh bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cùng Bạch Thu Nhiên sự tình thật không có lựa chọn nào khác sao. Không nghĩ tới mới mở miệng, Âm Dương Tử nói lại là chuyện này, rất hiển nhiên, Tiêu Trần triển hiện ra thiên phú, đã là để Âm Dương Tử trong lòng có một chút biến hóa. 99M thiên phú. Như vậy đã đầy đủ để Âm Dương Tử xem trọng Tiêu Trần. Hơn nữa, nếu là thật sự muốn để Âm Dương Tử tại Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên ở giữa lựa chọn một người, như vậy Âm Dương Tử sợ rằng sẽ lựa chọn Tiêu Trần. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù Tiêu Trần tu vi hiện tại thực lực cũng không bằng Bạch Thu Nhiên, nhưng mà, nếu bàn về thiên phú và tiềm lực, Bạch Thu Nhiên là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp Tiêu Trần. Cũng không nhỏ nhìn cái này 98M cùng 99M cái này khu 1 mét chênh lệch, đến cái này một cái cấp độ, 1 mét kém đó chính là khác biệt một trời một vực. Đừng nhìn bây giờ Bạch Thu Nhiên đã là thánh bảng thánh tử, nhưng lấy thiên phú của hắn, tối đa có thể đi vào thánh bảng 50 vị trí đầu cũng đã là cực hạn, nhưng Tiêu Trần khác biệt, nắm giữ 99M thiên phú. Tiêu Trần là có hy vọng xung kích thánh bảng 3 vị trí đầu. Hoặc nói, Tiêu Trần nắm giữ xung kích thánh bảng 3 vị trí đầu tư cách. Chính vì vậy, bởi vì Tiêu Trần có càng lớn tiềm lực, vì lẽ đó Âm Dương Tử hiện tại càng thiên hướng về Tiêu Trần, chỉ cần Tiêu Trần không phải là, ngày sau thành tựu nhất định cao hơn Bạch Thu Nhiên, đối với Thiên Âm Thái Dương Tông, cùng với toàn bộ nhân tộc trợ giúp cũng khẳng định muốn lớn hơn Bạch Thu Nhiên. Chỉ bất quá, mặc dù trong lòng đã có chỗ thiên hướng, nhưng thời khắc cuối cùng, Âm Dương Tử vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Nếu như nói Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Chỉ tiếc, đối mặt chính mình hỏi thăm, Tiêu Trần hơi hơi trầm tư, sau đó chính là bình tĩnh mở miệng hồi đáp, đời này không giết Bạch Thu Nhiên, ta Tiêu Trần thể không làm người. Không trả lời thẳng Âm Dương Tử vấn đề, nhưng Tiêu Trần câu nói này cũng đã đầy đủ biểu lộ cõi lòng của mình, Bạch Thu Nhiên cùng mình chỉ có thể sống một cái. Đối với Bách Hoa Tiên Tử làm ra chuyện như vậy, Tiêu Trần tự nhiên không thể nào để Bạch Thu Nhiên sống sót, bởi vì đây đã là chạm tới Tiêu Trần ranh giới cuối cùng. Nghe Tiêu Trần lời này, Âm Dương Tử đồng thời không có chút nào bất ngờ, đây hết thể kỳ thực sớm cũng đã dự liệu đến, vừa rồi sở dĩ hỏi như vậy, cũng bất quá là muốn thử lại thử một lần, có lẽ sẽ có kỳ tích đây. Tiêu Trần không thể nào cùng Bạch Thu Nhiên cùng tồn tại, nghe vậy, Âm Dương Tử minh bạch, sau đó cũng lại không tiếp tục xoắn suýt cái đề tài này, Âm Dương Tử nói tiếp. Như vậy, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Âm Dương Tử lời này đã nói đến 10 phần thẳng thắn, trong đó cũng có được lôi kéo Tiêu Trần ý tứ, 99M thiền phú người, đầy đủ để Âm Dương Tử lôi kéo được, đồng thời, Âm Dương Tử cũng không hy vọng bởi vì Bạch Thu Nhiên sự tình, mà để Tiêu Trần đối với Thiên Âm Thái Dương Tông có cái gì khúc mắc. Nghe Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, kỳ thực đối với Âm Dương Tử, Tiêu Trần trong lòng cũng không có cái gì lời oán giận, cái này cũng không phải bởi vì đối phương Đại Thánh Đế Tôn thân phận, mà là bởi vì Âm Dương Tử trong khoảng thời gian này đối với Thánh Cung đám người chiếu cố. Thử nghĩ một cái, nếu là không có Âm Dương Tử chiếu cố, e rằng tình thế sẽ chỉ biến càng thêm nghiêm trọng, mà cũng chính là bởi vì có Âm Dương Tử, Bạch Thu Nhiên làm việc thời điểm, cũng nhiều có lo lắng, này mới khiến Thánh Cung đám người có thể bình yên vô sự. Đối với Âm Dương Tử, Tiêu Trần là lòng mang cảm kích, vì lẽ đó, đang nghe Âm Dương Tử lời này về sau, Tiêu Trần vẫn chưa có suy nghĩ nhiều, chắp tay thi lễ một cái nói, Lão Tổ không cần làm cái gì, đây là ta cùng Bạch Thu Nhiên sự tình, cũng lẽ ra phải do chính chúng ta giải quyết. Cũng không cần Âm Dương Tử làm cái gì, nếu như muốn nhờ ngoại lực đối phó Bạch Thu Nhiên, hồi đó Long Dương đề nghị hắn xuất thủ thời điểm, Tiêu Trần đáp ứng. Nghe Tiêu Trần trả lời, Âm Dương Tử hài lòng nhẹ gật đầu, Tiêu Trần biểu hiện để Âm Dương Tử sinh lòng hảo cảm. Nếu như nói lúc trước Tiêu Trần để tự mình ra tay trừng phạt Bạch Thu Nhiên, mặc dù Âm Dương Tử cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng đối với Tiêu Trần giác quan chắc chắn là sau đó hàng một chút. Nhưng Tiêu Trần đồng thời không có làm như thế để Âm Dương Tử có chút bất ngờ, khẽ gật đầu. Sau đó, Âm Dương Tử nói, ngươi bây giờ còn không phải thánh bảng thánh tử, tạm thời chỉ có thể trở thành ta Thiên Âm Thái Dương Tông một tên chuẩn thánh tử. Bất quá nghĩ đến lấy thiên phú của ngươi, không bao lâu nữa cũng liền có thể đứng hàng thánh bảng phía trên. Trong khoảng thời gian này ngươi lại an tâm tu luyện, có chuyện gì, trở thành công đăng lâm thánh bảng về sau rồi nói sau. Tất nhiên Tiêu Trần không cần tự mình ra tay, Âm Dương Tử tự nhiên cũng không biết cưỡng cầu, đồng thời nói cho Tiêu Trần, lấy hắn bây giờ tình huống, thành công đứng hàng thánh bảng là việc cấp bách, quan trọng nhất. Sự tình khác đều có thể trước thả một chút. Nghe Âm Dương Tử lời này, Tiêu Trần cũng là cung kính chắp tay hồi đáp, Lão Tổ dạy bảo, đệ tử ghi khác. Tốt, chuẩn bị một chút đi, Thiên Âm Cốc sẽ phải mở ra, lần này ngươi liền cùng nhau tiến vào. Đây chính là ta Thiên Âm Thái Dương Tông tu luyện bảo địa, nghĩ đến đối với trợ giúp của ngươi hẳn là sẽ không thiểu. Âm Dương Tử nói, chương 1260, một cái tiểu yêu cầu. Thiên Âm Cốc mở ra, đối với Thiên Âm Thái Dương Tông tới nói tuyệt đối là một kiện đại sự, vô số đệ tử vì tranh đoạt một cái tiến vào Thiên Âm Cốc danh ngạch mà đánh đầu rơi máu chảy. Nhưng lúc này, dạng này một cái chân quý danh ngạch, liền bị Âm Dương Tử dễ dàng như thế đưa cho Tiêu Trần. Lúc đầu theo lý thuyết Tiêu Trần là không có tiến vào Thiên Âm Cốc tư cách, nhưng tất nhiên Âm Dương Tử mở miệng vậy dĩ nhiên không phải là vấn đề gì, bởi vậy cũng có thể gặp Âm Dương Tử đối với Tiêu Trần coi trọng. Cái này cũng bình thường, dù sao Tiêu Trần Thiên Phú còn tại đó, có dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu, Âm Dương Tử nếu là chưa đủ lớn lực bồi dưỡng lời nói, đó mới là đầu bị lửa đá. Tiêu Trần hiện tại còn không biết Thiên Âm Cốc cái này một cái danh ngạch chân quý, vì lẽ đó nghe Âm Dương Tử lời này thật cũng không cảm thấy cái gì. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, Âm Dương Tử lại nói tiếp. Còn có, đã ngươi khăng khăng muốn tự tay giải quyết cùng Bạch Thu Nhiên sự tình, lão Phu cũng không có gì tốt nói nhiều, bất quá có một câu hay là muốn nhắc nhở ngươi, Thiên Phú quy Thiên Phú, nhưng mà ở Thiên Phú không có biến thành thực lực phía trước. Hết thể hay là muốn chú ý cẩn thận một chút, các không thể làm những cái kia vô nao sự tình, phải biết một người chết, dù cho có lại cao hơn thiên phú, đó cũng là không đáng giá nhắc tới. Âm Dương Tử chủ động mở miệng nhắc nhở, câu nói này vừa ra, càng ngày càng đã chứng minh Âm Dương Tử lựa chọn. Đương nhiên, đối với Âm Dương Tử lo lắng, Tiêu Trần chỉ có thể nói là hắn suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Trần từ trước đến nay không phải là tại nhà ấm bên trong trưởng thành đóa hoa, những đạo lý này, không cần Âm Dương Tử nói, Tiêu Trần chính mình cũng minh bạch. Thiên phú là thiên phú, thực lực là thực lực, cái này là hai chuyện khác nhau. Rất rõ ràng bây giờ chính mình cũng không phải là Bạch Thu Nhiên đối thủ, vì lẽ đó Tiêu Trần từ trước đến nay cũng liền không nghĩ tới muốn hiện tại tìm Bạch Thu Nhiên báo thù. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng tin tưởng vững chắc, không bao lâu nữa, chính mình là có thể đuổi kịp Bạch Thu Nhiên, mà Bạch Thu Nhiên chính mình đạp bên trên thánh bảng, đứng hàng thánh bảng thánh tử tốt nhất đã đặt chân. Tiêu Trần phải dùng Bạch Thu Nhiên tính mệnh tới đặt vững chính mình thánh bảng thánh tử chi vị. Bất quá trước đó, ngược lại là có thể thu chút lợi tức, vừa vặn Âm Dương Tử cũng tại, vì lẽ đó Tiêu Trần chính là thừa cơ nói. Lao Tổ, đệ tử còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi muốn tiến vào Vô Nhật Sơn. Tiêu Trần vừa dứt lời, Âm Dương Tử cũng đã biết hắn nghĩ tới nói cái gì. Tiêu Trần muốn đi vào Vô Nhật Sơn, chém giết cái kia bốn tên chuẩn thánh tử. Dù sao màn đêm buông xuống chuyện kia, cái này bốn tên chuẩn thánh tử cũng tham dự trong đó. Hơn nữa, Tư Cúc cùng Lục Trúc cũng chính là bốn người bọn họ bắt đi. Vì lẽ đó, bốn người cũng là trừng phạt đúng tội. Chỉ bất quá, đối với mình nói lên điều thỉnh cầu này, Tiêu Trần cũng không có lực lượng Âm Dương Tử có thể đáp ứng hay không. Dù sao bốn người kia dù nói thế nào cũng là Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử. Nghe Âm Dương Tử trực tiếp một lời nói toạc ra trong lòng mình suy nghĩ, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, trịnh trọng gật đầu nói, Lao Tổ, bốn người này tâm thuật bất chính, nên giết. Nhưng bọn họ đều là ta Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, tổn thất đều là Thiên Âm Thái Dương Tông lực lượng. Nghe vậy, Âm Dương Tử thản nhiên nói. Lời này nghe tựa như là cự tuyệt, bất quá vẹn vẹn chỉ là có chút dừng lại. Âm Dương Tử chính là nói tiếp, thôi, nắm lệnh này bài ngươi có thể vào Vô Nhật Sơn. Đột nhiên xuất hiện đảo ngược, Âm Dương Tử thế mà đáp ứng, đồng thời tiện tay ném cho Tiêu Trần một khối lệnh bài màu đen. Kết quả lệnh bài, còn không cần Tiêu Trần đáp lời, Âm Dương Tử thân ảnh chính là tiêu thất tại chỗ, đồng thời, một tiếng mờ mịt thở dài, cũng là truyền vào Tiêu Trần trong tai. Tiêu Trần, hy vọng ngươi đừng cho lão phu thất vọng. Âm Dương Tử cử động lần này rõ ràng là từ bỏ cái kia bốn tên chuẩn thánh tử, để Tiêu Trần tiến vào Vô Nhật Sơn, hắn kết quả đã không cần suy nghĩ, cái kia bốn tên chuẩn thánh tử chắc chắn phải chết. Bất quá ngẫm lại cái này cũng bình thường, vì Tiêu Trần, liền Bạch Thu Nhiên Âm Dương Tử đều có thể từ bỏ, lại càng không cần phải nói cái kia bốn tên chuẩn thánh tử. Không nên cảm thấy Âm Dương Tử làm là như vậy tại là quá mức xấu bụng, đối với thủ hạ đệ tử không có một chút tình cảm, không có cách, bất kỳ địa phương nào thực lực đại biểu hết thảy, không có giá trị nhân vậy chỉ có thể biến thành pháo hôi hoặc hy sinh, mà Tiêu Trần đã biểu hiện ra giá trị của mình, vì lẽ đó Âm Dương Tử lựa chọn Tiêu Trần, rất đơn giản một cái đạo lý. Tại cái này, nếu như có thể dùng cái kia bốn tên chuẩn thánh tử mệnh, đem đổi lấy thánh cung chúng đệ tử đối với Thiên Âm Thái Dương Tông lòng cảm mến, đây tuyệt đối là một cái kiếm bộn không lô mua bán. Đừng quên, thánh cung trong đám đệ tử, ngoại trừ Tiêu Trần cái này một tên thiên phú đạt tới 99M tuyệt thế thiên kiêu bên ngoài, còn có Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, Thiên Duyệt chờ một đám thiên phú đạt đến 95M trở lên thiên chi kiêu tử. Có thể nói thánh cung mọi người tiềm lực của con người, xa xa so cái kia bốn tên chuẩn thánh tử tiềm lực lớn hơn nhiều lắm, hy sinh bọn họ đem đổi lấy thánh cung đám người, đối với Âm Dương Tử tới nói là lựa chọn tốt nhất. Làm một tông lão tổ, Âm Dương Tử làm mỗi một cái quyết định, tự nhiên đều chỉ có thể lấy tông môn là điều kiện tiên quyết, chỉ cần có lợi cho tông môn, Âm Dương Tử liền không có lý do gì cự tuyệt. Đây cũng chính là tại sao Âm Dương Tử sẽ đáp ứng nguyên nhân. Không thể không nói, Âm Dương Tử lựa chọn cũng hoàn toàn chính xác không sai, ngày sau liền có thể nhìn ra đáp án, mà đi qua lần này cùng Âm Dương Tử ngắn ngủi trò chuyện, Tiêu Trần đối với Âm Dương Tử cũng là càng nhiều hơn một loại cảm kích, mặc dù biết Âm Dương Tử làm như vậy đơn giản là bởi vì chính mình thiên phú, nhưng không thể không nói. Âm Dương Tử cách làm để Tiêu Trần sơ bộ nhận đồng Thiên Âm Thái Dương Tông. Thu hồi lệnh bài, Tiêu Trần rất nhanh chính là về tới Bách Hoa Tiên Tử nơi ở, làm Tiêu Trần hiện thân thời điểm. Bách Hoa Tiên Tử, Tần Thủy Nhu, Cố Linh Giao, Thiên Duyệt, cùng với Long Dương, Phượng Tuyệt bọn người ngồi vây quanh ở trong viện, gặp Tiêu Trần trở về. Long Dương cười đối với một bên Phượng Tuyệt nói. Phượng Tuyệt. Ngươi không phải là muốn biết Tiêu Trần huynh thiên phú sao? Chính mình hỏi đi. Phượng Tuyệt là rất muốn biết Tiêu Trần thiên phú, bất quá bị Long Dương như thế lộng một trận, Phượng Tuyệt lại là tức giận trận nhìn nhìn Long Dương một cái, nhưng cuối cùng, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm Tiêu Trần thiên phú. Đối với Long Dương cùng Phượng Tuyệt, Tiêu Trần tự nhiên không có cái gì giấu giếm ý tứ, hơi mở miệng cười nói, 99M. Tiêu Trần nói rất nhẹ nhàng, bất quá nghe lời này, Phượng Tuyệt lại là biến sắc, cả người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, thật đúng là 99M a. Tiêu Trần đối với 99M thiên phú ngược lại là không có quá nhiều nhận biết, mặc dù biết thiên phú như vậy hẳn là sẽ rất cao, nhưng lại chẳng hề biết sẽ cao đến bực này thành đô, toàn bộ trung ương thế giới. Có thể đạt tới 99M thiên phú nhân cũng sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, bây giờ lại tăng thêm một cái Tiêu Trần. Thật là 99M ngu ngơ bên trong, Phượng Tuyệt trong lòng khiếp sợ nghĩ đến. So sánh với Phượng Tuyệt chấn kinh, Long Dương cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều, vẫn như cũ không nhanh không chậm uống rượu, khoe miệng cũng là treo một vệt nụ cười nhàn nhạt, đồng thời trong lòng có chút xấu bụng nghĩ đến. Những thứ này có ý tứ, cũng không biết cái kia hai tên gia hỏa nếu là biết việc này sẽ như thế nào, e rằng muốn đích thân đánh tới nhân tộc cương vực đi. Long Dương thầm nghĩ đến hai người, kỳ thực không phải là người khác, chính là thánh bảng phía trên cùng hắn đặt song song ba vị trí đầu hai người khác. Chương 1261, tiến vào Vô Nhật Sơn. Thân vào ba vị trí đầu, kỳ thực ba người thực lực sai biệt cũng không lớn. Đừng nhìn Long Dương bài danh thứ ba, nhưng mà xếp tại trước mặt hai người, cũng không dám nói liền đã có thể chiến thắng Long Dương. Kỳ thực ba người thực lực hoàn toàn là tại sàn sàn với nhau, cũng có thể thắng cái một chiêu nửa thức, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có quá lớn chênh lệch. Hơn nữa thật nếu là liều chết lên, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Cho nên nói, thánh bảng ba vị trí đầu kỳ thực đều là tại cùng một thủy bình tuyến thượng. Đồng thời không có cái gì chân chính cái gọi là tên thứ nhất liền muốn so hạng 2, hạng 3 mạnh hơn bao nhiêu, không có có chuyện này. Nghĩ đến hai người nếu là biết được Tiêu Trần Thiên Phú cũng đồng dạng đạt đến 99M, Long Dương liền không khỏi có chút chờ mong, lấy cái kia hai tên ra hỏa tính cách, e rằng thật đúng là chuyện gì đều làm ra được, có lẽ đây cũng chính là Âm Dương Tử muốn bảo mật nguyên nhân chỗ đi. Dù sao bây giờ Tiêu Trần còn không có chân chính trưởng thành, quá sớm bại lộ thiên phú của hắn, cũng không phải là chuyện gì tốt. Thiên Âm Thái Dương Tông mặc dù có thể bảo hộ Tiêu Trần, nhưng nếu như nói liên lụy đến Thánh Bảng, cái kia vẫn còn có chút phiền phức. Dù sao Thánh Bảng Thánh Tử tại Trung ương thế giới, cái kia chính là một tồn tại đặc thù, cơ hồ tương đương đã vượt ra bách tộc bên ngoài. Thật giống như tại Long Dương cùng Phượng Tuyệt, hai người hoàn toàn có thể nên ngang tại nhân tộc cương vực bên trong hoạt động, mà nhân tộc cường giả lại hoàn toàn không dám đối với hai người xuất thủ. Một phen nói chuyện phiếm, trong lúc đó Tiêu Trần cũng là cùng Long Dương uống không ít rượu, đồng thời, Tiêu Trần cũng đem chính mình muốn đi Vô Nhật Sơn sự tình nói cho đám người. Đối với Tiêu Trần đi Vô Nhật Sơn mục đích, đám người tự nhiên tin tưởng, bất quá Tần Thủy Nhu tứ nữ nhưng là có chút lo lắng nói, phu quân, bốn tên kia mặc dù vô sỉ, nhưng thực lực cũng xác thực không yếu, một mình ngươi. Yên tâm, ta đương nhiên sẽ không một người đi, Tư Cúc, ngươi đi thông chi đại ca, nhị tỷ, còn có Trần Dục Sư Minh, liền nói để bọn họ ngày mai theo ta cùng nhau đi tới Vô Nhật Sơn một chuyến. Đối mặt tứ nữ lo lắng, Tiêu Trần cười hồi đáp. Tự nhiên không thể nào một người đi, mặc dù Tiêu Trần đối với thực lực của mình rất tự tin, nhưng cái này tự tin cũng không phải là ngu xuẩn. Lấy chính mình thực lực trước mắt, có lẽ có thể mạnh hơn cái kia bốn tên chuẩn thánh tử, bất quá muốn lấy một địch bốn còn là không thể nào. Dù sao Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, bất kỳ cái nào phóng tới Bắc Tinh giới, đều là nắm giữ thánh tử cấp bậc thực lực. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu Tiêu Trần liền cũng định tốt, chuyến này phải mang theo Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục ba người. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu tứ nữ lúc này mới yên lòng lại, có Trần Lăng ba người đồng hành, cái kia hẳn là liền không có vấn đề gì, bất quá lúc này, Long Dương lại là mở miệng nói ra. Vô Nhật Sơn, Thiên Âm Thái Dương Tông chuyên môn giam giữ phạm vào tông quy đệ tử chỗ. Tiêu Trần huynh, ngày mai ta cùng Phượng Tuyệt cùng đi với ngươi đi, vừa vặn ta đối với cái này Vô Nhật Sơn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Long Dương tính cách vốn là nhảy thoát, lúc này nghe Tiêu Trần muốn đi trước Vô Nhật Sơn, hắn lại có thể nào bỏ lỡ đâu. Nghe Long Dương lời này, nhìn hắn một mặt vui cười, Tiêu Trần cuối cùng vẫn gật đầu xem như đáp ứng. Mang theo Long Dương cùng Phượng Tuyệt cũng không có gì, dù sao Vô Nhật Sơn nói trắng ra là cũng chính là cái Thiên Âm Thái Dương Tông địa lao, hơn nữa giam giữ đều là xúc phạm tông quy đệ tử bản tông, đồng thời không có cái gì bí mật có thể nói, vì lẽ đó liền xem như mang theo Long Dương cùng Phượng Tuyệt, Âm Dương Tử biết cũng sẽ không nói cái gì. Đương nhiên, nếu là mang hai người đi chính là Thiên Âm Cốc, vậy liền coi là chuyện khác, Âm Dương Tử là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dựa theo Tiêu Trần phân phó, Tư Cúc cũng là đem sự tình trước tiên cáo chi Trần Lăng ba người, biết được việc này về sau, Trần Lăng ba người đều là không có từ chối. Hơn nữa, lấy tam tâm tính của người ta tự nhiên rất nhanh đã nghĩ thông suốt cả kiện sự tình. Tiêu Trần tất nhiên có thể tiến vào Vô Nhật Sơn, vậy khẳng định là nhận được Âm Dương Tử đồng ý, mà Âm Dương Tử tất nhiên đồng ý, cũng liền mang ý nghĩa tại Tiêu Trần cùng Bạch Thu Nhiên trước mặt, Âm Dương Tử lựa chọn Tiêu Trần. Đây đối với Thánh Cung mọi người tới nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục, thậm chí liền Thanh Đế bọn người tụ tập đến Cố Linh Giao Động Phủ, đồng thời, Thiên Âm Thái Dương Tông cao tầng, cũng là tại hôm nay sáng sớm chính thức tuyên bố, Tiêu Trần trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử. Lại đột nhiên toát ra một tên chuẩn thánh tử, giống như kể từ thánh cung người lần lượt bái nhập Thiên Âm Thái Dương Tông về sau, cái này tân tấn chuẩn thánh tử liền tầng tầng lớp lớp A. Bất quá đối với chính mình trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử sự tình, Tiêu Trần lại không thèm để ý chút nào, chuẩn thánh tử, cái này tại Tiêu Trần xem ra hoàn toàn là thủy không thể tại thủy sự tình. Tiêu Trần hiện tại duy nhất nhìn chúng, chỉ có Thánh Bảng Thánh Tử. Đến nỗi chuẩn Thánh Tử, nói trắng ra là tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong mặc dù thân phận khá cao, nhưng mà phóng tới bên ngoài, nhưng không có người sẽ quan tâm, chỉ có Thánh Bảng Thánh Tử, mới là toàn bộ Trung ương thế giới mới thừa nhận thân phận. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể nói là Tiêu Trần tầm mắt quá cao, bất quá ngẫm lại cũng thế, tại Bắc Tinh giới thời điểm cũng đã là đệ nhất thánh tử, đi tới trung ương thế giới, Tiêu Trần như thế nào lại đi quan tâm một cái chuẩn thánh tử thân phận. Không có để ý chuyện bên ngoài, Bạch Hoa tiên tử trong động phủ, Tiêu Trần đám người ngồi vây quanh tại phòng khách chính bên trong. Đối với hôm nay Tiêu Trần bọn họ muốn đi vào Vô Nhật Sơn, Thanh Đế bọn người biểu thị nguyện ý cùng nhau đi tới, nhưng đều bị Tiêu Trần cự tuyệt. Lần này tiến vào Vô Nhật Sơn chẳng qua là đi chém giết cái kia 4 tên chuẩn thánh tử, lại thêm Vô Nhật Sơn bản thân cũng liền không phải là địa phương tốt gì, đi nhiều người như vậy cũng vô dụng. Lần này chỉ cần ta cùng đại ca, nhị tỷ, còn có Trần Dục Sư huynh 4 người tiến đến là đủ. Nhìn về phía đám người, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Đồng thời không có cùng chậm trễ thời gian, nói đơn giản vài câu, Tiêu Trần chính là cùng Trần Lăng 3 người xuất phát chạy tới Vô Nhật Sơn. Đương nhiên, đồng hành còn có Long Dương cùng Phượng Tuyệt 2 người, chỉ bất quá, 2 người lần này hiển nhiên chỉ là xem cho vui, đồng thời không có tính toán ra tay. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng chưa từng nghĩ tới muốn để 2 người xuất thủ. Một đoàn người trực tiếp hướng về Vô Nhật Sơn phương hướng bước đi, làm Thiên Âm Thái Dương Tông hình phạt chi địa. Vô Nhật Sơn vị trí tự nhiên là Thiên Âm Thái Dương Tông chỗ sâu. Đồng thời, tại Vô Nhật Sơn bốn phía, cũng có đông đảo phụ trận bảo hộ. Đồng thời, cửa ra vào càng là có Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả trấn thủ. Một đường đi tới Thiên Âm Thái Dương Tông lối vào, Tiêu Trần bọn người chính là bị một tên thánh giả cản lại, nhìn về phía đám người. Tên này thánh giả sắc mặt băng lãnh nói: Vô Nhật Sơn chính là trọng địa, các ngươi lập tức rời đi. Vô Nhật Sơn tự nhiên là không cho phép bất luận cái gì để ngươi tiếp cận, mà nghe tên này thánh giả, Tiêu Trần cũng không có nhiều lời, trực tiếp lộ ra Âm Dương Tử cho tấm lệnh bài kia nói: Chúng ta muốn đi vào Vô Nhật Sơn. Nhìn thấy lệnh bài, tên này thánh giả đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa cẩn thận xác nhận thật giả. Tại xác định lệnh bài này đích thật là thật về sau, tên này thánh giả cũng không dám hỏi nhiều, lúc này liền là thả Tiêu Trần bọn người tiến vào Vô Nhật Sơn bên trong. Thành công tiến vào Vô Nhật Sơn, thông qua cửa vào, đám người lúc này mới phát hiện, Vô Nhật Sơn không hổ là Thiên Âm Thái Dương Tông hình phạt chi địa, hoàn toàn là có thể dùng ám vô thiên nhật để hình dung. Chương 1262, trước thu chút lợi tức. Vô Nhật Sơn bên trong tối tăm không mặt trời, cũng không có đêm tối ban ngày, bầu trời quanh năm đều là tối tăm mờ mịt, đồng thời mỗi giờ mỗi khắc đều tại mưa rơi lác đác. Đồng thời, những thứ này nước mưa cũng không phải phổ thông nước mưa, trong nước mưa tràn đầy tính ăn mòn. Mặc dù những thứ này tính ăn mòn đối với võ giả tới nói không có cái gì thương tổn quá lớn, hoàn toàn có thể dùng thể nội linh lực tới triệt tiêu mất, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Quanh năm suốt tháng xuống, những thứ này nước mưa liền có thể chậm rãi thẩm thấu vào thể nội, để cho người ta xương cốt xuất hiện đau đớn kịch liệt. Đồng thời, tại cái này tràn ngập tính ăn mòn nước mưa xin chỉ thị, Vô Nhật Sơn bên trong mặt đất cũng là tấc sớm không sinh, thổ địa càng là vũng bùn hết sức, trong không khí tràn đầy một cỗ hư thối hương vị. Hôi thối trong không khí theo gió phiêu lãng, đồng thời tạo thành một cỗ cực hạn âm khí. Cái này âm khí có thể không ngừng thôn phệ võ giả linh khí, mặc dù tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói rất chậm, nhưng dần dà, võ giả linh lực trong cơ thể liền sẽ bị thôn phệ không còn. Như vậy, muốn tại cái này Vô Nhật Sơn sinh hoạt, vậy dĩ nhiên liền càng thêm khó khăn cùng tin tưởng vững chắc. Cái này Vô Nhật Sơn trừng phạt, giống như là một cái thủ đoạn mềm dẻo, một đao giết không chết người, thậm chí cũng không thể tổn thương người. Nhưng mà ngày qua ngày, quanh năm suốt tháng xuống, ngươi sẽ phát hiện, thân thể của mình từng ngày đang trở nên suy yếu, đồng thời trên tâm lý càng là phải thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Vừa mới đi vào đến Vô Nhật Sơn, Tiêu Trần liền đã cảm thấy linh lực của mình bắt đầu bị cực kỳ chậm rãi thôn phệ, nghĩ đến chính là cái này Vô Nhật Sơn bên trong âm khí gây nên đi. Bất quá lấy dạng này tốc độ thôn phệ, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào đem linh lực của mình thôn vệ sạch sẽ, mà 10 ngày nửa tháng, Tiêu Trần cũng sớm đã rời đi. Đây chính là Vô Nhật Sơn A, thật đúng là cùng nghe đồn một dạng, tối tăm không mặt trời đây. Cung Tiêu Trần một dạng, đám người cũng là đang quan sát Vô Nhật Sơn hoàn cảnh. Long Dương lúc này khẽ cười nói. Nghe Long Dương lời này, Tiêu Trần nhếch miệng, gia hỏa này thật là mỗi cái chính hình, lập tức cũng không cùng hắn nhiều lời. Đối với mọi người nói, đi thôi, tìm tới bốn tên kia, giết liền rời đi, nơi này còn thật là khiến người ta không thoải mái. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người cũng đều là gật đầu biểu thị tán đồng, hoàn toàn chính xác, Vô Nhật Sơn địa phương quỷ quái này, hoàn toàn chính xác để cho người ta rất không thoải mái. Tìm tới cái kia bốn tên chuẩn thánh tử, tiếp đó giết chết bọn họ, dựa theo Tiêu Trần phân phó, đám người liền bắt đầu tại Vô Nhật Sơn bên trong tìm kiếm cái kia bốn tên chuẩn thánh tử dấu vết. Vô Nhật Sơn nói đến cũng không lớn, đồng thời bị giam vào Vô Nhật Sơn đều là xúc phạm tông quy Thiên Âm Thái Dương tông đệ tử, bọn họ đồng thời không có bị phong cấm tu vi, cũng không có bị hạn chế hành động, chí ít tại Vô Nhật Sơn phạm vi bên trong, hoạt động của bọn họ hoàn toàn là tự nhiên. Chính vì vậy, đồng thời không có đi bao lâu, Tiêu Trần bọn người chính là bị hơn 10 tên quần áo tả tơi Thiên Âm Thái Dương tông đệ tử cho ngăn lại. Nhìn về phía Tiêu Trần bọn người, những đệ tử này trong mắt lóe ra một vẻ hí ngược chi sắc, một người cầm đầu càng là cười lạnh nói, nha, có người mới tới, tới, cho ta cởi quần áo ra. Chẳng hề biết Tiêu Trần đám người thân phận, những người này chỉ cho là Tiêu Trần cũng là cùng bọn họ một dạng, bởi vì phạm vào tông quy mà bị giam tiến vào Vô Nhật Sơn. Nhìn xem Tiêu Trần một đoàn người trên thân cái kia tiệm quần áo mới, những đệ tử này trong mắt đều là toát ra màu nhiệt huyết. Tại Vô Nhật Sơn chỗ như vậy, người nhu cầu đã bị giảm mạnh, một kiện sạch sẽ quần áo cũng đủ để cho những đệ tử này điên cuồng. Vì lẽ đó, nhìn thấy Tiêu Trần bọn họ thời điểm, những đệ tử này liền từng cái ánh mắt lửa nóng chuẩn bị động thủ cướp đoạt. Chỉ bất quá, những người này hiển nhiên là tìm nhầm mục tiêu. Nghe lời này, Tiêu Trần nhìn thoáng qua một bên Trần Lăng, mà Trần Lăng cũng là hội ý một bước đi ra, nhìn về phía trước mắt đầu lĩnh cái này nhân đạo. Vương Giác bốn người bọn họ ở đâu? Vương Giác chính là cái kia bốn tên chuẩn thánh tử bên trong một người trong đó. Nghe Trần Lăng lời này, đầu lĩnh người này đầu tiên là sững sờ, bất quá theo sau chính là tức giận mắng. Muốn chết, Vương Giác sư huynh tục danh cũng là ngươi có thể tùy tiện đều, bớt nói nhiều lời, cởi quần áo ra, nếu không thì. Đầu lĩnh người này hiển nhiên là nhận biết Vương Giác, đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn đối với Vương Giác còn có chút công kích, kỳ thực cái này cũng bình thường. Vương Giác dù sao cũng là Thiên Âm Thái Dương tông chuẩn thánh tử, phổ thông đệ tử tại đối mặt hắn thời điểm, cung cung kính kính đó là khẳng định. Tất nhiên nhận biết Vương Giác, vậy thì dễ làm rồi, vì lẽ đó, còn không đợi người này đem lời nói xong, Trần Lăng chính là trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Vẹn vẹn chẳng qua là Thiên Âm Thái Dương tông bên trong phổ thông đệ tử, thực lực của những người này tự nhiên không thể nào là Trần Lăng đối thủ. Không bao lâu, cái này hơn 10 người chính là bị Trần Lăng cho từng cái đánh ngã trên mặt đất, mà đầu lĩnh người này tức thì bị Trần Lăng trọng điểm chiếu cố, thẳng đánh không ngừng cầu khẩn nói. Sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng, sư đệ có mắt không biết Thái Sơn. Một người liền nghiền ép đám người bọn họ. Như vậy, đầu lĩnh người này coi như có ngốc cũng biết, bọn họ nâng lên thiết bản. Bất quá đối mặt người này cầu xin tha thứ, Trần Lăng lại là hoàn toàn không để ý đến, ngừng động tác trong tay, lạnh giọng hỏi nói, ngươi nếu biết Vương Giác, cái kia ngươi cũng đã biết hắn ở đâu. Biết biết. Nghe vậy, tên đệ tử này liên tục gật đầu. Còn có cùng Vương Giác cùng nhau ba người khác, đều cùng một chỗ. Bọn họ đều cùng Vương Giác sư huynh cùng một chỗ. Vương Giác bốn người là cùng một chỗ bị giam vào Vô Nhật Sơn, lúc này tự nhiên là cùng một chỗ. Nghe lời này, Trần Lăng trên mặt cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười, sau đó thản nhiên nói, mang chúng ta đi. Có người dẫn dắt sự tình tự nhiên là dễ làm nhiều, không bao lâu, tại tên đệ tử này dẫn dắt dưới, Tiêu Trần đám người đi tới một ngọn núi động cửa ra vào. Tại Vô Nhật Sơn bên trong, dạng này sơn động nhưng cũng không nhiều. Thứ nhất là bởi vì Vô Nhật Sơn thổ địa rất là ẩm ướt, là cùng khai quật sơn động chỗ không nhiều. Thứ yếu, Vô Nhật Sơn ngọn núi 10 phần cứng rắn, muốn khai quật ra một cái sơn động cực kỳ khó khăn. Vì lẽ đó, thường thường dạng này một cái sơn động, vậy cũng là rất nhiều đời đệ tử một đời tiếp một đời khai quật mà thành, mà dưới tình huống bình thường, có thể ở hai nơi này dạng trong sơn động người, đều là thân phận không thấp người, dù sao trong sơn động sinh hoạt, chí ít có thể tránh né cái kia liên miên bất tuyệt nước mưa. Đem Tiêu Trần bọn người đưa đến bên ngoài sơn động, tên đệ tử này cung kính đối với Trần Lăng nói nói, sư huynh, Vương Giác sư huynh bọn họ liền tại bên trong. Nghe vậy, Trần Lăng khẽ gật đầu, theo sau chính là thả ra tên đệ tử này, thấy thế, tên đệ tử này nơi nào còn dám lưu lại, lúc này liền là chạy về phía xa, bất quá chạy một khoảng cách, tên đệ tử này tại tò mò cũng là tìm cái địa phương trốn, âm thầm chú ý tình thế phát triển. Biết đệ tử này không đi, bất quá thì tính sao, lúc này đều không cần Tiêu Trần nói. Tính khi tính cách nhất là vội vàng sao động Long Thanh đã đứng tại bên ngoài sơn động hô. Vương Giác, đi ra chịu chết đi. Âm thanh rõ ràng truyền vào trong sơn động, mà rất nhanh, trong sơn động cũng là có hồi phục, chỉ nghe đồng dạng là quát lệnh một tiếng truyền đến, là cái nào không có mắt muốn chết. Chương 1263, chém giết Vương Giác. Cũng không có phí bao nhiêu lực khí đã tìm được Vương Giác bốn người. Lúc này kèm theo trong sơn động quát lạnh một tiếng truyền ra, lập tức, bốn tên người mặc thiên âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử trường bảo thanh niên chính là nhanh chân theo trong sơn động đi ra. Bốn người quần áo trên người còn tính là vừa vặn, cũng không muốn lúc trước nhìn thấy cái kia hơn 10 vị đệ tử như thế quần áo tả tơi. Có thể tưởng tượng được, bốn người tại cái này vô nhật sơn bên trong, nên tính là trải qua tốt hơn. Đối mặt trước mắt bốn người, không cần phải nói Tiêu Trần cũng đã biết, bọn hắn chính là Vương Giác bốn người, quả nhiên, nhưng Vương Giác bốn người nhìn thấy Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục thời điểm, trên mặt đều là lộ ra một vệt cười lạnh. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn thấy Trần Lăng ba người thời điểm, dẫn đầu Vương Giác lập tức lộ ra một vệt cười lạnh nói. Trần Lăng, ngươi ba người cũng tiến vào vô nhật sơn rồi. Ha ha. Tưởng rằng Trần Lăng mấy người cũng là bị phạt mà giam giữ vào vô nhật sơn, bất quá đối mặt Vương Giác cười lạnh, Trần Lăng không có trả lời, Tiêu Trần lại là mặt không thay đổi nói. Ngươi chính là Vương Giác? Ngươi là ai? Cũng chưa từng gặp qua Tiêu Trần, lúc này nghe Tiêu Trần nói chuyện, Vương Giác cũng là khẽ nhíu mày nói. Chẳng hề biết Tiêu Trần thân phận, mà nghe Vương Giác lời này, Tiêu Trần cũng không có dài dòng, nhàn nhạt nói một câu. Tiêu Trần dứt lời, cũng không cần Vương Giác đáp lời, Tiêu Trần lúc này liền là lựa chọn xuất thủ, trực tiếp chỉ điểm một chút rơi, ngư chàng kiếm ngón tay trong nháy mắt thi triển. Đối mặt Tiêu Trần bất thình lình công kích, Vương Giác không để ý tới suy nghĩ trong lòng, trước tiên cũng là xuất thủ, một trưởng bộ dưới, đồng dạng là thánh cấp vũ kỹ bộc phát. Trung ương thế giới võ đạo văn minh hiển nhiên là cao hơn tại Bắc Tinh giới. Vì lẽ đó, tại Bắc Tinh giới bên trong số lượng cực ít thánh cấp vũ kỹ, tại Trung ương thế giới tuy không bên trên nhiều, nhưng số lượng cũng không tính quá mức thưa thớt. Hơn nữa, Vương Giác lại thân là thiên âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, trên tay nắm giữ thánh cấp vũ kỹ, đây càng không phải chuyện kỳ quái gì. Hai đạo thánh cấp vũ kỹ trên không trung mạnh mẽ va chạm, cho đến lúc này, Vương Giác mới mở miệng giận nói, ngươi chính là Tiêu Trần. Đối với Tiêu Trần hai chữ này, Vương Giác tuyệt đối không xa lạ gì, bởi vì Bạch Thu Nhiên không chỉ một lần ở trước mặt hắn đề cập qua Tiêu Trần, mặc dù chưa hề cùng Tiêu Trần đã gặp mặt, nhưng Vương Giác lại là biết, Bạch Thu Nhiên hận nhất người chính là Tiêu Trần. Biết được người trước mắt này chính là Tiêu Trần, đi qua ngắn ngủi chấn kinh, Vương Giác chính là bụng mừng rỡ, biết Bạch Thu Nhiên rất muốn giết Tiêu Trần. Bây giờ Tiêu Trần thế mà xuất hiện ở trước mặt mình, mặc dù không biết Tiêu Trần tại sao lại xuất hiện tại cái này vô nhật sơn bên trong, nhưng cái này đều không trọng yếu, thầm nghĩ, nếu là mình giết Tiêu Trần, cái kia Bạch Thu Nhiên. Đây tuyệt đối là một cái tại Bạch Thu Nhiên trước mặt biểu hiện tuyệt hảo cơ hội, vì lẽ đó vừa dứt lời, Vương Giác trong mắt chính là thoáng qua một vẻ sát cơ nồng nặc. Cảm giác nhạy cảm đến Vương Giác cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý, Tiêu Trần trong lòng cũng là cười lạnh, cái này Vương Giác sắp chết đến nơi còn không biết được, thế mà còn muốn lấy chém giết chính mình, tiếp đó đi Bạch Thu Nhiên trước mặt tranh công. Ý nghĩ là không sai, chỉ tiếc, Vương Giác không có cơ hội. Hai người động thủ, mà một bên, Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Trần Dục ba người cũng là nhao nhao xuất thủ, đến nỗi Long Dương cùng Phượng Tuyệt, hai người nhưng là đứng ở một bên đứng ngoài quan sát, cũng không có chút nào ý xuất thủ. Lần này tiến vào Vô Nhật Sơn chém giết Vương Giác bốn người, là nhận được Âm Dương Tử cho phép, vì lẽ đó, Tiêu Trần bốn người xuất thủ trước đó có thể nói là không có chút nào lo lắng. Một cái ngạnh bính, Ngư Tràng kiếm ngón tay cùng Vương Giác trưởng ấn triệt tiêu lẫn nhau, chậm rãi tiêu tan, bất quá cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng đã là tế ra Vô Trần kiếm, dưới chân di động chính là hướng về Vương Giác đánh tới. Những năm này theo Tiêu Trần thực lực tiến bộ, làm thiên đạo kiếm phôi biến thành Vô Trần kiếm tự nhiên không thể nào không có chút nào tiến bộ. So sánh với vừa mới hình thành thời điểm, Vô Trần kiếm không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Một kiếm chém xuống, kinh khủng kiếm ý tàn phá bừa bãi mà ra, mặt đất bị cắt, kiếm phong như thiểm điện hướng về Vương Giác vọt tới. Lại lần nữa đối mặt Tiêu Trần công kích, Vương Giác cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiêu Trần thực lực sẽ mạnh như vậy, bất quá cũng không cần hắn suy nghĩ nhiều, Tiêu Trần kiếm phong cũng đã là lại xuất hiện, trước tiên, Vương Giác chính là xuất thủ ngăn cản. Hai người kịch chiến, ngắn ngủi hơn 10 chiêu sau đó, Tiêu Trần cũng đã là đối với Vương Giác thực lực có một cách đại khái hiểu rõ. Không hổ là Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, thực lực rất mạnh, phóng tới Bắc Tinh giới đích thật là đủ để trở thành thánh tử tồn tại. Chỉ bất quá đáng tiếc, Vương Giác thực lực so sánh với chính mình, hay là muốn yếu đi như vậy một chút, nhất là nhục thân sức mạnh, hoàn toàn không phải Tiêu Trần đối thủ. Đại khái giải Vương Giác thực lực, như vậy Tiêu Trần cũng là đối với chém giết Vương Giác có lòng tin, thực lực như vậy mặc dù không yếu, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ vẫn có niềm tin có thể chém giết Vương Giác. Kịch chiến không ngừng, mà nhìn xem chiến đấu kịch liệt Tiêu Trần cùng Vương Giác. Một bên Phượng Tuyệt lúc này mở miệng hỏi, ngươi nói Tiêu Trần có thể chém giết Vương Giác sao? Phượng Tuyệt lời này hiển nhiên là tại hỏi thăm Long Dương. Nghe vậy, Long Dương mỉm cười, không chút nào lo lắng hồi đáp, hai người hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc tốt nhất đi. Mặc dù Vương Giác cũng là đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn tu vi, nhưng Tiêu Trần huynh muốn chém giết hắn, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Long Dương nhãn lực rất là cay độc. Một dạng chính là xem thấu hai người mạnh yếu. Nắm giữ bách luyện chiến thể, Tiêu Trần hoàn toàn liền không sợ Vương Giác công kích. Bách luyện chiến thể nhanh chóng tự lành năng lực, để Tiêu Trần nắm giữ cùng Vương Giác cứng đối cứng sức mạnh. Đối mặt Vương Giác đi qua, Tiêu Trần căn bản cũng không cho để ý tới, thậm chí cũng không có tránh né ý tứ, liều mạng lấy thương đổi thương, hoàn toàn là một bộ liều mạng đấu pháp. Tiêu Trần dũng mãnh, mà trái lại Vương Giác liền biệt khuất không gì sánh được, Tiêu Trần dám cùng hắn ngạnh bính, dám cùng hắn lấy thương đổi thương, thế nhưng là Vương Giác cũng không dám à, đối mặt Tiêu Trần công kích, Vương Giác chỉ có thể lựa chọn tránh né, có thể đã như thế, hắn tự nhiên cũng liền đã mất đi tiên cơ. Dần dần đã rơi vào hạ phòng, cùng lúc, Vương Giác cũng là kinh ngạc phát hiện, chính mình đối với Tiêu Trần tạo thành những cái kia tổn thương. Thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền khỏi hẳn. Đối mặt Tiêu Trần khủng bố như thế năng lực khôi phục, Vương Giác sắc mặt khó coi, trong lòng càng là chấn động vô cùng, cái này sao có thể? Không để ý đến Vương Giác kinh hãi, lúc này Tiêu Trần trong tay thế công càng ngày càng tàn nhẫn, mà kèm theo chiến đấu tiếp tục, chung quanh tụ tập người cũng càng ngày càng nhiều. Nhiều đến mười mấy tên bị giam giữ tại Vô Nhật Sơn bên trong Thiên Âm Thái Dương Tông đệ tử hội tụ thứ hai, nhìn xem chiến đấu kịch liệt hai phe nhân mã, từng cái mặt lộ vẻ nghi hoặc, đây là gì tình huống? Chẳng hề biết chuyện gì xảy ra, mà cũng mọi người ở đây chăm chú, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Trần vẫn như cũ duy trì trạng thái toàn thịnh, mà Vương Giác lúc này đã là bản thân bị trọng thương, này lên kia xuống. Vương Giác tự nhiên không thể nào tại là Tiêu Trần đối thủ. Một kiếm chém xuống, mắt thấy đã là không có cách nào né tránh Tiêu Trần một kiếm này. Vương Giác sắc mặt hoảng sợ mở miệng nói, Tiêu Trần, ngươi không thể sát ta, Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong cấm chế đệ tử tàn sát lẫn nhau, ngươi giết ta, ngươi cũng trốn không thoát. Chương 1264, hình phạt điện Tần Nghiễm. Đối mặt Tiêu Trần tuyệt sát một kiếm, Vương Giác hoảng sợ hô, bất quá đối mặt hắn kêu khóc, Tiêu Trần lại là hoàn toàn không để ý đến ý tứ. Theo bốn người bọn họ đối với Lục Trúc Tư Cúc xuất thủ thời điểm, liền đã chú định bốn người kết quả. Mặc dù bốn người là cao quý Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, nhưng ở Tiêu Trần trong lòng, bọn hắn kém xa Lục Trúc Tư Cúc, vì lẽ đó, tại Vương Giác tiếng cầu xin tha thứ bên trong, Tiêu Trần kiếm phong không chút do dự theo Vương Giác trên cổ vạch một cái mà qua. Ngay lập tức, một khỏa đấm máu đầu chính là lăng không bay lên. Vương Giác bị chém giết, thấy cảnh này, mọi người chung quanh đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này sao có thể, Tiêu Trần từ đâu tới lòng can đảm chém giết Vương Giác. Ai cũng không dám tin tưởng, Vương Giác thế mà cứ như vậy bị chém giết, hơn nữa còn là chết tại Vô Nhật Sơn bên trong. Không để ý đến mọi người chung quanh kinh hãi, chém giết Vương Giác, đây đối với Tiêu Trần tới nói chẳng qua là sớm thu chút lợi tức. Chân chính đáng giết nhất người hay là cái kia Bạch Thu Nhiên, chỉ bất quá tạm thời Tiêu Trần không có cùng Bạch Thu Nhiên chính diện chống lại thực lực, nhưng là ta nhanh, không bao lâu nữa, Tiêu Trần nhất định tự tay chém xuống Bạch Thu Nhiên đầu chó. Sớm đã quyết định dùng Bạch Thu Nhiên đầu người trợ chính mình thành tiểu thánh bảng thánh tử chi vị, đợi Tiêu Trần đứng hàng thánh bảng thánh tử ngày, chính là cái kia Bạch Thu Nhiên đầu người rơi xuống đất thời điểm. Sắc mặt bình tĩnh, đối với chém giết Vương Giác, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Mặc dù Vương Giác là Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, một thân thực lực phóng tới Bắc Tinh giới đó là đủ để trở thành thánh tử tồn tại, nhưng là cùng Tiêu Trần so sánh, Vương Giác thực lực như trước vẫn là có chỗ không bằng. Lại thêm bách luyện chiến thể đệ tam trọng thiên thân chi cảnh cái kia kinh khủng tự lành năng lực, Vương Giác càng thêm không thể nào là đối thủ. Thu hồi Vô Trần kiếm, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Giác thi thể, sau đó quay người chính là đi tới Long Dương cùng Phượng Tuyệt bên cạnh. Cũng không có đi giúp Trần Lăng ba người bọn họ ý tứ, bởi vì ba người chiến đấu lúc này cũng đã sắp đến hồi kết thúc, thắng bại đã phân, Tiêu Trần tự nhiên liền không có xuất thủ cần thiết. Không có bất kỳ cái gì bất ngờ, nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Lăng ba người cũng là lần lượt giải quyết chiến đấu. Như vậy, Vương Giác chờ bốn tên chuẩn thánh tử, đều không ngoại lệ toàn bộ bị chém giết. Liên tiếp chết bốn tên chuẩn thánh tử, chung quanh xa xa mọi người vây xem sớm đã là sợ vỡ mật, đây quả thực là quá điên cuồng, lại dám sát Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử, hơn nữa còn là tại Vô Nhật Sơn bên trong. Trong lòng chấn kinh, hoảng sợ, cũng không có người dám tiếp cận Tiêu Trần bọn người, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Lại lần nữa mắt nhìn Vương Giác bốn người thi thể, Tiêu Trần thản nhiên nói, đi thôi. Người đã giết, tự nhiên cũng sẽ không cần tiếp tục tại Vô Nhật Sơn bên trong ở lâu. Cầm trong tay Âm Dương Tử lệnh bài, rất thuận lợi Tiêu Trần một đoàn người chính là rời đi Vô Nhật Sơn, mà trông coi Vô Nhật Sơn Thiên Âm Thái Dương Tông Cường giả cũng là rất nhanh phát hiện Vương Giác bốn người thi thể, đồng thời trước tiên đem sự tình cho báo lên. Cũng không thèm để ý sau này sự tình, Tiêu Trần muốn kết quả rất đơn giản, cái kia chính là chém giết Vương Giác bốn người, một đường trở về Bách Hoa Tiên Tử Động Phủ, lúc đầu đã trở thành Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử Tiêu Trần, là có thể nắm giữ một tòa động phủ của mình, nhưng lại bị Tiêu Trần cự tuyệt, cùng Bách Hoa Tiên Tử Tam Nữ ở cùng một chỗ là được, không cần tại đơn độc chuẩn bị một tòa động phủ. Làm Tiêu Trần một đoàn người trở về thời điểm, Tần Thủy Nhu tứ nữ đã sớm đang chờ đợi, mọi người tại tiền thính ngồi xuống, Thiên Duyệt nhìn về phía Tiêu Trần hỏi nói, thế nào phu quân? Rất thuận lợi. Nghe Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần gật đầu hồi đáp. Gặp Tiêu Trần gật đầu, tứ nữ cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì liền tốt, đến nỗi một bên Lục Trúc Tư Cúc bọn người, nhưng là lộ ra một vẻ giải hận biểu lộ. Đối với chém giết Vương Giác bốn người, trong lòng mọi người đều là không có chút nào gánh vác, cũng không sợ bị Thiên Âm Thái Dương Tông xử phạt. Mà so sánh với Tiêu Trần đám người ung dung, lúc này, Thiên Âm Thái Dương Tông hình phạt điện chỗ sâu, một tòa trong động phủ, nơi này là hình phạt điện điện chủ nơi ở. Một tên lão giả tóc hoa râm xếp bằng ở trong một gian mật thất, người này chính là Thiên Âm Thái Dương Tông hình phạt điện điện chủ, họ Tần, tên rộng, là một tên nửa bước đại thánh cảnh cường giả. Lúc đầu đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, bất quá lúc này, một tên hình phạt điện thánh giả bước nhanh đến, đối với nhắm mắt ngồi xếp bằng Tần Nghiễm nói, điện chủ, không xong, Vô Nhật Sơn xảy ra chuyện. Nghe tên này thánh giả, Tần Nghiễm lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, mà để cho người ta kinh ngạc, cái này Tần Nghiễm hai mắt lại là trống rỗng, không có đồng tử. Hình phạt điện điện chủ, Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả hiếm có, Tần Nghiễm lại là một cái mù lòa. Đương nhiên, cái này tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong cũng không phải bí mật gì, thậm chí còn có người nói, Tần Nghiễm mắt mù, nhưng tâm lại không mù. Nguyên bản vốn phải là không có chút nào thần sắc trong hai mắt, đột nhiên buộc phát ra hai đạo tinh mang, Tần Nghiễm thản nhiên nói, từ từ nói. Ra hiệu tên này thánh giả không cần phải gấp, chậm rãi đem chuyện đã xảy ra nói đến. Nghe vậy, tên này thánh giả cũng là hít sâu một hơi, theo sau chính là kỹ càng đem chuyện đã xảy ra đối với Tần Nghiễm nói một lần. Theo Tiêu Trần bọn người như thế nào tiến vào Vô Nhật Sơn, đến như thế nào rời đi. Thậm chí liền tại Vô Nhật Sơn bên trong phát sinh sự tình, hình phạt điện đều chuyên môn điều tra qua, triệt để trở lại như cũ chân tướng sự tình. Như vậy, tên này thánh giả liền cũng là từng cái đúng sự thật nói cho Tần Nghiễm. Nghe xong tên này thánh giả tự thuật, Tần Nghiễm trên mặt cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, vẫn như cũ không hề bận tâm nói, như thế nói đến. Cái kia Tiêu Trần là cầm trong tay sư huynh lệnh bài tiến vào Vô Nhật Sơn đúng không? Đúng vậy, chịu trách nhiệm trông coi Vô Nhật Sơn chấp sự còn cẩn thận đã kiểm tra lệnh bài, xác nhận là thật, điểm ấy có thể chắc chắn. Nghe vậy, tên này thánh giả cung kính gật đầu hồi đáp. Âm dương tử lệnh bài có thể xác định 100% là thật, không tồn tại Tiêu Trần làm khả năng giả. Nghe lời này, Thần Nghiễm trầm tư chỉ chốc lát. Sau đó chính là khoát tay háo nói, bản tọa biết, đi xuống đi, tạm thời không cần làm cái gì. Theo lý mà nói, Tiêu Trần bọn hắn liên tiếp chém giết 4 tên chuẩn thánh tử, lúc đầu hình phạt điện chắc chắn là muốn xuất động đem hắn đuổi bắt trở về, nhưng bây giờ Tần Nghiễm tất nhiên phân phó án binh bất động, cái kia hình phạt điện tự nhiên cũng không thể vi phạm, cùng kính thi lễ một cái, tên này thánh giả gật đầu đáp, theo sau chính là thối lui ra khỏi gian phòng. Ánh lửa mờ tối trong phòng, chỉ còn lại Tần Nghiễm một người, mà lúc này, Tần Nghiễm nhưng là nhẹ giọng nhỉ non một câu. Sư huynh a sư huynh, ngươi cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn, bất quá có thể để ngươi từ bỏ Bạch Thu Nhiên. Như thế nói đến cái kia Tiêu Trần hiển nhiên không đơn giản, bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chỉ có thể hai chọn một, một núi không thể chứa hai hổ. Tần Nghiễm đang nghe Tiêu Trần là cầm trong tay âm dương tử lệnh bài tiến vào Vô Nhật Sơn thời điểm liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, Tiêu Trần bọn người chém giết Vương Giác 4 người, là đi qua âm dương tử đồng ý, hoặc nói là ngầm đồng ý, bằng không mà nói, Tiêu Trần bọn hắn căn bản là liền Vô Nhật Sơn còn không thể nào vào được. Mà nếu là trải qua âm dương tử đồng ý, Tần Nghiễm tự nhiên cũng đã biết nên làm như thế nào. Chương 1265, Bạch Thị huynh đệ. Trên thế giới này giấy chắc chắn là không gói được lửa, vì lẽ đó dù cho hình phạt điện đối với Tiêu Trần đám người sự tình bí mà không phát, nhưng ngày thứ hai như trước vẫn là có người biết được Vô Nhật Sơn bên trong sự tình, ở trong đó liền bao quát Bạch Thu Nhiên. Trong động phủ, Bạch Thu Nhiên đem cả phòng đồ vật đều đập náo nhuẹn, trong miệng càng là phẫn nộ gào thét nói, đáng chết. Tiêu Trần, ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Hôm nay sáng sớm, Bạch Thu Nhiên biết được Vương Giác 4 người tại Vô Nhật Sơn bên trong bị Tiêu Trần bọn hắn chém giết tin tức. Nghe tin tức này, Bạch Thu Nhiên trước tiên chính là khí lửa giận công tâm, mà vì cho hả giận, càng là hoanh giết mình trong động phủ 2 tên hạ nhân. Đối với Bạch Thu Nhiên tới nói, hắn sở dĩ tức giận như vậy, kỳ thực cũng không phải là bởi vì Vương Giác 4 người bị sát, mà là bởi vì Tiêu Trần làm sao dám giết bọn hắn, hơn nữa còn là vọt thẳng tiến vào Vô Nhật Sơn bên trong ra tay. Đây không thể nghi ngờ là hung hăng cho mình một bạn hai, để Bạch Thu Nhiên bỗng cảm giác trên mặt tối tăm. Phẫn nộ phát tiết, mà trong phòng, ngoại trừ Bạch Thu Nhiên, kỳ thực còn có một người khác tồn tại. Người này mặc trên người Thiên Âm Thái Dương Tông chuẩn thánh tử trang phục, mặt như quan ngọc, dáng dấp cũng không ỷ lại, bất quá làn da trắng non chân mềm như cái nữ nhân, trên trán càng là nhiều một chút âm khí, thuộc về nam nhân dương cương chi khí rõ ràng chưa đủ. Tên này dáng dấp rất giống nữ nhân thanh niên tên là Bạch Thu Nguyệt, rất phụ nữ hóa một cái tên, nhưng hắn lại là chân chân chính chính nam nhân, điểm ấy là có thể khẳng định. Cùng lúc, Bạch Thu Nguyệt vẫn là Bạch Thu Nhiên thân đệ đệ. Đồng xuất một mạch hai người huynh đệ, Bạch Thu Nguyệt thiên phú tu luyện hiển nhiên là không bằng Bạch Thu Nhiên, bằng không hắn cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ là một tên chuẩn thánh tử. Hơn nữa tại Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo bên trong thánh tử bên trong, Bạch Thu Nguyệt xếp hạng tại cuối cùng, thực lực liền Vương Giác bốn người cũng không sánh nổi. Bất quá dù cho như vậy, nhưng ở Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, đông đảo đệ tử đối với Bạch Thu Nguyệt đã là kiêng dè không thôi. Phần này kiêng kỵ cũng không phải đến từ Bạch Thu Nguyệt thân phận, cũng không phải đến từ Bạch Thu Nguyệt thực lực, mà là đến từ Bạch Thu Nguyệt thủ đoạn cùng đầu não. Cùng ca ca của mình Bạch Thu Nhiên có rõ ràng dứt khoát tương phản. Bạch Thu Nhiên thiên phú dị bẩm, trẻ mang khinh cũng đã là thánh bảng thánh tử, nhưng ở thiên phú siêu tuyệt đồng thời, Bạch Thu Nhiên trí thông minh chính là không may. Tính khí nóng nảy, làm việc không có kế hoạch gì, chỉ biết là chém chém giết giết, có thể nói Bạch Thu Nhiên chính là một cái mãng phu. Mà Bạch Thu Nguyệt đâu, so sánh với ca ca của mình, hắn có thể không có mạnh như vậy thiên phú tu luyện, nhưng mà đầu óc của hắn cùng mưu kế lại là tầng tầng lớp lớp. Mỗi lần nhiều khi, Bạch Thu Nhiên rất nhiều chuyện đều là Bạch Thu Nguyệt xuất thủ xử lý, hơn nữa còn chưa hề xuất hiện qua chút nào chỗ sơ suất. Cũng chính là bởi vì Bạch Thu Nguyệt thông minh đầu não cùng thủ đoạn tàn nhẫn, Thiên Âm Thái Dương Tông không ít đệ tử bí mật đều đem Bạch Thu Nguyệt xưng là Bạch Xà, ngụ ý là Bạch Thu Nguyệt chính là một cái giống xà một dạng âm độc người. Hắn vĩnh viễn sẽ chỉ ở âm thầm nhìn chằm chằm địch nhân, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Cũng không có mở miệng an ủi nổi giận bên trong Bạch Thu Nhiên, một mực chờ đến Bạch Thu Nhiên chính mình dừng lại động tác trong tay, Bạch Thu Nguyệt mới cất bước tiến lên, đi tới Bạch Thu Nhiên trước mặt nói. Ca, tỉnh táo lại sao? Ngữ khí bình tĩnh hoàn toàn nghe không ra chút nào buồn vui, mà nghe Bạch Thu Nguyệt lời này, Bạch Thu Nhiên nhưng là sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Gặp Bạch Thu Nhiên gật đầu, Bạch Thu Nguyệt vẫn như cũ lạnh nhạt nói, ca, chuyện này không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. So sánh với Bạch Thu Nhiên chỉ là phẫn nộ, Bạch Thu Nguyệt hiển nhiên đã theo trong chuyện này thấy được cấp độ càng sâu đồ vật. Nghe đệ đệ mình lời này, Bạch Thu Nhiên sắc mặt ngưng lại, sau đó trầm giọng nói, đi, đi mật thất bên trong nói. Hai huynh đệ một đường đi tới mật thất, nơi này kín không kẽ hở, căn bản không cần lo lắng có người có thể nghe lén. Đồng thời, tại mật thất chung quanh, còn có đông đảo trận pháp bảo hộ, chỉ cần có người tiếp cận, Bạch Thu Nhiên liền có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Lờ mờ tối tăm trong mật thất, Bạch Thu Nhiên, Bạch Thu Nguyệt hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, nhìn về phía mình đệ đệ, Bạch Thu Nhiên mở miệng hỏi, nói đi. Nghe vậy, Bạch Thu Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Căn cứ tin tức, Tiêu Trần bọn hắn sở dĩ có thể tiến vào Vô Nhật Sơn, là bởi vì cầm trong tay lão tổ lệnh bài. Đồng thời, lệnh bài này đã có thể chắc chắn là thật. Theo lý thuyết, đây là lão tổ tự mình cho Tiêu Trần lệnh bài. Như vậy Tiêu Trần bọn hắn mới có thể thuận lợi tiến vào Vô Nhật Sơn, từ đó đối với Vương Giác bốn người hạ thủ. Bạch Thu Nguyệt trầm giai nói. Nghe vậy, Bạch Thu Nhiên có chút không rõ ràng cho lắm, ngữ khí cũng là có chút không nhịn được nói, không muốn vòng vo, có lời gì cứ việc nói thẳng. Hiển nhiên, Bạch Thu Nhiên đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, thấy thế, Bạch Thu Nguyệt nhưng là sắc mặt trầm xuống, cực kỳ ngưng trọng nói. Theo lý thuyết, cái này cả kiện sự tình nhưng thật ra là Lão Tổ ngầm đồng ý, Lão Tổ ngầm đồng ý Tiêu Trần bọn hắn chém giết Vương Giác bốn người. Lão Tổ ngầm đồng ý. Tại sao? Vương Giác bọn hắn thế nhưng là chuẩn thánh tử, Lão Tổ làm sao có thể ngầm đồng ý Tiêu Trần chém giết bọn hắn? Nghe lời này, Bạch Thu Nhiên không dám tin nói. Không thể không nói, cái này Bạch Thu Nhiên trí thông minh đích thật là để cho người ta gấp gáp. Thấy thế, Bạch Thu Nguyệt chỉ có thể đem lời nói tại nói rõ một chút. Kỳ thực đây hết thể vẫn là cùng ca ca ngươi có quan hệ, ngươi cùng Tiêu Trần sự tình. Bây giờ toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông cũng đã là mọi người đều biết, mà Lao Tổ hiển nhiên cũng là biết chuyện này. Hai người các ngươi ở giữa đã không có bất luận cái gì điều hòa chỗ trống. Đã như thế, Lao Tổ tự nhiên muốn tại trong các ngươi ở giữa lựa chọn một người, mà theo tình huống hiện tại đến xem, Lao Tổ hẳn là lựa chọn Tiêu Trần, mà từ bỏ đại ca ngươi, cho nên nói, Tiêu Trần lần này chém giết Vương Giác bốn người không có việc gì. Như vậy ngày sau, nếu như Tiêu Trần chém giết đại ca, người Lao Tổ kia cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bạch Thu Nguyệt trầm dai nói, nói đến đây, Bạch Thu Nhiên chính là tại ngu xuẩn cũng biết, hắn bị Lao Tổ Âm Dương Tử đem thả bỏ. Thế nhưng là vì cái gì đây? Chính mình thế nhưng là Thánh Bảng Thánh Tử A, Âm Dương Tử làm sao lại từ bỏ chính mình mà lựa chọn Tiêu Trần cái kia kẻ ngoại lai? Tại sao? Lão Tổ vì sao lại lựa chọn Tiêu Trần? Trong lòng nghi hoặc, không cam lòng, phẫn nộ, Bạch Thu Nhiên không tự chủ mở miệng hỏi. Đối mặt Bạch Thu Nhiên nghi vấn, Bạch Thu Nguyệt nhưng là trong mắt hàn mang lấp lóe nói, cái này chỉ sợ cũng cùng Tiêu Trần Thiên Phú có liên quan rồi. Không thể không nói, cái này Bạch Thu Nguyệt đích thật là thông minh, đều chưa từng gặp qua Tiêu Trần, nhưng cũng đã là đem chuyện đã xảy ra cho đoán không rời mười. Thậm chí liền Âm Dương Tử vì sao lại lựa chọn Tiêu Trần, đều bị nó cho đoán đi ra, còn hoàn toàn chính xác. Theo lý mà nói, Tiêu Trần chiến lực, tu vi cũng không bằng Bạch Thu Nhiên, mà chính là như vậy, Âm Dương Tử cuối cùng vẫn lựa chọn Tiêu Trần. Như vậy ở trong đó liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Tiêu Trần Thiên Phú muốn so Bạch Thu Nhiên cao. Mà Bạch Thu Nhiên đã thân là Thánh Bảng Thánh Tử, có thể làm cho Âm Dương Tử chỉ bằng vào Thiên Phú cái này một hạng liền lựa chọn Tiêu Trần. Hiển nhiên, Tiêu Trần Thiên Phú cao ra Bạch Thu Nhiên cũng không phải một chút điểm, mà là chân chính vượt qua một cái cấp độ. Chương 1266, Bạch Xà Thiết Kế. K, có thể làm cho Lão Tổ chỉ bằng vào Thiên Phú liền lựa chọn Tiêu Trần. Cái kia Tiêu Trần Thiên Phú chí ít cũng là đạt đến 99M cấp độ. Người này không thể lưu, nếu không thì dẫn hắn trưởng thành, ca tính mệnh nguy cơ diệt vong. Hơn nữa đến lúc đó không chỉ là ca ngươi, chúng ta toàn bộ Bạch gia cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nhìn về phía Bạch Thu Nhiên, Bạch Thu Nguyệt cực kỳ nói nghiêm túc. Có thể kết luận, Tiêu Trần Thiên Phú tuyệt đối là đạt đến 99M cấp độ, chỉ có dạng này mới có thể để cho Âm Dương Tử tại thực lực, tu vi đều không chiếm ưu dưới tình huống. Vẫn như cũ lựa chọn Tiêu Trần. Nghe Bạch Thu Nguyệt lời này, Bạch Thu Nhiên trên mặt cũng là có một vẻ sát ý hiển hiện. Đối với mình đệ đệ, Bạch Thu Nhiên là tuyệt đối tin tưởng. Đã như vậy, vậy cái này Tiêu Trần là thật không thể lưu lại. Lập tức, cũng không nghĩ nhiều, Bạch Thu Nhiên liền lạnh giọng nói, tốt, ta cái này liền tự mình xuất thủ chém giết Tiêu Trần. Ta ngược lại muốn xem một cái không có trưởng thành thiên tài. Đến tuột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Nghe Bạch Thu Nguyệt, Bạch Thu Nhiên đã quyết định liều lĩnh tự mình xuất thủ chém giết Tiêu Trần, tuyệt đối không cho hắn chút nào trưởng thành cơ hội. Bất quá ngay tại Bạch Thu Nhiên vừa dứt lời, Bạch Thu Nguyệt lại là mở miệng ngăn cản nói, ca, chờ một chút. Như thế nào? Không phải ngươi nói phải nhanh một chút chém giết Tiêu Trần sao? Bạch Thu Nguyệt ngăn cản, Bạch Thu Nhiên nghi ngờ hỏi. Là ta nói, bất quá ca ngươi suy nghĩ một chút, hiện nay ngươi còn có thể xuất thủ chém giết Tiêu Trần sao? Ta muốn Lao Tổ hiện tại cũng đã an bài người tỉ mỉ giám thị lấy ca nhất cử nhất động của ngươi, chỉ cần ngươi muốn đối với Tiêu Trần xuất thủ, Lão Tổ chắc chắn sẽ trước tiên ngăn cản, vì lẽ đó, chém giết Tiêu Trần việc này, ca ngươi không thể tự mình động thủ. Đối với chém giết Tiêu Trần việc này, Bạch Thu Nhiên ý nghĩ rất đơn giản. Mặc dù Âm Dương Tử bây giờ chọn lựa thiên hướng Tiêu Trần, nhưng nếu là mình có thể thành công chém giết Tiêu Trần, như vậy, đối mặt một người chết, Âm Dương Tử lại còn có thể nói cái gì đó. Chắc chắn không có khả năng bởi vì chính mình giết Tiêu Trần, Âm Dương Tử liền đem chính mình cũng cho giết ta. Nói trắng ra là, một cái chết đi thiên tài, vậy liền không có bất kỳ giá trị gì. Đến lúc đó Âm Dương Tử tự nhiên vẫn là chỉ có thể lựa chọn bảo toàn hắn Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên ý nghĩ rất tốt, cũng không có gì sai. Bất quá đây hết thảy tiền đề đều là xây dựng ở hắn có thể thành công chém giết Tiêu Trần phía trên. Một khi Bạch Thu Nhiên chém giết không được Tiêu Trần, hoặc nói thất bại, chuyện kia liền sẽ biến rất phiền phức. Cái này cũng là Bạch Thu Nguyệt ngăn cản nguyên nhân. So sánh với Bạch Thu Nhiên, Bạch Thu Nguyệt tâm tư hiển nhiên mịn màng rất nhiều. Hắn thấy, tất nhiên Âm Dương Tử đã lựa chọn thiên hướng Tiêu Trần. Như vậy tại biết Tiêu Trần trước mắt cũng không phải Bạch Thu Nhiên đối thủ điều kiện tiên quyết, có khả năng sẽ không làm bất kỳ bảo hộ phương sách sao. Cái này hiển nhiên là không thể nào, mà Âm Dương Tử tất nhiên muốn bảo vệ Tiêu Trần. Cái kia biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là phái người giám thị Bạch Thu Nhiên. Vì lẽ đó, một khi Bạch Thu Nhiên đối với Tiêu Trần xuất thủ, Âm Dương Tử nhất định có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức. Đến lúc đó có Âm Dương Tử xuất thủ, Bạch Thu Nhiên cơ hội thành công cơ hồ bằng không. Vì lẽ đó, Bạch Thu Nguyệt mới nói, chém giết Tiêu Trần sự tình, không thể Bạch Thu Nhiên động thủ. Đem suy nghĩ trong lòng, đúng sự thật từng cái nói cho Bạch Thu Nhiên, nghe lời này, Bạch Thu Nhiên cũng là bình tĩnh lại, lập tức bất đắc dĩ đối với Bạch Thu Nguyệt nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Kỳ thực biện pháp cũng rất đơn giản. Thiên Âm Cốc sắp mở ra, đến lúc đó đệ đệ ta cũng sẽ tiến vào bên trong. Nghe vậy, Bạch Thu Nguyệt vừa cười vừa nói. Thiên Ưng Đáy Vực mở ra, làm Thiên Âm Quá Dương Tông chuẩn thánh tử Bạch Thu Nguyệt tự nhiên cũng muốn tiến vào bên trong, mà Bạch Thu Nguyệt kế hoạch chính là tại Thiên Âm trong cốc chém giết Tiêu Trần. Bởi vì tại Thiên Âm Cốc bên trong, không có Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả, chỉ có đông đảo đệ tử, khi đó động thủ. Âm Dương Tử hiển nhiên là ngoài tầm tay với. Bất quá nghe Bạch Thu Nguyệt lời này, Bạch Thu Nhiên lại là có chút lo lắng nói, nhưng vì huynh lại không, ngươi để ai động thủ đâu. Cái này Tiêu Trần thực lực thật không đơn giản a, hơn nữa bên cạnh hắn còn có thánh cung đám người kia, cũng không thể khinh thường. Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả sẽ không tiến vào Thiên Âm Cốc, đã như thế, Âm Dương Tử đối với Tiêu Trần bảo hộ liền sẽ hạ thấp cực điểm. Nhưng tương tự, Bạch Thu Nhiên lần này cũng sẽ không tiến vào Thiên Âm Cốc. Mặt Bạch Thu Nhiên nghi hoặc, Bạch Thu Nguyệt lại là không lo lắng chút nào, khẽ cười nói. Ca ngươi yên tâm đi, Chu Mộ Tuyệt cùng ta có chút quan hệ, nợ ta một món nợ ân tình, có hắn xuất thủ, lại thêm kế hoạch của ta, lượng hắn Tiêu Trần có 3 đầu 6 tay, cũng không thể nào đào thoát. Chu Mộ Tuyệt, nghe Bạch Thu Nguyệt lời này, Bạch Thu Nhiên trên mặt cũng là lộ ra một vệ nụ cười, khẽ gật đầu nói, như vậy liền tốt, cái kia lúc này liền giao cho đệ, vi huynh không muốn gặp lại Tiêu Trần. Ca yên tâm, cam đoan để Tiêu Trần đi không ra Thiên Âm Cốc. Nghe vậy, Bạch Thu Nguyệt cũng là cười gật đầu nói. Chu Mộ Tuyệt, nói lên cái tên này, tại Thiên Âm Thái Dương Tông cũng là có uy danh hiển hách, không có khác. Cũng bởi vì Chu Mộ Tuyệt là Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất chuẩn thánh tử, một thân thực lực gần như chỉ ở Bạch Thu Nhiên cùng một tên khác thánh bảng thánh tử phía dưới, là hoàn toàn xứng đáng Thiên Âm Thái Dương Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ 3, tu vi cùng Bạch Thu Nhiên một dạng, đồng dạng là đạt đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Toàn bộ Thiên Âm Thái Dương Tông tổng cộng có trên 100 tên chuẩn thánh tử, mà nhiều như vậy chuẩn thánh tử, thực lực tự nhiên có chỗ mạnh yếu. Cùng lúc cũng có xếp hạng, mà Chu Mộ Tuyệt đệ nhất thế nhưng là thực sự, trong đó cũng cho có cái gì lượng nước. Đã từng Bạch Thu Nhiên đã từng cùng Chu Mộ Tuyệt giao thủ qua, biết rõ Chu Mộ Tuyệt thực lực mạnh, chỉ tiếc, người này tính khí bướng bỉnh, nghĩ đến không thích cùng người quá nhiều qua lại, vì lẽ đó vẫn Bạch Thu Nhiên đều không thể lôi kéo đến Chu Mộ Tuyệt. Đương nhiên, không chỉ là Bạch Thu Nhiên. Liền liền Thiên Âm Thái Dương Tông một vị khác thánh tử, cũng không thể lôi kéo Chu Mộ Tuyệt. Bây giờ Bạch Thu Nguyệt tất nhiên nói có thể làm cho Chu Mộ Tuyệt xuất thủ, Bạch Thu Nhiên tự nhiên an lòng, có Chu Mộ Tuyệt xuất thủ, Tiêu Trần tỷ thí không thể nghi ngờ, đồng thời, lần này nhưng còn có Bạch Thu Nguyệt đang âm thầm bày ra. Đối với mình đệ đệ năng lực, Bạch Thu Nhiên thế nhưng là rất rõ ràng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là lôi đình oanh sát. Phảng phất đã là thấy được Tiêu Trần bị chém giết một màn, Bạch Thu Nhiên lửa giận trong lòng rất nhanh chính là tiêu tan hầu như không còn, trên mặt càng là lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Cũng liền tại Bạch Thị huynh đệ âm thầm lập mưu như thế nào diệt trừ Tiêu Trần thời điểm, khoảng cách Bạch Thu Nhiên động phủ cách đó không xa mặt khác một tòa động phủ, nơi này là Thiên Âm Thái Dương Tông một tên khác thánh tử nơi ở. Lúc này ở động phủ trong tiền thính, một tên người mặc màu đen váy dài, dung mạo tuyệt mỹ, bất quá trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo, giống như là nữ hoàng đồng dạng cao ngạo thiếu nữ bưng ngồi ở chủ vị phía trên. Thiếu nữ chính là Thiên Âm Thái Dương Tông một tên khác thánh bảng thánh tử, tên là Vân Quân Giao. So sánh với Bạch Thu Nhiên, Vân Quân Giao tại Thiên Âm Thái Dương Tông địa vị cao hơn nữa, cũng muốn nguy hiểm hơn, nguyên nhân không hai. Bởi vì Vân Côn Giao thực lực so Bạch Thu Nhiên cường tại thánh bảng phía trên xếp hạng cũng muốn so Bạch Thu Nhiên cao hơn rất nhiều. Chương 1267, Long Thanh Thân Thế. Bạch Thu Nhiên cùng Vân Côn Giao mặc dù cùng là Thiên Âm Thái Dương Tông thánh bảng thánh tử, nhưng mà giữa hai bên chênh lệch lại là cực kỳ to lớn. Mọi người đều biết, Bạch Thu Nhiên tại thánh bảng phía trên vẹn vẹn chỉ xếp tại thứ 93 tên. Nhưng mà Vân Côn Giao tại thánh bảng phía trên lại là xếp tại người thứ 21. 21 cùng 98, ở trong đó có bao nhiêu chênh lệch có thể tưởng tượng được, tuy vẫn chưa tới loại kia đủ để nghiền ép trình độ, nhưng nếu là Bạch Thu Nhiên cùng Vân Côn Giao một trận chiến, cái kia không cần hoài nghi, chiến thắng tuyệt đối là Vân Côn Giao. Cũng chính là bởi vì hai người tại thánh bảng phía trên xếp hạng chênh lệch khổng lồ như thế. Vì lẽ đó cho tới nay, Vân Côn Giao đều căn bản không đem Bạch Thu Nhiên coi ra gì, mà Bạch Thu Nhiên cũng từ trước tới giờ không dám chủ động trêu chọc Vân Côn Giao. Lúc này ngồi ở chủ vị phía trên, Vân Côn Giao tay phải nhẹ nhàng gõ lấy bên cạnh bàn gỗ, sắc mặt đạm nhiên nhìn trước mắt một tên nữ đệ tử nói. Tiêu Trần cầm trong tay lão tổ lệnh bài tiến vào Vô Nhật Sơn, tiếp đó tại Vô Nhật Sơn bên trong chém giết Vương Giác bốn người bọn họ. Đúng vậy, chẳng qua trước mắt mới thôi, hình phạt điện còn không có bất kỳ động tác gì. Nghe vậy, tên nữ đệ tử này cung kính hồi đáp, theo tên nữ đệ tử này trên người xuyên qua, không khó coi ra, nàng cũng là Thiên Âm Thái Dương Tông một tên chuẩn thánh tử. Nàng này tên là Liên Giao, nghe nói là hồi nhỏ Vân Côn Giao nhặt về một đứa cô nhi. Hộ tống Vân Côn Giao cùng nhau bái nhập Thiên Âm Thái Dương Tông, có thể nói là Vân Côn Giao bên cạnh người thân cận nhất. Cùng lúc, tại Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo chuẩn thánh tử bên trong xếp hạng đệ nhị, thực lực gần với cái kia Chu Mộ Tuyệt. Đã một ngày trôi qua, hình phạt điện vẫn là không có có động tác gì. Nghe Liên Giao lời này, Vân Côn Giao trên mặt lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười nói. Không có động tĩnh là được rồi. Chuyện này hình phạt điện là không khả năng sẽ có động tĩnh, bất quá cái kia Bạch Thu Nhiên có cái gì dị dạng. Nói lên Bạch Thu Nhiên thời điểm, Vân Côn Giao trên mặt thần sắc mười phần kinh miệt, phảng phất căn bản là xem thường cái này cùng nàng đồng liệt thánh bảng phía trên người. Đối mặt Vân Côn Giao kinh miệt, Liên Giao ngược lại cũng không có cái gì biến sắc, hẳn là tới nói là quen thuộc, dù sao nhẹ như vậy miệt. Vân Côn Giao đã không phải lần đầu tiên biểu lộ ra, thậm chí ngay trước Bạch Thu Nhiên trước mặt, Vân Côn Giao cũng là như thế, từ trước tới giờ không ché lấp. Bạch Thu Nhiên bên kia không có cái gì động tĩnh. Liên Giao hồi đáp, Bạch Thu Nhiên chính là một cái ngu ngốc, mà lần này Lao Tổ cũng làm ra lựa chọn, so sánh với thằng ngu này, ta ngược lại thật ra đối với cái kia Tiêu Trần có chút hứng thú, tốt, ngươi đi xuống đi. Nghe Liên Giao trả lời, Vân Côn Giao thản nhiên nói. Nghe Vân Côn Giao lời này, Liên Giao cung kính lui ra ngoài, mà Vân Côn Giao nhưng là ngồi tại trong sảnh, trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì, bất quá trên mặt lại là nổi lên một vệt nụ cười, tự lẩm bẩm. Tiêu Trần, ngược lại là có chút ý tứ, còn có Long Dương, Phượng Tuyệt, hai người các ngươi tới Thiên Âm Thái Dương Tông. Nói cái gì ta cũng cần phải tận tình địa chủ hữu nghị không phải. Không biết cái này Vân Côn Giao trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, mà giờ này khắc này, Tiêu Trần lại là đang tại động phủ của mình bên trong, cùng Trần Lăng Long Thanh hai người ngồi đối diện nhau. Trần Lăng cùng Long Thanh hai người là chủ động tìm tới Tiêu Trần, nói có một số việc muốn đối Tiêu Trần nói, đồng thời, lần này liền liền Tần Thủy Nhu tứ nữ, còn có Thanh Giao Thanh Lạc các nàng đều bị Trần Lăng cho lui. Mặt độ như vậy một bộ như lâm đại địch bộ dáng đồng dạng Trần Lăng, Tiêu Trần cũng là hiếu kỳ, cuối cùng là muốn cùng chính mình nói sự tình gì, liền Tần Thủy Nhu tứ nữ cũng không thể nghe. Ba người ngồi xuống, Tiêu Trần chủ động đối với Trần Lăng mở miệng hỏi, đại ca, ngươi muốn nói gì chuyện, cẩn thận tình như thế. Long Dương không chỉ một lần đi tìm nhị muội, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng đã đi tới trung ương thế giới, vì lẽ đó ta muốn, có một số việc là thời điểm nói cho các ngươi biết hai người. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng trầm giọng nói, sở dĩ nghiêm túc như vậy, là bởi vì Trần Lăng muốn nói cho Tiêu Trần cùng Long Thanh, thân thế của hắn, cùng với Long Thanh thân thế. Long Thanh đối với thân thế của mình căn bản cũng không có cái gì ký ức, dù sao tại nàng còn có ra đời thời điểm, liền đã bị Trần Lăng dẫn tới Bắc Tinh giới Thiên Thần Đại Lục. Vừa ra đời Long Thanh cái thứ nhất người nhìn thấy chính là Tiêu Trần, cho nên đối với thân thế của mình, Long Thanh cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần cùng Long Thanh cũng đều là nghiêm sắc mặt, xem ra đại ca rốt cục dự định thẳng thắn, phía trước hỏi nhiều lần như vậy hắn đều không nói. Đối với Trần Lăng cùng Long Thanh thân thế, Tiêu Trần tự nhiên cũng là hiếu kỳ không gì sánh được, vì lẽ đó lúc này cũng là ổn định lại tâm thần, yên tĩnh cùng đợi Trần Lăng đáp án. Đối mặt hai người nhìn chăm chú, Trần Lăng lần này thật không có tại thừa nước đục thả câu, mà là thẳng thắn mở miệng nói ra. Trước tiên là nói về nhị muội. Nhị muội đích thật là ta theo trung ương thế giới đưa đến Thiên Thần Đại Lục. Trước giảng thuật Long Thanh bỏ mình, dựa theo Trần Lăng lời nói Long Thanh là năm đó hắn theo trong Long tộc vụng trộm mang ra. Sớm đã biết Long Thanh là thuần huyết Long tộc, nhưng mà, trong Long tộc tự nhiên cũng là có khác biệt phe phái, mà Long Thanh thì lại là chân chính Long Đế một mạch. Dựa theo Trần Lăng thuyết pháp, Long Thanh chính là Long Đế con gái ruột. Bởi vì trước kia Trần Lăng cần một dạng bảo vật cứu người, mà bảo vật này toàn bộ trung ương thế giới cũng chỉ có Long tộc mới có. Vì lẽ đó, Trần Lăng không thể không mạo hiểm tiến vào Long tộc, tìm cơ hội trộm cắp dạng này bảo vật. Vì lần này hành động, Trần Lăng chuẩn bị thời gian rất lâu, tự nhận là đã làm đến không có sơ hở nào, lúc này mới tiềm nhập thú tộc cương vực. Sự thật cũng đúng là như thế, bởi vì có đầy đủ chuẩn bị. Trần Lăng thành công tiềm nhập trong Long tộc, nhưng đáng tiếc, Trần Lăng vẫn là xem thường Long tộc thực lực. Ngay tại hắn hành động thời điểm, khoảng cách cái kia bảo vật cách chỉ một bước lúc, Trần Lăng bị Long tộc cường giả phát hiện, tiếp xuống cái kia dĩ nhiên chính là nhận được Long tộc truy sát. Một mặt đào vong, một mặt tìm kiếm thoát thân cơ hội, chỉ tiếc, Trần Lăng cuối cùng không thành công, bị một đám Long tộc cường giả bước vào một tòa đại điện bên trong. Mà cũng chính là ở trong đại điện, Trần Lăng phát hiện Long Thanh. Đương nhiên, khi đó Long Thanh còn không có xuất thế, vì mạng sống, Trần Lăng lợi dụng Long Thanh tính mệnh uy hiếp Long tộc cường giả. Cũng là sau đó, Trần Lăng mới biết được, chính mình xông vào cung điện kia chính là Long tộc Cấu Long Điện, chuyên môn phụ trách chiếu cố chưa ra đời ấu Long. Vốn cho rằng có Long Thanh nơi tay có thể toàn thân trở ra, nhưng nhớ đến, cuối cùng bởi vì Long Đế xuất thủ, Trần Lăng thất bại trong gang tấc, mà lại còn bản thân bị trọng thương. Trong lúc nguy cấp, Trần Lăng thiêu đốt chính mình tu vi, cưỡng ép chui vào hư không bên trong, lúc này mới may mắn trốn khỏi một kiếp, nhưng cũng bởi vì vậy Trần Lăng mang theo Long Thanh đi tới Thiên Thần Đại Lục, chuyện sau đó Tiêu Trần cũng đã biết. Long Thanh tại Thiên Thần Đại Lục xuất sinh, mà Trần Lăng cũng là trùng sinh tại Thiên Thần Đại Lục. Nghe xong Trần Lăng một phen tự thuật, Tiêu Trần thì là có chút kỳ quái hỏi nói, tất nhiên nhị tỷ chính là Long Đế con gái ruột, vì cái gì Long Đế không muốn để ý an toàn của nàng đối với đại ca xuất thủ đâu? Chẳng lẽ hắn liền tuyệt không sợ đại ca cho cùng dứt dậu, đại gia tới cái đồng quy vu tận? Chương 1268, Trần Lăng thân thế. Trước kia Trần Lăng dùng chưa ra đời Long Thanh làm con tin. Vốn cho rằng hẳn là có thể toàn thân trở ra, nhưng ai có thể nghĩ tới, Long Thanh phụ thân, cũng chính là Long Đế, thế mà hoàn toàn không để ý tới trực tiếp xuất thủ, điểm này để Tiêu Trần rất kỳ quái. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng trên mặt cũng là lộ ra một vẻ tự rêu chi sắc nói đến cái này cũng trách ta, nhưng mà bối rối phía dưới cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên đi Long Tộc là một cái từ trước tới giờ không tiếp nhận uy hiếp chủng tộc. Long Tộc đây tuyệt đối là một cái so một cái còn muốn ngạo, cái kia một thân ngạo khí phảng phất là bẩm sinh đồng dạng, trong đó nhất là thuần huyết Long Tộc, càng là ngạo không được. Điểm này theo Long Thanh cùng Long Dương trên thân liền không khó coi ra. Trước kia Trần Lăng muốn lợi dụng Long Thanh uy hiếp Long Tộc, tự nhiên là triệt để chọc giận Long Đế, vì lẽ đó Long Đế cũng căn bản là không có quản Long Thanh chết sống, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Có lẽ tại Long Đế xem ra, thân là chính mình động dõi, dù cho Long Thanh còn không có xuất sinh, nhưng cùng hắn bị bức hiếp, còn không bằng trực tiếp chết tốt. Như vậy chí ít coi như bảo lưu lại Long Tộc tôn nghiêm. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần trong lòng có chút bó tay rồi, cái này Long Đế thật đúng là thiết huyết tâm địa, liền nữ nhi ruột thịt của mình đều có thể làm đến không để ý chết sống. Vừa nghĩ, Tiêu Trần còn lặng lẽ nhìn Long Thanh một chút, phát giác Long Thanh vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, thật giống như mới vừa nói sự tình hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng mở dạng. Từ trước đến nay liền chưa từng gặp qua phụ thân của mình, vì lẽ đó Long Thanh đối với Long Đế có thể nói là không có một chút tình cảm. Như vậy, dù cho Trần Lăng đem chuyện năm đó từ đầu chí cuối nói ra, Long Thanh cũng không có quá nhiều cảm xúc, càng thêm chưa nói tới oán hận Trần Lăng. Dù sao không có Trần Lăng, Long Thanh lại làm sao có thể gặp phải Tiêu Trần đâu, ba người còn thế nào kết nghĩa Kim Lan, còn nữa. Long Thanh đối với bây giờ sinh hoạt rất hài lòng, cho nên đối với đi qua, Long Thanh không muốn truy đến cùng, cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Gặp Long Thanh vẫn như cũ thần sắc như thường, Tiêu Trần lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện Long Thanh sự tình, vậy kế tiếp tự nhiên là liên quan tới Trần Lăng thân thế. Trần Lăng là đại năng chuyển thế, điểm này Tiêu Trần cùng Long Thanh đều biết, bất quá đối với hắn cụ thể thân phận, lại vẫn luôn là một điều bí ẩn, mà phía trước Trần Lăng đối với cái này cũng thủy chung là nói năng thận trọng. Bất quá lần này, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng hỏi thăm, Trần Lăng chính là chủ động nói. Nhân tộc có Tam Kình Thiên, điểm này các ngươi hẳn là cũng đã biết, mà Tam Kình Thiên bên trong, Hiên Viên Thị là một cái duy nhất lấy gia tộc tình thế thành công đứng hàng Tam Kình Thiên thế lực, mà ta chính là Hiên Viên Thị tộc nhân. Trung ương thế giới nhân tộc Tam Kình Thiên, Thiên Âm Thái Dương Tông, Hạo Thiên Minh, cùng với Hiên Viên Thị, trong đó Hiên Viên Thị là một cái duy nhất lấy gia tộc tình thế thành công đứng hàng Tam Kình Thiên thế lực. Mà Trần Lăng ở kiếp trước chính là Hiên Viên Thị tộc nhân, hơn nữa còn là Hiên Viên Thị bên trong Tam Đại Trưởng Lão một trong, địa vị gần với Hiên Viên Thị Lão Tổ. Là một cường đại mà lại gia tộc cổ xưa. Hiên Viên Thị đối với huyết mạch coi trọng tự nhiên là không cần nhiều lời, mà Trần Lăng chính là Hiên Viên Thị bên trong dòng chính, chân chính chủ gia một mạch. Ở kiếp trước Trần Lăng một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến đứng hàng Hiên Viên Thị Tam Đại Trưởng Lão một trong, một thân tu vi cũng là đạt đến nửa bước đại thánh cảnh cực hạn, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đại thánh chi cảnh. Chỉ bất quá đáng tiếc, bởi vì Long tộc một nhóm, Trần Lăng bị Long Đế trọng thương, mà trọng thương phía dưới, Trần Lăng cũng là bất chấp tất cả, trực tiếp xé rách hư không chạy trốn, cuối cùng ở trong hư không một đường phiêu đãng, đi tới Thiên Thần Đại Lục, thế nhưng bởi vì thụ thương quá nặng mà thân tử đạo tiêu, nhưng may mắn là, rốt cục có một tia tàn hồn có thể giữ lại, như vậy mới đến tái thế cơ hội sống lại. Đối với thân phận của mình, Trần Lăng cũng không có nói quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ là nói đơn giản chính mình là Hiên Viên Thị chủ nhân, đã từng càng là đứng hàng Hiên Viên Thị Tam Đại Trưởng Lão một trong. Cực kỳ đơn giản một lời mang qua, nghe vậy, Long Thanh như có điều suy nghĩ nói, Hiên Viên Thị, lớn như thế ca lần này cần quay về Hiên Viên Thị sao? Tất nhiên Trần Lăng là Hiên Viên Thị tộc nhân, như vậy lựa chọn quay về Hiên Viên Thị cũng là không gì đáng trách, đối mặt Long Thanh hỏi thăm. Trần Lăng ngược lại là rơi vào trầm mặc, đồng thời, Tiêu Trần còn nhạy cảm bắt được, Trần Lăng trong mắt có một vẻ hận ý chợt lóe lên. Trần Lăng trong lòng ghi hận Hiên Viên Thị. Trong lòng suy đoán, nhưng những chuyện này Tiêu Trần cũng không tiện hỏi nhiều. Sau nửa ngày, vẫn là Trần Lăng chủ động mở miệng nói ra. Ta sẽ không quay về Hiên Viên Thị, bất quá đích thật là muốn tìm thời gian về Hiên Viên Thị một chuyến, bởi vì có một số việc còn không có xử lý xong. Nói thẳng sẽ không quay về Hiên Viên Thị, nhưng là muốn trở về một chuyến. Lúc nói lời này, Trần Lăng ngữ khí rất là lạnh lùng, nghe không ra cái gì buồn vui, nhưng Tiêu Trần lại là có thể chắc chắn, Trần Lăng cùng Hiên Viên Thị ắt hẳn còn có chuyện, có lẽ chính là bởi vì những chuyện này, để Trần Lăng trong lòng đối với Hiên Viên Thị cũng không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí cũng không muốn tại thừa nhận chính mình Hiên Viên Thị tộc nhân thân phận. Tiêu Trần suy đoán kỳ thực cũng không có sai, Trần Lăng đích thật là ghi hận Hiên Viên Thị, mà đời này, tất nhiên Thượng Thiên cho mình một cái cơ hội sống lại, như vậy Trần Lăng chỉ tính toán dùng thân phận bây giờ sinh hoạt, đến nỗi quay về Hiên Viên Thị, đó là không có khả năng. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Tiêu Trần hai người đáp lời, Trần Lăng đem ánh mắt nhìn về phía Long Thanh, trong mắt lóe lên một vệt khổ tâm, sau đó nhẹ giọng cười nói. Ta chắc chắn là sẽ không quay về Hiên Viên Thị, bất quá nhị mọi người nếu là có cơ hội, cũng có thể đi Long Tộc nhìn xem, nghĩ đến Long Đế hẳn là sẽ không đối với ngươi làm sao. Hơn nữa, đi Long Tộc, cũng có thể để nhị mọi người nhận được không ít chỗ tốt. Phải biết, Long Tộc cùng nhân tộc phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt, rất nhiều Long Tộc đặc hữu phương pháp tu luyện chỉ có tại Long Tộc mới có thể tiến hành, vì lẽ đó đi Long Tộc. Đối với nhị mọi người tới nói là trăm lợi mà không có một hại, tìm thời gian cùng Long Dương nói chuyện. Trần Lăng không muốn quay về Hiên Viên Thị, nhưng là thuyết phục Long Thanh có cơ hội đi Long Tộc đi một chuyến. Dù sao Long Thanh cùng Long Tộc ở giữa cũng không có cái gì, chuyện năm đó, Long Thanh đều không có xuất sinh đây. Hơn nữa, Long Đế trước kia không để ý Long Thanh chết sống, khăng khăng xuất thủ, như vậy tại sát tâm. Chỉ sợ cũng phải đối với Long Thanh đuổi tới ấy nấy đi, dù sao bất luận nói thế nào, Long Thanh đều là Long Đế con gái ruột. Lần này năm qua, Long Thanh bằng vào tự thân siêu cường huyết mạch tiến bộ nổi bật, bất quá càng về sau, huyết mạch chi lực liền càng là khó mà kích phát, nhất là giống Long tộc dạng này đẳng cấp cao huyết mạch. Như vậy, Long Thanh muốn có chân chính đại thành tựu, nhất định phải đi một chuyến Long tộc, chỉ có tại Long tộc. Long Thanh mới có thể hoàn thành chân chính thuế biến. Hơn nữa, Long Thanh nếu như nguyện ý trở về, Long Đế chắc chắn cũng sẽ không phản đối, cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Bất quá, nghe Trần Lăng lời này, Long Thanh cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, lắc đầu chính là trực tiếp cự tuyệt nói, ta không có muốn trở về, ta cảm thấy hiện tại rất tốt, trở về làm gì. Cùng Trần Lăng một dạng, Long Thanh cũng không muốn quay về Long Tộc. Thấy thế, Trần Lăng cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu chính là không cần phải nhiều lời nữa. Chương 1269, Vân Côn giao tới cửa. Long Thanh cũng không muốn trở về Long Tộc, nhưng mà tình huống của nàng cùng Trần Lăng lại khác biệt. Nghe lời này, Trần Lăng lắc đầu cười khổ, mà Tiêu Trần lại là mở miệng nói ra, nhị tỷ, đến lúc đó ta cùng đi với ngươi Long Tộc chứ sao? Long Thanh muốn phải trở nên mạnh hơn nhất định phải đi Long Tộc, đây là chuyện không có cách nào khác, vì lẽ đó Tiêu Trần trực tiếp đưa ra đến lúc đó hắn cùng Long Thanh một đạo trở về Long Tộc. Nghe vậy, Long Thanh trầm tư hồi lâu, sau đó mới nhẹ gật đầu, xem như đồng ý, nếu như nói có Tiêu Trần bồi chính mình trở về, cái kia Long Thanh cũng vẫn có thể tiếp nhận. Đi qua lần này nói chuyện, Tiêu Trần đối với Trần Lăng cùng Long Thanh quá khứ cũng là có hiểu rõ nhất định, mặc dù ngay từ đầu đề tài này có thể có chút trầm trọng, nhưng rất nhanh, ba tâm tình của người ta liền lại là khá hơn, vừa nói vừa cười tán gẫu. Dù sao đây đều là chuyện đã qua, hiện tại lại đi xoắn suýt cũng không có ý gì, lại thêm ba người cũng đều là hào hiệp người, bình thường sẽ không quá mức canh cánh trong lòng. Chém giết Vương Giác bốn người, Hình phạt điện không có cái gì động tĩnh, Bạch Thu Nhiên cũng không có cái gì động tĩnh. Đi qua hôm đó nói chuyện về sau, Tiêu Trần thời gian chính là trải qua bình tĩnh mà lại an nhàn. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là làm bạn tại Tần Thủy Nhu tư nữ bên cạnh, Đương nhiên, trong lúc đó Tiêu Trần cũng là cùng đi Long Thanh cùng Long Dương hảo hảo nói chuyện một lần. Mà Long Dương đối với Long Thanh kỳ thực cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Thứ nhất là đối với Long Thanh hiếu kỳ, muốn tận mắt xác nhận Long Thanh thân phận. Thân phận hôm nay đã xác định, Long Dương chính là muốn để Long Thanh quay về Long Tộc. Chỉ tiếc, Long Dương đề nghị bị Long Thanh không chút do dự liền bác bỏ, nhưng đi qua lần kia nói chuyện, Long Thanh cũng biểu thị mình có thể trở về Long Tộc, chỉ không vượt qua được sẽ một mực tại Long Tộc sinh hoạt. So sánh với Long Tộc, nàng càng muốn cùng Tiêu Trần Lăng cùng một chỗ sinh hoạt. Đối với Long Thanh kiên trì, Long Dương ngược lại là không có cưỡng cầu. Long Thanh tất nhiên nguyện ý thừa nhận chính mình thuần huyết Long Tộc thân phận, cùng với trở về Long Tộc một chuyến, cái này đã đủ rồi. Đến nỗi Long Thanh về sau đến tột cùng ở nơi nào sinh hoạt, đây cũng không phải trọng điểm. Hơn nữa, Long Dương tính cách tương đối mà nói cũng tương đối hiền hòa, dưới tình huống bình thường là sẽ không bắt buộc người khác làm chuyện gì. Đã thương nghị tốt, đến lúc đó từ Tiêu Trần cùng Trần Lăng cùng đi Long Thanh cùng một chỗ trở về Long Tộc. Đương nhiên không phải hiện tại, Thiên Âm Cốc lập tức liền muốn mở ra, Tiêu Trần bọn người cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Một bên chờ đợi Thiên Âm Cốc mở ra, Tiêu Trần bọn người một bên an tĩnh sinh hoạt, cùng lúc cũng đang không ngừng quen thuộc lấy Thiên Âm Thái Dương Tông hoàn cảnh. Liên tiếp mấy ngày đi qua, thời gian đều trải qua rất bình tĩnh, Bạch Thu Nhiên cũng rất giống là biến mất đồng dạng, không tiếp tục tìm đến Tiêu Trần phiền phức. Bất quá một ngày này, ngược lại là tới một cái để Tiêu Trần không có nghĩ tới người, đó chính là Thiên Âm Thái Dương Tông một vị khác thánh bảng thánh tử, Vân Côn Giao. Vân Côn Giao chủ động tới cửa, đối với nàng Tiêu Trần từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có một chút hiểu rõ. Phi Mai đem Vân Côn Giao mời đến tiền thính, mà Tiêu Trần cũng là tự mình ở phía trước sảnh nên đón. Đối với Thiên Âm Thái Dương Tông hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, Tiêu Trần cũng không có biểu hiện ra quá nhiều cung kính cùng truy phủng. Dù cho Vân Côn Giao dung mạo rất đẹp, nhưng Tiêu Trần đối mặt nàng thời điểm, vẫn như cũng là không gì sánh được bình tĩnh. Có chút chắp tay, Tiêu Trần nhẹ nói, Vân Sư tỷ, đại giá Quang Lâm, có việc gì thế? Vẫn như cũng là một thân váy đen, vẫn như cũ sắc mặt đạm nhiên cao ngạo, nghe Tiêu Trần lời này. Vân Côn Giao nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Trần, không nói gì, chốc lát sau, Vân Côn Giao thản nhiên nói. Cũng không tệ lắm, có hy vọng thay thế Bạch Thu Nhiên cái kia ngu xuẩn. Đối với Tiêu Trần đánh giá vẹn vẹn chỉ là cũng không tệ lắm, dứt lời, Vân Côn Giao tiếp tục mở miệng nói. Long Dương cùng Phượng Tuyệt đâu? Ta là tới tìm hai người bọn họ. Vân Côn Giao này tới cũng không phải là bởi vì Tiêu Trần, mà là bởi vì Long Dương cùng Phượng Tuyệt. Nghe lời này, Tiêu Trần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, gọi Phi Mai nói, mang Vân Sư tỷ đi Long Dương cùng Phượng Tuyệt nơi đó. Vân Côn Giao cao ngạo cùng khinh miệt, Tiêu Trần cũng không có làm chuyện tình. Chuyện như vậy Tiêu Trần gặp đã không ít, mà lại chính mình cũng không phải thánh bảng thánh tử. Lấy Vân Côn Giao tính tình chắc chắn là chướng mắt chính mình. Bất quá Tiêu Trần cũng không để ý những thứ này. Cùng lúc nào đi quan tâm người khác thái độ, còn không bằng chính mình nói thêm thăng một chút thực lực, điểm này Tiêu Trần rất rõ ràng. Cực kỳ dứt khoát liền để Phi Mai mang Vân Côn Giao đi tìm Long Dương cùng Phượng Tuyệt. Đối với cái này, Vân Côn Giao không nói thêm gì, lập tức liền theo Phi Mai rời đi. Bất quá trước khi đi, Vân Côn Giao lại quay đầu, không hiểu thấu đối với Tiêu Trần nói một câu. Thiên Âm Cốc mở ra cẩn thận một chút. Nhất là cái kia đệ nhất chuẩn thánh tử Chu Mộ Tuyệt, có nguy hiểm gì có thể đi tìm Liên Giao. Vân Côn Giao hiển nhiên là đã nhận được phong thanh gì, hiếm thấy chủ động mở miệng nhắc nhở Tiêu Trần, đồng thời còn nói cho Tiêu Trần, gặp nguy hiểm có thể đi tìm Liên Giao. Nghe Vân Côn Giao lời này, Tiêu Trần chắp tay hành lễ nói, như vậy liền đa tạ Vân Sư tỷ. Tuy là nói như vậy, nhưng Tiêu Trần lại hoàn toàn không có đi thứ nhất Vân Côn Giao ý tứ, cùng Bạch Thu Nhiên so sánh. Tiêu Trần cùng Vân Côn Giao không có cái gì thù hận, nhưng nói đến chính mình cũng không thích vị này cao ngạo sư tỷ, càng không muốn thiếu nợ nàng nhân tình gì. Hơn nữa, nếu như nói tại Thiên Âm Cốc bên trong, là Bạch Thu Nhiên muốn nếu đối phó mình, cái kia Tiêu Trần liền càng không khả năng dựa vào người, chém giết Bạch Thu Nhiên, cái kia nhất định phải là Tiêu Trần tự mình xuất thủ. Đối với Chu Mộ Tuyệt người này, Tiêu Trần cũng nghe qua tên của hắn, Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử, thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng người thứ ba, một thân tu vi đạt đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Đích thật là một cái cường địch, bất quá Tiêu Trần lại có sợ gì đâu. Bây giờ tu vi của mình cũng sớm đã là đạt đến đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn cực hạn. Mà lần này tiến vào Thiên Âm Cốc, Tiêu Trần chí ít có chắc chắn 8 phần 10 có thể đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, chỉ cần tự thân tu vi đột phá, đến lúc đó Tiêu Trần hoàn toàn có không sợ Chu Mộ Tuyệt sức mạnh. Đưa Tiễn Vân Côn Giao, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, mặc dù mới Vân Côn Giao không có nhiều lời, nhưng tất nhiên nàng để cho mình cẩn thận Chu Mộ Tuyệt, nghĩ lại, Tiêu Trần liền đoán được đây cũng là Bạch Thu Nhiên thiết kế. Hắn muốn để cho mình là tại Thiên Âm Cốc bên trong. Bạch Thu Nhiên, ai sống ai chết còn không biết đâu, lần này Thiên Âm Cốc kết thúc, chính là ta tự tay chạm của ngươi thời điểm. Đối với Chu Mộ Tuyệt, Tiêu Trần có thể xem trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ, nếu như nói liền chỉ là một cái Chu Mộ Tuyệt đều không giải quyết được, cái kia còn như thế nào đi tìm Bạch Thu Nhiên tính sổ sách đây. Đột phá. Chỉ cần mình đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn, liền nắm giữ cùng Bạch Thu Nhiên một trận chiến vô liếng, cùng lúc cũng nắm giữ Đăng Lâm Thánh Bảng có thể, chém giết Bạch Thu Nhiên, Đăng Lâm Thánh Bảng, là Tiêu Trần chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Đưa mắt nhìn Vân Côn Giao rời đi, khe khẽ lắc đầu, Tiêu Trần không tiếp tục suy nghĩ nhiều, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn đi, ngược lại bây giờ mặc kệ cái kia Bạch Thu Nhiên có quỷ cái gì. Chính mình cần làm chỉ là tăng cao thực lực, chỉ có thực lực tăng lên, mới có thể chính diện cùng Bạch Thu Nhiên chống lại. Chương 1270, đề nghị liên minh. Đối với Vân Côn Giao chủ động tới cửa tìm Long Dương cùng Phượng Tuyệt có chuyện gì, Tiêu Trần cũng không thèm để ý, cũng không có đi thăm gia, để Phi Mai đem Vân Côn Giao mang đến Long Dương cùng Phượng Tuyệt nơi đó, Tiêu Trần chính là tự mình đi tu luyện. Ngay tại Tiêu Trần tiến đến tu luyện đồng thời, Long Dương hai người trong sân, Vân Côn Giao cũng rốt cục gặp được Long Dương cùng Phượng Tuyệt. Lúc này, Long Dương đang ngồi ở trong đình uống nước trà, đến nỗi Phượng Tuyệt nhưng là ở một bên tu luyện. Nhìn thấy Vân Côn Giao đi tới, Long Dương lập tức lộ ra một vệt nụ cười nói, nhà, cái này không phải nhân tộc đệ nhất đại mỹ nữ Vân Côn Giao sao? Như thế nào? Hôm nay có hứng thú tới chúng ta nơi này? Cùng Vân Côn Giao hiển nhiên là nhận biết, Long Dương nở nụ cười mở miệng nói ra, so sánh với Long Dương nhiệt tình, một bên Phượng Tuyệt liền lộ ra lãnh đạm rất nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói câu, ngươi làm cái gì? Ba người lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết, đối mặt Long Dương cùng Phượng Tuyệt giáp giới khác biệt biểu hiện, Vân Côn Giao cũng không có để ý, tự mình đi tới hai người đối diện ngồi xuống. Đáng nhắc tới chính là, đối mặt Long Dương cùng Phượng Tuyệt, Vân Côn Giao trên mặt vẻ kiêu ngạo ngược lại là thu liễm không ít, ngẫm lại cũng thế, mặc dù nàng Vân Côn Giao tại thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 21, nhưng cùng Long Dương cùng với Phượng Tuyệt so ra vẫn là kém rất nhiều. Như vậy, tại Long Dương cùng Phượng Tuyệt trước mặt, Vân Côn Giao thật không có cái gì đáng giá cao ngạo chỗ. Ngồi xuống, Vân Côn Giao thản nhiên nói, bách tộc chiến tranh nhanh muốn bắt đầu, thánh bảng cũng sắp không bình tĩnh đi. Bây giờ tứ đại tinh giới cùng trung ương thế giới đã dung hợp lẫn nhau, chỉ chờ thiên đạo ý chí tuyên bố, bách tộc ở giữa chiến đấu liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, biết cuối cùng, có một chủng tộc đứng hàng bách tộc phía trên, bách tộc đại chiến mới có thể kết thúc. Mà mỗi khi kèm theo bách tộc chiến tranh bắt đầu, thánh bảng phía trên thánh tử nhóm hiển nhiên cũng sẽ biến không yên ổn tĩnh, đến lúc đó thánh bảng phía trên đông đảo thánh tử sẽ xuất hiện lẫn nhau sát phạt. Đại quy mô vẫn là hiện tượng. Xen vào thánh bảng thánh tử tính đặc thù, vì lẽ đó mỗi một lần phí công thuật đại chiến mở ra, thánh bảng thánh tử nhóm cơ hồ có thể nói là tạo thành một cái đơn độc tiểu chiến tràng. Bởi vì thế hệ trước cường giả không dám đánh giết thánh bảng thánh tử, mà phổ thông thế hệ trẻ tuổi cũng không phải thánh bảng thánh tử đối thủ, vì lẽ đó, binh đối với binh, tướng đối với tướng, bách tộc chiến tranh một khi mở ra, thánh bảng thánh tử đối thủ chính là bọn hắn lẫn nhau. Chỉ bất quá, để Vân Côn Giao có chút bận tâm chính là, nhân tộc bây giờ tại thánh bảng thánh tử bên trên chiến lược, kỳ thực rất yếu, cũng tỉ như giống nàng Vân Côn Giao, làm thiên âm Thái Dương Tông đệ nhất thánh tử, tại thánh bảng phía trên vẹn vẹn cũng chỉ xếp tới người thứ 21. So sánh với chủng tộc khác, xa không nói, liền nói trước mắt Long Dương cùng Phượng Tuyệt, liền hoàn toàn không thể so sánh, vì lẽ đó một khi bách tộc chiến tranh bộc phát, nhân tộc tại thánh bảng thánh tử trên chiến trường, tuyệt đối là chiếm hết yếu thế, vì lẽ đó, hôm nay Vân Côn Giao tìm đến Long Dương cùng Phượng Tuyệt, nó mục đích rất đơn giản, hy vọng đến lúc đó nhân tộc cùng thú tộc có thể liên thủ, chí ít tại thánh bảng thánh tử trên chiến trường liên thủ. Nhẹ giọng nhỉ non một câu, bất quá Long Dương cùng Phượng Tuyệt cũng đều là người thông minh, rất nhanh chính là minh bạch Vân Côn Giao ý tứ, Phượng Tuyệt cái thứ nhất mở miệng, ngự khi có chút khinh miệt nói. Thế nào, muốn cùng chúng ta thu tộc kết minh? Bất quá ngươi nhân tộc có tư cách này sao? Đối với Vân Côn Giao, Phượng Tuyệt mười phần không để mặt mũi, mà đối với cái này, Vân Côn Giao cũng không nói thêm gì, thực lực không bằng người chính là như vậy. Ngược lại là Long Dương, thái độ còn tính là bình thản, trên mặt lộ ra một vệ có chút thâm ý nụ cười nói, ha ha, Vân Côn Giao. Những chuyện này không phải ngươi hẳn là nghĩ, cho dù là muốn kết minh, cũng không nên là ngươi tới nói, dù sao ngươi không phải nhân tộc đệ nhất thánh tử. Long Dương thật không có cự tuyệt liên minh đề nghị, nhưng ý tứ cũng rõ ràng, Vân Côn Giao còn chưa đủ tư cách tới đàm luận những việc này, bởi vì nàng không phải nhân tộc đệ nhất thánh tử. Nghe Long Dương lời này, Vân Côn Giao có chút trầm tư, sau đó thản nhiên nói, ý của ngươi là muốn để Hiên Viên Bách Chiến tới cùng ngươi đàm luận. Hiên Viên Bách Chiến, nhân tộc công nhận đệ nhất thánh tử, thánh bảng phía trên xếp hạng thứ 10. Tưởng rằng Long Dương có ý tứ là muốn để Hiên Viên Bách Chiến tới tìm hắn đàm luận, bất quá nghe vậy, Long Dương lại là khẽ lắc đầu nói, Hiên Viên tiểu tử kia, hắn cũng không đủ tư cách, thôi, hiện tại cũng không phải nói những khi này. Dù sao cái này bách tộc chiến tranh cũng còn cần một chút thời gian mới có thể mở ra, trong khoảng thời gian này đầy đủ các ngươi nhân tộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó ai là nhân tộc đệ nhất thánh tử còn không biết đây. Cũng không phải Hiên Viên Bách Chiến, tại Long Dương xem ra, Hiên Viên Bách Chiến vẫn như cũ là không đủ tư cách, vì bất cứ nguyên do gì nói là hắn, chính là Phượng Tuyệt đều có thể đánh bại Hiên Viên Bách Chiến, vì lẽ đó. Hiên Viên Bách Chiến cũng không đủ tư cách tới đàm luận chuyện này. Thoại âm rơi xuống, có mấy lời Long Dương không có nói ra, nhưng mà trong lòng lại là có chút ác thú vị cười lạnh nói, Hiên Viên tiểu tử, ngươi chống không nổi nhân tộc tương lai, bất quá bây giờ lại là có người có thể kháng, 99M Thiên Phú, hắc hắc, cũng không biết Tiêu Trần Huynh nếu là cùng Hiên Viên tiểu tử đối diện, lại là một bộ dạng gì chẳng diện. Tại Long Dương trong lòng, nếu là muốn đàm luận liên minh, cái kia cũng chỉ có Tiêu Trần có tư cách, đương nhiên, không phải hiện tại, mà là tại Tiêu Trần trưởng thành phía sau. Nắm giữ 99M Thiên Phú, Tiêu Trần tương lai thành tựu, hoàn toàn không phải Hiên Viên Bách Chiến bọn hắn những thứ này nhân tộc thánh tử có thể so sánh, thậm chí liền liền Phượng Tuyệt e rằng đều kém xa Tiêu Trần. Vốn là muốn đi tới liên minh sự tình. Có thể Long Dương trực tiếp liền cự tuyệt, đối với cái này, Vân Côn Giao không nói thêm gì nữa, ba người có lãnh đạm nói vài câu, sau đó Vân Côn Giao chính là cáo tử. Nhìn xem Vân Côn Giao rời đi, Phượng Tuyệt sắc mặt có chút phức tạp nói, Long Dương, ngươi thật muốn cùng nhân tộc liên minh. Phía trước Long Dương mặc dù nhìn như là cự tuyệt Vân Côn Giao, nhưng Phượng Tuyệt lại là biết. Long Dương nhưng thật ra là có cùng nhân tộc liên minh ý tứ. Nghe Phượng Tuyệt lời này, Long Dương khẽ mỉm cười nói, nếu như nói lúc trước, ta chắc chắn sẽ không cùng nhân tộc liên minh, dù sao nhân tộc quá yếu, nhưng bây giờ thì khác, tất nhiên nhân tộc có thực lực, cái kia liên minh cũng không phải là không thể được. Ý của ngươi là nói Tiêu Trần. Thế nhưng là Tiêu Trần dù cho thiên phú lại cao hơn, dù sao cũng cần thời gian a. Bách tộc chiến tranh buộc phát thời điểm, ngươi cảm thấy Tiêu Trần có thể đi đến một bước nào đâu? Phượng Tuyệt nói, ha ha, mãi mãi cũng không nên xem thường bất luận kẻ nào, nhất là giống Tiêu Trần huynh dạng này thiên phú đạt đến 99M người. Yên tâm đi, không bao lâu nữa Tiêu Trần huynh liền sẽ đăng lâm thánh bảng. Đến lúc đó ngươi liền nhìn xem thánh bảng phía trên biến hóa đi. Cao giọng nở nụ cười, Long Dương tràn đầy tự tin nói. Ngoài miệng nói, trong lòng, Long Dương cũng là âm thầm tự nói nói, 99M cùng 98M, ở trong đó chênh lệch, hoàn toàn không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, kém một chút chính là khác biệt một trời một vực. Đối với Tiêu Trần tràn đầy lòng tin, giống như Tiêu Trần rất nhanh liền có thể cùng Long Dương bọn hắn ba người này bình khởi bình tọa một dạng. Đối với cái này, Phượng Tuyệt có chút không tin nết miệng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lúc đầu Phượng Tuyệt liền đối với Tiêu Trần không có cái gì ác cảm. Tiêu Trần cường đại, Phượng Tuyệt cũng sẽ không vì vậy mà kiêng kỵ, sẽ chỉ cao hứng. Chương 1271, Thiên Âm Cốc mở ra. Làm thú tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, thánh bảng phía trên xếp hạng 3 vị trí đầu nhân vật, Long Dương cự tuyệt Vân Côn Giao liên minh đề nghị. Cũng không phải nói Long Dương không muốn cùng nhân tộc liên minh, mà là Long Dương cảm thấy liên minh sự tình không phải là Vân Côn Giao tới đàm luận, bởi vì nàng còn chưa xứng, thậm chí liền liền cái kia Hiên Viên Thị Hiên Viên Bách Chiến cũng không đủ tư cách. Muốn liên minh là có thể, bất quá bây giờ còn không phải lúc, bởi vì có thể có tư cách cùng Long Dương nói người còn cần một chút thời gian. Chẳng hề biết Vân Côn Giao cùng Long Dương nằm một chút cái gì, Tiêu Trần đối với những chuyện này cũng không quan tâm. Hiện nay Tiêu Trần duy nhất muốn làm, chỉ có hai chuyện, một là chém giết Bạch Thu Nhiên, hai là đăng lâm thánh bảng. Trừ cái đó ra, Tiêu Trần đối với chuyện khác đều cũng không quan tâm. Chuyên tâm tu luyện, cùng lúc đó, cũng liền tại Tiêu Trần chuyên tâm tu luyện đồng thời, Thiên Âm Cốc mở ra thời gian đã là càng ngày càng gần. Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong đông đảo đệ tử, đều đang sắn tay háo lên, chờ đợi lấy lần này Thiên Âm Cốc mở ra. Mà để người không tưởng tượng được chính là, Âm Dương Tử lần này đối với Thánh Cung đám người đích thật là không gì sánh được chiếu cố, không chỉ là Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục bọn hắn thu được tiến vào Thiên Âm Cốc tư cách, thậm chí liền liền Tần Thủy Nhu tư nữ, cùng với các Thánh Cung Thánh Tử, thậm chí là còn có Âu Dương Nhu Tuyết, Độc Cô Vô Nhai bọn hắn cũng đã nhận được tiến vào Thiên Âm Cốc tư cách. Có thể nói là 10 phần chiếu cố Thánh Cung, mà đối với cái này, Thánh Cung đám người tự nhiên cũng là mừng rỡ không thôi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một ngày này sáng sớm, sắc trời còn không có sáng rõ, nhưng Tiêu Trần bọn người chính là đã tụ tập ở cùng một chỗ, bởi vì hôm nay chính là Thiên Âm Cốc mở ra thời gian. Thánh Cung chư vị Thánh Tử đều tại, còn có Độc Cô Vô Nhai, Âu Dương Nhu Tuyết, Hoàng Phủ Ngạo ba người bọn họ cũng đều tới. Cùng Độc Cô Vô Nhai ba người ngược lại là rất lâu không gặp, kỳ thực theo song phương tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn, Tiêu Trần cùng giữa bọn hắn liên hệ cũng là càng ngày càng thưa thớt, nhưng có nhiều thứ cũng không phải thời gian có thể thay đổi, chí ít đám người ở giữa tình cảm không biên giới. Đối với ba người khẽ gật đầu, thấy thế, Độc Cô Vô Nhai ba người cũng là lộ ra một vẻ hiếm thấy mỉm cười. Không nói thêm gì, một đoàn người trực tiếp theo động phủ rời đi, hướng về Thiên Âm Cốc cửa vào phương hướng bước đi. Biết lần này Bạch Thu Nhiên rất có thể tại Thiên Âm Cốc bên trong động thủ, dù sao Vân Côn Giao cũng đã nhắc nhở qua, điểm ấy Tiêu Trần vẫn là dám khẳng định. Không vượt qua được luận Bạch Thu Nhiên có âm mưu gì, Tiêu Trần cũng đều không sợ, nếu như ngay cả Bạch Thu Nhiên những thứ này chó săn cũng không có cách nào đánh bại. Cái kia còn nói thế nào chém giết Bạch Thu Nhiên đâu. Sắc mặt bình tĩnh mang theo đám người một đường đi tới Thiên Âm Cốc lối vào chỗ. Cái này Thiên Âm Cốc là Thiên Âm Thái Dương Tông một đại tu luyện bí cảnh. Tại toàn bộ trung ương thế giới đều cực kỳ nổi danh. Mà Thiên Âm Cốc lối vào cũng liền tại Thiên Âm Thái Dương Tông chỗ sâu. Ngoại trừ mở ra thời gian, ngày bình thường Thiên Âm Cốc nghiêm lệnh cấm bất luận kẻ nào tiếp cận. Một khi phát giác kẻ trái lệnh, bất luận thân phận địa vị, đây tuyệt đối là tại chỗ chém giết. Đang Thiên Âm Cốc ngày bình thường đều bị nghiêm khắc bảo hộ lấy, chỉ có tại Thiên Âm Cốc mở ra thời điểm, đông đảo đệ tử mới có thể tiếp cận Thiên Âm Cốc. Bất quá mỗi một lần Thiên Âm Cốc mở ra, nhân số cũng là có nghiêm khắc hạn chế, mỗi 10 năm mở ra một lần, mỗi một lần có thể tiến vào 1 vạn người. Có thể không nên cảm thấy 1 vạn người rất nhiều, so sánh với Thiên Âm Thái Dương Tông nhiều đến 100 vạn đệ tử nhân số, cả hai vừa so sánh, liền không khó coi ra cái này Thiên Âm Cốc danh ngạch chân quý. Cũng khó trách cái này đông đảo đệ tử vì tranh đoạt một cái Thiên Âm Cốc danh ngạch có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, dù sao ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Tiêu Trần một đoàn người, trên tay đều là cầm một khối đặc thù lệnh bài, khối này lệnh bài chính là tiến vào Thiên Âm Cốc bằng chứng, chỉ có cầm trong tay lệnh bài người mới có thể tiến vào Thiên Âm Cốc. Trên đường đi cũng không có gặp phải cái gì kiểm tra, bất quá tại dọc theo con đường này, Tiêu Trần cũng nhìn thấy rất nhiều ý đồ đục nước béo cò đệ tử muốn lừa dối qua ải. Những đệ tử này đều là không có lệnh bài, vì lẽ đó tại bọn hắn vừa mới đến gần Thiên Âm Cốc thời điểm, liền trực tiếp bị phù trận cho cưỡng ép ngăn lại. Lệnh bài có thể nói chính là thông qua bảo hộ lấy Thiên Âm Cốc phù trận chìa khóa, không có lệnh bài, đừng nói tiến vào Thiên Âm Cốc, liền liên tiếp gần đều khó có khả năng. Một đường đi tới Thiên Âm Cốc cửa vào, một khối cũng không tính lớn quảng trường, bất quá dung nạp cái mấy vạn người vẫn là dư sức có thừa. Quảng trường này chẳng hề rộng rãi, thậm chí có thể nói là có chút suy bại, trên mặt đất đá xanh đã nứt ra, đồng thời còn chém ra cỏ dại, nhìn qua giống như là hoang phế thật lâu chỗ. Bất quá chỉ là như thế một cái nhìn như cũ nát suy bại quảng trường, lại chính là Thiên Âm Cốc lối vào chỗ, ngay tại Tiêu Trần một đoàn người đến quảng trường thời điểm. Nơi này đã tụ tập mấy ngàn đệ tử, những đệ tử này chia rất nhiều cái phe phái khác nhau, lẫn nhau tán gẫu. Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong phe phái mọc lên như rừng, điểm này theo trước mắt cũng có thể thấy được đến, khác biệt phe phái đệ tử vây tụ tập cùng một chỗ, đề phòng lẫn nhau lấy đối phương. Mặc dù mọi người trên danh nghĩa đều cùng thuộc Thiên Âm Thái Dương Tông, nhưng sau lưng cạnh tranh thế nhưng là càng quyết liệt, nhất là liên quan đến Thiên Âm Cốc dạng này tu luyện bí cảnh. Phải biết, Thiên Ưng Đáy Vực không như bình thường tu luyện bí cảnh, không phải nói ngươi tiến vào bên trong liền khẳng định có thể nhận được chỗ tốt, tại Thiên Âm Cốc bên trong, đến tột cùng ngươi có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, vậy còn muốn nhìn chính ngươi. Vì lẽ đó, mỗi một lần Thiên Âm Cốc mở ra, đều mang ý nghĩa là một hồi lòng tranh hổ đấu, mà Thiên Âm Thái Dương Tông, hiển nhiên cũng nguyện ý nhìn thấy hiệu quả như vậy. Có sức cạnh tranh mới có áp lực đông đảo các đệ tử mới có thể ra sức tu luyện, như vậy, một cái tông môn mới có thể bảo trì chân chính trường thịnh không suy. Vì lẽ đó, biết rõ trong tông môn phe phái mọc lên như rừng, nhưng Thiên Âm Thái Dương Tông cao tầng cũng hoàn toàn không để ý đến ý tứ, hoặc nói Thiên Âm Thái Dương Tông đây hết thảy chính là bọn hắn một tay đúc thành, cũng là bọn hắn những cường giả này nguyện ý nhìn thấy. Cũng không có cùng những người khác chào hỏi, dù sao đại gia thuộc về khác biệt phe phái, người khác cũng sẽ không cùng ngươi dài dòng. Tiêu Trần một đoàn người tự nhiên thuộc về Thánh Cung Nhất Hệ, chỉ bất quá Thánh Cung Nhất Hệ bây giờ tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong rất yếu, yếu cực kỳ nhỏ. Dù sao Thánh Cung chính là cường vừa dung nhập Thiên Âm Thái Dương Tông, căn cơ còn thấp. Tìm một cái trống trải nơi hẻo lánh, Tiêu Trần một đoàn người cũng là có một câu mỗi một câu tán gẫu, yên tĩnh chờ đợi Thiên Âm Cốc mở ra. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn người nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên trong đám người phát sinh một hồi hỗn loạn, lập tức, Tiêu Trần ở giữa, một đội gần 2.000 người đối phó, lần lượt đáp xuống quảng trường. Đồng thời, đội nhân mã này cực kỳ bá đạo, vừa lên tới liền trực tiếp chiếm đoạt vị trí tốt nhất không nói, thậm chí còn đem chung quanh những phái hệ khác đệ tử cho đuổi ra ngoài. Mà đối mặt đội nhân mã này bá đạo, đông đảo những phái hệ khác đệ tử cũng là không thể không nhịn khí thôn âm thanh, mà Tiêu Trần cũng là theo bọn hắn trong miệng biết được cái này đội đệ tử thân phận. Những người này chính là Thiên Âm Thái Dương Tông cái chủ mạch nhất hệ đệ tử. Tại Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo phe phái bên trong, chủ mạch một bộ thực lực mạnh nhất, nhân số cũng tối đa, vì lẽ đó bất luận ở bất kỳ trường hợp nào, chủ mạch nhất hệ đệ tử đều rất bá đạo. Chương 1272, sát cơ chợt hiện. Là chủ mạch nhất hệ đệ tử, không chỉ là thực lực mạnh nhất, số người nhiều nhất. Hơn nữa, theo trên tâm lý chủ mạch nhất hệ đệ tử liền có một loại trời sinh cảm giác ưu việt, bọn hắn vẫn luôn cảm thấy bọn hắn mới là Thiên Âm Thái Dương Tông chính thống. Đương nhiên, sự thật cũng đúng là như thế, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, chủ mạch nhất hệ đệ tử rất là xem thường những phái hệ khác đệ tử. Đang gần 2.000 người chính là chủ mạch nhất hệ đệ tử, Thiên Âm Cốc mở ra, chủ mạch nhất hệ lớn bao nhiêu gần 2.000 người có thể tiến vào, mà trái lại những phái hệ khác, tối đa cũng liền bất quá mấy trăm người, mà giống Thánh Cung nhất hệ, chỉ vẹn vẹn có tiêu trần 10 nhiều người. Đây là âm dương tử cố ý chiếu cố kết quả. Mà tại chủ mạch nhất hệ trong đám người, Bạch Thu Nguyệt thân ảnh thình lình xuất hiện, ánh mắt nhàn nhạt mắt nhìn xa xa tiêu trần. Bạch Thu Nguyệt trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh, đối với bên cạnh một tên thanh niên nhạt âm thanh cười nói. Chu Sư Huynh, đó chính là tiêu trần. Bạch Thu Nguyệt bên cạnh tên này thanh niên, thình lình chính là Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhất chuẩn thánh tử, Chu Mộ Tuyệt. Cũng là được vinh dự Thiên Âm Thái Dương Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ ba, thực lực gần với Bạch Thu Nhiên cùng Vân Quân Giao. Chu Mộ Tuyệt lớn lên cũng không có cái gì đặc điểm, rất bình thường, rất phổ thông, thuộc về loại kia vứt xuống trong đám người người cũng sẽ không đi nhìn nhiều tồn tại. Chỉ có như vậy một người dáng dấp, khí chất đều bình thường, không có chút nào đặc điểm nhân vật. Lại là tại Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong để vô số đệ tử sùng kính, ổn thỏa đệ nhất chuẩn thánh tử bảo tọa. Lúc này nghe Bạch Thu Nguyệt lời này, Chu Mộ Tuyệt cũng là nhàn nhạt phủi một chút tiêu trần, trên mặt nhìn không ra có cái gì buồn vui nói. Người muốn giết người chính là hắn. Trước đó vài ngày Bạch Thu Nguyệt cũng đã đem chém giết tiêu trần sự tình cùng Chu Mộ Tuyệt nói một lần, chính như Bạch Thu Nguyệt lời nói nguyên bản dựa theo Chu Mộ Tuyệt tính cách. Là chắc chắn sẽ không đáp ứng chuyện như vậy, chỉ tiếc, Chu Mộ Tuyệt thiếu Bạch Thu Nguyệt một cái ân tình, không có cách, Chu Mộ Tuyệt cuối cùng đáp ứng. Có Chu Mộ Tuyệt chống đỡ, Bạch Thu Nguyệt có thể nói là lòng tin tràn đầy, lúc này nghe Chu Mộ Tuyệt lời này, Bạch Thu Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Không sai, chính là hắn, Chu Sư Huynh giết hắn, người ta chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Được. Nhìn bộ dáng. Chu Mộ Tuyệt giống như cũng không muốn cùng Bạch Thu Nguyệt nhiều lời, dứt khoát gật đầu đáp, theo sau chính là đem quay đầu đi, không tiếp tục để ý Bạch Thu Nguyệt. Đối mặt Chu Mộ Tuyệt cử động, Bạch Thu Nguyệt cũng không nói thêm gì, mỉm cười, tiếp theo yên tĩnh cùng đợi Thiên Âm Cốc mở ra. Cũng không có chờ đợi bao lâu, kèm theo các đại phái hệ dòng dã 10.000 tên đệ tử đến đông đủ về sau, trên bầu trời. Hai tên Thái Âm Thái Dương Tông nửa bước đại thánh cường giả liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Âm Dương Tử cũng không có hiện thân, mà lần này Thiên Âm Cốc khai mở khải tiện là từ hắn nhóm hai người chịu trách nhiệm. Hai người đứng ngạo nghễ phía chân trời, ánh mắt nhìn xuống phía dưới cái này 10.000 tên đệ tử. Lập tức, một người trong đó mở miệng, thản nhiên nói. Thiên Âm Cốc mở ra, trong vòng nửa năm. Nửa năm sau các ngươi đều sẽ bị cưỡng ép đưa ra, mà ở trong đó có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Mặt khác, nhắc nhở các ngươi một điểm, cái này Thiên Âm Cốc tuy nói là một chỗ tu luyện bí cảnh, nhưng bên trong vẫn như cũ nguy hiểm nặng nề. Cái này không chỉ là bởi vì Thiên Âm Cốc hoàn cảnh, còn có đồng bạn của các ngươi, đây đều là nguy hiểm, tại Thiên Âm Cốc là sẽ xuất hiện có người tử vong tình huống. Vì lẽ đó, các ngươi chính mình cẩn thận đi. Tên này nửa bước đại thánh chậm rãi nói, dứt lời, cũng không cần đám người đáp lời, liền thấy người này từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, tiện tay ném đi, lệnh bài bay về phía không trung, sau đó chính là lơ lửng phía chân trời. Cùng lúc, tại dưới lệnh bài, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ chính là xuất hiện. Cái này quang môn chính là Thiên Âm Cốc lối vào. Từ trong đó không ngừng có từng trận âm phong thổi mà ra. Cửa vào mở ra, tên này nửa bước đại thánh cảnh cường giả lại nói tiếp, cửa vào đã mở, các ngươi lập tức tiến vào đi. Cửa vào đã mở ra, kèm theo tên này nửa bước đại thánh cường giả thoại âm rơi xuống, đông đảo đệ tử cũng là nhao nhao hướng về Thiên Âm Cốc bên trong phóng đi. Trong đó, Bạch Thu Nhiên khi tiến vào Thiên Âm Cốc thời điểm, còn quay đầu nhìn Tiêu Trần một chút. Nụ cười trên mặt cũng là lại lần nữa nồng nặc mấy phần, phảng phất là muốn nói cho Tiêu Trần, lần này Thiên Âm Cốc chuyến đi, ngươi nhất định phải chết. Cũng không có phát giác được Bạch Thu Nguyệt ánh mắt, cùng trong đám người, Tiêu Trần một đoàn người cũng là thông qua quang môn tiến vào Thiên Âm Cốc bên trong. Đợi tất cả mọi người tiến vào Thiên Âm Cốc, quang môn tiêu thất, cửa vào đóng lại, tấm lệnh bài kia cũng là lại lần nữa về tới tên kia nửa bước đại thánh cảnh cường giả trên tay. Thiên Âm Cốc một khi tiến vào, nửa đường liền không thể thối lui ra, chỉ có thể chờ đợi đến nửa năm sau bị cưỡng chế tính đưa ra. Giống như những người khác tiến vào Thiên Âm Cốc, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người thông qua cửa vào, mới vừa tới đến Thiên Âm Cốc bên trong lúc, đập vào mắt, Tiêu Trần chính là thấy được chung quanh đông đảo đệ tử e ngại, mà Bạch Thu Nguyệt chờ một đám chủ mạch nhất hệ đệ tử, nhưng là ngăn cản Tiêu Trần đường đi. Rất hiển nhiên, Bạch Thu Nguyệt bọn hắn chính là ở chỗ này chờ Tiêu Trần, nhìn thấy Tiêu Trần một đoàn người xuất hiện, Bạch Thu Nguyệt cười lạnh nói, Tiêu Trần, ngươi thật không nên tới cái này Thiên Âm Cốc à, nếu như ngươi không đến, nghĩ đến ngươi hẳn là còn có thể sống lâu một thời gian, bất quá bây giờ lại là không thể nào. Đã tiến vào Thiên Lưng đáy vực, Bạch Thu Nguyệt tự nhiên cũng không cần lại đi ẩn tàng sát ý, nơi này không có Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả, mà Âm Dương Tử coi như muốn bảo hộ Tiêu Trần, tại Thiên Âm Cốc bên trong cũng là ngoài tầm tay với. Đối mặt khí thế hung hăng Bạch Thu Nguyệt chờ chủ mạch nhất hệ đệ tử, Tiêu Trần cũng không có cùng quá nhiều biến sắc, điểm này không phải đã sớm dự liệu được sao. Mà chung quanh những phái hệ khác đệ tử, đối với cái này lại là nhao nhao khe khe bàn luận nói. Bọn hắn là thánh cung nhất hệ A. Làm sao lại bị chủ mạch nhất hệ người cho nhớ thương rồi? Xem ra, chủ mạch nhất hệ thật giống như là muốn hạ sát thủ A. Ngươi đây cũng không biết, ta cho ngươi biết đi, sự tình hoàn toàn là bởi vì Bạch Thu Nhiên sư huynh. Có người cũng không biết thánh cung nhất hệ cùng chủ mạch nhất hệ chuyện xảy ra, nhưng rất nhanh liền cũng là có người mở miệng giải thích, nói trắng ra là hết thệ còn không đều là bởi vì Bạch Thu Nhiên dựng lên. Nghe xong những người này giải thích, đông đảo đệ tử cũng là minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Nhìn về phía Tiêu Trần đám người trong mắt cũng là toát ra một vẻ thông cảm cảm giác, xem ra thánh cung nhất hệ những người này, e rằng thật là muốn chết tại cái này Thiên Âm Cốc bên trong. Đắc tội Bạch Thu Nhiên sư huynh, lấy thánh cung nhất hệ thực lực căn bản cũng không phải là đối thủ, bất quá so sánh với những phái hệ khác đệ tử thông cảm, Tiêu Trần bản thân lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Bị Bạch Thu Nguyệt dẫn người chặn đường đi, Tiêu Trần không có bối rối chút nào, sắc mặt bình tĩnh như trước, ánh mắt đương nhiên nhìn về phía Bạch Thu Nguyệt nói. Nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi muốn động thủ rồi. Xem ra ngươi cùng Bạch Thu Nhiên quan hệ không tầm thường a. Chẳng hề biết Bạch Thu Nguyệt cùng Bạch Thu Nhiên quan hệ, nghe vậy, Bạch Thu Nguyệt cũng không có giấu giếm, cười lạnh hồi đáp, ta gọi Bạch Thu Nguyệt là Bạch Thu Nhiên thân đệ đệ, Tiêu Trần, nhớ cho kỹ. Miễn cho đến lúc đó chết cũng không biết là ai giết. Chương 1273, Liên giao cản đường. Bạch Thu Nguyệt thẳng thắn nói ra chính mình cùng Bạch Thu Nhiên quan hệ, nghe Bạch Thu Nguyệt lại là Bạch Thu Nhiên đệ tử, Tiêu Trần cười, trong miệng thản nhiên nói, thì ra là thế, khó trách ngươi như thế không kịp chờ đợi nhảy ra đây. Bạch Thu Nguyệt là Bạch Thu Nhiên đệ đệ, cái này có thể giải thích hắn tại sao như thế bức thiết muốn chém giết chính mình. Chỉ bất quá, Bạch Thu Nguyệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới một việc. Đó chính là hắn mặc dù mang theo gần 2.000 tên chủ mạch nhất hệ đệ tử chuẩn bị vây giết Tiêu Trần, nhưng những người này đều sẽ nghe hắn sao. Phải biết, chủ mạch nhất hệ mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là Bạch Thu Nhiên một người nói được rồi, thậm chí có thể nói như vậy, tại chủ mạch nhất hệ bên trong, Bạch Thu Nhiên địa vị vẹn vẹn chỉ có thể xếp tại đệ nhị. Bởi vì tại trên đầu của hắn, còn có Vân Côn Giao tồn tại. Trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, mà cùng lúc đó, Chu Mộ Tuyệt cũng là một bước đi ra, nhìn về phía Tiêu Trần thản nhiên nói. Ta và ngươi không có thù, nhưng hôm nay ta nhất định phải ra tay giết ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Chu Mộ Tuyệt vốn là bất thiện ngôn từ, vì lẽ đó mới mở miệng cũng không có vòng vo. Mà là nói thẳng không kiên kỵ. Nghe Chu Mộ Tuyệt lời này, Tiêu Trần cũng là cảm giác nhạy cảm đến đây người thực lực rất mạnh, nhất là cái kia một thân tu vi, nghiễm nhiên đã cùng Bạch Thu Nhiên một dạng, đạt đến đạo hoàng cảnh đại viên mãn cấp độ. Tiêu Trần so với hắn rớt lại phía sau một cái tiểu cảnh giới, nếu như lúc này cùng Chu Mộ Tuyệt một trận chiến, Tiêu Trần cũng không có thủ thắng nắm chắc, bất quá giống như Tiêu Trần trong lòng vẫn muốn, Bạch Thu Nguyệt tính sai một việc, cái kia chính là lúc này căn bản cũng không cần tự mình ra tay. Ngay tại Chu Mộ Tuyệt vừa dứt lời, mọi người chung quanh đều cảm thấy Thánh Cung Nhất Hệ hôm nay là giữ nhiều lành ít thời điểm, một đạo thiếu nữ quát lạnh âm thanh truyền đến. Chu Mộ Tuyệt, ngươi không thể sát hắn. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói, cùng lúc đó, kèm theo đạo thanh âm này vang lên, theo chủ mạch nhất hệ đông đảo đệ tử bên trong, một thiếu nữ chậm bước ra ngoài. Nhìn thấy thiếu nữ này từ trong đám người đi ra, Bạch Thu Nguyệt sắc mặt biến hóa, trong miệng có chút âm u lạnh lẽo nói, Liên Giao, ngươi có ý tứ gì? Thiếu nữ này không phải người khác, chính là Thiên Âm Thái Dương Tông đệ nhị chuẩn thánh tử Liên Giao, cùng lúc cũng là Vân Côn Giao chân chính tâm phúc, tại Thiên Âm Thái Dương Tông chủ mạch nhất hệ bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng. Lúc này Liên Giao đứng ra, mà lúc đầu gần 2.000 tên chủ mạch nhất hệ đệ tử, lúc này cũng là có nhiều đến đồng dạng người đứng ở Liên Giao sau lưng, rất hiển nhiên, bọn hắn đều là chống đỡ Liên Giao, hoặc nói bọn hắn đều là Vân Côn Giao một bên người. Vân Côn Giao cùng Bạch Thu Nhiên chẳng hề đồng lòng, nói đến cũng là Vân Côn Giao xem thường Bạch Thu Nhiên, không gọn cùng hắn làm bạn, mà đối với cái này, Bạch Thu Nhiên tự nhiên cũng không thể nào dùng mặt nóng đi dán vào mông lạnh, vì lẽ đó, chủ mạch nhất hệ, ngoại trừ giống Chu Mộ Tuyệt dạng này trung lập phái, những người khác nhưng là chia làm hai phái, một phái là Vân Côn Giao, một phái là Bạch Thu Nhiên. Lúc này kèm theo Liên Giao đi ra, chủ mạch nhất hệ đệ tử cũng là rất nhanh chia làm hai phe cánh, mà nhìn thấy một màn này, Tiêu Trần thì là lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Phía trước liền không từng có qua lo lắng, mặc dù đối mặt nhiều như vậy chủ mạch nhất hệ đệ tử, lấy Thánh Cung nhất hệ sức mạnh, tự nhiên là không cách nào chống lại, cho dù là Tiêu Trần bọn người thiên phú nghịch tiên, cũng tuyệt đối không có chiến thắng có thể. Nhưng mà, đừng quên hồi đó Vân Côn Giao tới cửa bái phỏng Long Dương cùng Phượng Tuyệt thời điểm, thế nhưng là nói tại Thiên Âm Cốc bên trong có sự tình có thể đi tìm Liên Giao, nàng sẽ hỗ trợ. Nói như vậy, hiển nhiên là Vân Côn Giao có ý định muốn trợ giúp Tiêu Trần, hoặc Vân Côn Giao không muốn nhìn thấy Tiêu Trần nhanh như vậy liền chết tại Thiên Âm Cốc bên trong. Vân Côn Giao có lẽ là muốn bảo trụ Tiêu Trần một mạng, tiếp đó nhìn xem Tiêu Trần có phải hay không có thể thay thế Bạch Thu Nhiên phế vật này địa vị. Đương nhiên, đối với Vân Côn Giao đến tột cùng là nghĩ như thế nào, Tiêu Trần cũng không thèm để ý, ngược lại bất kể nói thế nào, Vân Côn Giao có trợ giúp ý nghĩ của mình, mà cái này đủ. Đối mặt Bạch Thu Nguyệt chất vấn, Liên Giao nhìn thoáng qua từ đầu đến cuối không hề bận tâm Tiêu Trần, sau đó lại đưa ánh mắt về phía Bạch Thu Nguyệt, lúc này mới sắc mặt lạnh nhạt nói. Không có ý gì, Vân Sư Tỷ biết Bạch Thu Nhiên cùng Tiêu Trần ân oán, nhưng Vân Sư Tỷ cũng không hy vọng nhìn thấy Tiêu Trần chết tại Thiên Âm Cốc bên trong, vì lẽ đó, ta là theo lệnh làm việc. Nói như vậy, ngươi là muốn ngăn cản ta rồi. Nghe vậy, Bạch Thu Nguyệt chỉ có thể không biết Bạch Thu Nguyệt ý tứ, sắc mặt đã âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Lúc đầu Bạch Thu Nguyệt đối với chém giết Tiêu Trần là có lòng tin tuyệt đối, vì lẽ đó, tại mọi người vừa tiến vào Thiên Âm Cốc thời điểm, Bạch Thu Nguyệt liền không kịp chờ đợi động thủ. Lấy Bạch Thu Nguyệt xem ra, chủ mạch nhất hệ nắm giữ như vậy lực lượng cường đại, lại thêm lần này lại có Chu Mộ Tuyệt đáp ứng xuất thủ, muốn chém giết Tiêu Trần một đoàn người, đây tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Thế nhưng là, nghìn tính vạn tính Bạch Thu Nguyệt không có tính tới, Vân Côn Giao thế mà lại chặn ngang một cước. Có Vân Côn Giao cái này chặn ngang một cước, Bạch Thu Nguyệt ý nghĩ liền triệt để pha thoái, dù sao cái này chủ mạch nhất hệ cũng không phải Bạch Thu Nhiên nói tính toán A, thậm chí có thể nói tại Vân Côn Giao trước mặt, Bạch Thu Nhiên thế lực căn bản liền không coi là cái gì. Làm Vân Côn Giao bên người tâm phúc, tín nhiệm nhất người, Liên Giao lúc này mảy may không nể mặt mũi nói, ngươi muốn gì Tiêu Trần, ta sẽ ngăn cả ngươi, đây là Vân sư tỷ phân phó. Không có thêm lời thừa thãi, Liên Giao thản nhiên nói, nghe vậy, Bạch Thu Nguyệt sắc mặt băng hẳn, vốn là có thể 10 phần chắc 9 giết chết Tiêu Trần, nhưng ai có thể tưởng đến, cuối cùng thế mà giết ra cái Trình Giảo Kim. Nếu như liền từ bỏ như vậy, Bạch Thu Nguyệt chắc chắn là không cam lòng, gắt gao cắn hàm răng, cuối cùng, Bạch Thu Nguyệt vẫn là lạnh lùng nô ra một chữ, sắt. Không muốn liền từ bỏ như vậy, ngược lại bây giờ tiến vào Thiên Âm Cốc nhóm này chủ mạch nhất hệ đệ tử, luận thực lực vẫn là Bạch Thu Nhiên phái này mạnh hơn một chút, huống chi còn có Chu Mộ Tuyệt trợ giúp, đã như thế, cũng là không phải là không có cơ hội tại Liên Giao ngăn cản chạm xuống sát Tiêu Trần. Nghe Bạch Thu Nguyệt lời này, Liên Giao cũng là gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, lạnh lùng nói, Bạch Thu Nguyệt, ngươi muốn chết. Nói, liền thấy lúc đầu gần 2.000 tên chủ mạch nhất hệ đệ tử, rất nhanh chính là hỗn chiến đến cùng một chỗ, còn không có chém giết Tiêu Trần, chủ mạch nhất hệ liền phát sinh bất đồng. Chu Mộ Tuyệt vốn là không muốn động thủ, bất quá không có cách nào, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể xuất thủ, nhưng lại bị Liên Giao cho ngăn lại. Liên Giao thực lực là không bằng Chu Mộ Tuyệt, nhưng trong thời gian ngắn Chu Mộ Tuyệt cũng khó có thể đánh bại Liên Giao. Hai người kịch chiến, Liên Giao cũng là đầu cũng sẽ không đối với Tiêu Trần bọn người nói. Còn không đi. Chờ cái gì? Liên Giao cũng không muốn cùng Bạch Thu Nguyệt liều cái lưỡng bại câu thương. Sở dĩ xuất thủ cũng là vì ngăn chặn Bạch Thu Nguyệt bọn hắn, là Tiêu Trần bọn người rời đi tranh thủ một chút thời gian. Nghe Liên Giao lời này, Tiêu Trần có chút chắp tay nói, như vậy liền đa tạ Liên Giao sư tỷ. Dứt lời, Tiêu Trần mang theo đám người chính là trực tiếp rời đi, mà nhìn xem Tiêu Trần bọn người rời đi, Bạch Thu Nguyệt lại là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chương 1274, âm phong từng trận. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trần cũng không có biểu hiện ra chút nào bối rối, nghe Liên Giao lời này về sau, Tiêu Trần căn vốn là không chút do dự chắp tay nói cảm ơn, sau đó chính là trực tiếp mang theo thánh cung đám người rời đi. Nhịp bước khoan thai, hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Trần bọn người là tại chạy trốn, tương phản giống như là tại đi dạo vườn hoa một dạng, mà nhìn xem Tiêu Trần không nhanh không chậm dẫn người rời đi, Bạch Thu Nguyệt sắc mặt nhưng là âm trầm đủ để chảy ra nước. Tiêu Trần, ngươi tên chết nhát này, có loại chớ đi. Chơ mắt nhìn xem Tiêu Trần rời đi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này khiến Bạch Thu Nguyệt phẫn nộ đến cực điểm, cho nên mở miệng giận nói. Chỉ bất quá đối mặt Bạch Thu Nguyệt gầm thét, Tiêu Trần lại là hoàn toàn không để ý đến ý tứ, có loại chớ đi. Nói đùa, ngươi cho rằng là trợ búa lưu manh đánh nhau sao? Đã có người giúp mình ngăn cản Bạch Thu Nguyệt bọn người, Tiêu Trần lại vì cái gì nhất định phải đần độn lưu tại nơi này đâu. Hơn nữa, biết rõ thánh cung nhất hệ sức mạnh, hiện tại hoàn toàn không đủ để cùng Bạch Thu Nhiên chống lại, như vậy còn muốn đi liều mạng, cái kia không phải người ngu là cái gì. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Bạch Thu Nguyệt, Tiêu Trần không để ý tí nào, trực tiếp mang theo đám người chính là rời đi. Hiện tại còn không phải cùng Bạch Thu Nhiên một phái liều chết thời điểm, chờ chính mình tu vi đột phá, đến lúc đó Tiêu Trần tự sẽ đi kết đây hết thảy. Còn nữa, Tiêu Trần rời đi, cũng hoàn toàn không cần đi gánh tâm Liên Giao an toàn, lúc đầu Bạch Thu Nguyệt mục tiêu chính mình, mà bây giờ chính mình đi, cái kia Bạch Thu Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không có lại động thủ lý do, vì lẽ đó, Liên Giao không có việc gì, như vậy, Tiêu Trần liền càng thêm đi thản nhiên, đi không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Cũng đoán ra một chút Vân Côn Giao sở dĩ sẽ giúp chính mình nguyên nhân, trong đó có thể có Long Dương cùng Phượng Tuyệt quan hệ ở bên trong đi. Bất quá đây không phải Tiêu Trần muốn đi cân nhắc, hơn nữa Long Dương cùng Phượng Tuyệt hai người này, chính mình muốn đi vào Thiên Âm Cốc, đã nói cho bọn hắn, có thể hai người bọn họ chính là không ly khai, vẫn như cũ còn lưu lại chỗ ở. Nói muốn chờ Tiêu Trần theo Thiên Âm Cốc đi ra, Tiêu Trần cũng là bắt bọn hắn không có cách nào. Không nói Long Dương cái này kỳ hoa, lại nói Tiêu Trần bọn người ở tại Bạch Thu Nguyệt cái kia ánh mắt giết người chăm chú, đường hoàng rời đi về sau, một mực chờ đến Tiêu Trần đám người thân ảnh biến mất không thấy, Liên Giao mới chủ động cùng Chu Mộ Tuyệt kéo dài khoảng cách, mặt không thay đổi nhìn về phía Bạch Thu Nguyệt nói. Còn muốn đánh sao? Liên Giao lời này ý tứ rõ ràng, bây giờ Thánh Cung nhất hệ người cũng đã rời đi, tiếp tục đánh xuống hiển nhiên cũng là không có ý nghĩa gì. Nghe Liên Giao lời này, lại nghĩ lên Tiêu Trần lúc gần đi ánh mắt khinh bị kia, Bạch Thu Nguyệt mặt đều muốn bị tức điên, hung tợn nhìn xem Liên Giao. Sau nửa ngày, Bạch Thu Nguyệt trong mắt sát khí mới chậm rãi tán đi, sau đó khẽ nhả ra một ngụm trọc khí nói, Liên Giao, tốt, chúng ta đi. Bạch Thu Nguyệt dù sao chính là Bạch Thu Nhiên, dù cho bởi vì Liên Giao chặn ngang một cước mà phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống khẩu khí này. Chính như Tiêu Trần Châu nghĩ như vậy, hiện nay Thánh Cung mọi người người cũng đã rời đi, tiếp tục cùng Liên Giao ở đây liều chết xuống cũng không có ý gì. Dù sao Bạch Thu Nguyệt mục tiêu chân chính chỉ là Tiêu Trần, đối với Liên Giao cũng không có hứng thú quá lớn. Hơn nữa, Bạch Thu Nguyệt cũng không dám thật cầm Liên Giao làm sao. Phải biết đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Nếu như Bạch Thu Nguyệt thật sự ở nơi này giết Liên Giao, vậy làm sao muốn Vân Côn Giao bàn giao đâu? Phải biết đối mặt Vân Côn Giao, liền liền Bạch Thu Nhiên đều muốn tránh lui ba phần. Nếu không có tất yếu, Bạch Thu Nguyệt cũng không muốn cùng Vân Côn Giao huyên náo qua cương. Bỏ lỡ lần này chém giết Tiêu Trần cơ hội, Bạch Thu Nguyệt buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được, bất quá cũng không có cách nào. Hơn nữa, mọi người đều là muốn tại Thiên Âm Cốc bên trong nghỉ ngơi thời gian nửa năm, bỏ lỡ một cơ hội này, cũng không phải là nói liền không có cơ hội chém giết Tiêu Trần, chỉ bất quá bây giờ còn muốn nhỏ tâm Liên Giao, cũng không thể lại để cho nàng chặn ngang một cước. Dẫn người rời đi, trên đường, một tên đệ tử đi tới Bạch Thu Nguyệt bên cạnh, nhẹ nói nói, Bạch Sư Huynh, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Tiêu Trần bọn hắn rồi? Đương nhiên không thể nào, bất quá còn cần tại kế hoạch một phen, không ai từng nghĩ tới, Vân Côn Giao thế mà lại chặn ngang một cước, muốn bảo vệ Tiêu Trần. Nghe vậy, Bạch Thu Nguyệt bình tĩnh nói, Vân Côn Giao chặn ngang một cước để Bạch Thu Nguyệt không nghĩ tới, thoại âm rơi xuống, Bạch Thu Nguyệt dừng một chút về sau mở miệng nói ra. Đi phái người nhìn chằm chằm Liên Giao, không cần làm cái gì, chỉ cần có thể biết vị trí của nàng là được, lần tiếp theo động thủ, tuyệt đối không thể lại để cho Liên Giao làm hỏng. Nếu biết Vân Côn Giao đã chặn ngang một cước, đã như thế, Bạch Thu Nguyệt tự nhiên không thể nào không có chút nào phòng bị. Lúc này liền là sai người bí mật đi theo Liên Giao, tùy thời tùy chỗ hướng mình báo cáo Liên Giao hành tung. Nghe Bạch Thu Nguyệt lời này, tên đệ tử này cung kính dẫn đầu đáp, lập tức, theo Bạch Thu Nguyệt trong đội ngũ, hơn 10 đạo thân ảnh lặng yên rời đi. Những người này đều là theo dõi hảo thủ, chiến lược mặc dù không dám nói mạnh bao nhiêu, nhưng ẩn tàng khí tức thời gian lại là nhất đẳng, bọn hắn đến đi theo dõi luyện dược. Hẳn là không có vấn đề gì. Ngay tại Bạch Thu Nhiên bên này đã tạm thời làm ra ứng biến thời điểm, một bên khác, đã sớm rời đi Tiêu Trần một đoàn người, lúc này cũng là theo cửa vào bắt đầu hướng về Thiên Âm Cốc chỗ sâu bước đi. Kèm theo càng phát xâm nhập, Tiêu Trần phát giác, cái này Thiên Âm Cốc bên trong cũng là có từng đợt âm u lạnh lẽo lệ phong không ngừng thổi mà qua. Không vượt qua được cùng với Vô Nhật Sơn âm phong. Cái này Thiên Âm Cốc âm phong mặc dù cũng vẫn như cũ âm hàn, nhưng đối với võ giả lại là có cực kỳ nghịch thiên công hiệu, cái kia chính là ngưng luyện linh lực. Không sai, cái này Thiên Âm Cốc bên trong âm u lạnh lẽo lệ phong, có thể giúp võ giả không ngừng ngưng luyện tự thân linh lực trong cơ thể, để tự thân linh lực càng thêm ngưng thực. Mọi người đều biết, cái này linh lực càng ngưng thực, vậy liền đại biểu cho căn cơ càng vững chắc, cùng lúc, là một thân linh lực buộc phát lúc đi ra, sức mạnh cũng sẽ lớn hơn. Chính là bởi vì cái này âm phong cốc bên trong, có dạng này âm u lạnh lẽo lệ phong, vì lẽ đó Thiên Âm Cốc mới có thể trở thành tu luyện bí cảnh. Đương nhiên, Thiên Âm Cốc chỗ tốt xa không chỉ có những chuyện này, chỉ chẳng qua trước mắt mới thôi, Tiêu Trần bọn người còn không có gặp phải thôi. Một đường xâm nhập, cảm thụ được âm u lạnh lẽo lệ phong mang đến chỗ tốt, Tiêu Trần tâm tình cũng là tốt đẹp, có dạng này âm u lạnh lẽo lệ phong, coi như không có hắn cơ duyên của hắn, Tiêu Trần cũng có nắm chắc trong vòng nửa năm đột phá đạo hoàng cảnh đại viên mãn. Hoàn toàn không cần đi chủ động làm cái gì, tại những thứ này âm u lạnh lẽo lệ phong thổi dưới, linh lực trong cơ thể hoàn toàn là bị động đang không ngừng bị ngưng luyện, cái này đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Ước chừng đi tiếp hơn một canh giờ về sau, tại Tiêu Trần phía trước, một hòn đá chừng bằng nắm tay yên tĩnh nằm trên mặt đất. Nhìn thấy tảng đá kia, Tiêu Trần trên mặt lập tức vui mừng nói, âm phong thạch. Mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được một khối âm phong thạch, hơn nữa khoảng chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, không chỉ là Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu tứ nữ, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dụ, Độc Cô Vô Nhai bọn người, lúc này cũng là từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Ánh mắt của mọi người đều khóa chặt tại phía trước khối kia bề ngoài xấu xí trên đá màu đen. Chương 1275, âm phong thạch. Tiêu Trần đám người ánh mắt đều khóa chặt ở trước mắt khối này bề ngoài xấu xí tảng đá trên thân. Cái này âm phong thạch có thể nói là toàn bộ thiên âm cốc bên trong vật chân quý nhất, cũng là hết thể tiến vào thiên âm cốc đệ tử muốn nhất có được đồ vật. Mọi người đều biết, toàn bộ thiên âm cốc bên trong, quanh năm âm phong vần quanh, những thứ này âm phong đối với võ giả có lợi ích to lớn, bất quá tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, những thứ này âm phong sẽ từ từ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành âm phong thạch. Âm phong thạch hình thành cần rất lâu thời gian, mà lại toàn bộ trung ương thế giới, cũng chỉ vẹn vẹn có thiên âm Thái Dương Tông thiên âm cốc có thể sinh ra âm phong thạch, đây cũng chính là tại sao thiên âm cốc tại trung ương thế giới đều sẽ như vậy nổi danh. Đối với võ giả, thiên âm cốc tuyệt đối là có sự giúp đỡ to lớn, không nói những cái khác, đơn thuần liền nói âm phong thạch đối với võ giả linh lực rèn luyện hiệu quả, chí ít chính là cái này thiên âm cốc bên trong âm phong mấy chục lần. Mà lại cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là âm phong thạch một cái trong đó tác dụng, lợi dụng âm phong thạch tu luyện, không chỉ có thể rèn luyện thể nội linh lực, hơn nữa còn có thể giúp võ giả đột phá. Hiệu quả muốn so linh thạch cùng đan dược tốt hơn rất nhiều. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được một khối âm phong thạch, đại hỉ sau đó, Tiêu Trần không chút do dự mấy bước đi tới khối này âm phong thạch trước mặt, đưa tay liền đem hắn nắm trong tay. Ngay tại Tiêu Trần nắm lên khối này âm phong thạch đồng thời, nơi xa mấy đạo âm thanh xé gió truyền đến, cùng lúc một tiếng gầm thét cũng là truyền vào Tiêu Trần bọn người trong tai. Vung xuống khối kia âm phong thạch. Tại thiên âm cốc, âm phong thạch tuyệt đối là người người đều muốn tranh đoạt bảo vật, vì lẽ đó di vãng thiên âm cốc mở ra, vì âm phong thạch, cái này đông đảo đệ tử ở giữa tranh đấu lẫn nhau sự tình có thể nói là nhìn mãi quen mắt, thậm chí liền liền làm âm phong thạch mà tàn sát đồng môn sự tình cũng không phải chưa từng xuất hiện. Đối mặt bất thình lình gầm thét, Tiêu Trần quay người nhìn lại. Liền thấy 450 tên người mặc thiên âm Thái Dương Tông trang phục đệ tử đang nhanh chóng hướng bên này bay lượn mà tới. Bất quá chỉ là trong chốc lát, đám đệ tử này chính là đi tới Tiêu Trần bọn người trước người, mà ánh mắt đều là lửa nóng nhìn về phía Tiêu Trần trong tay khối kia âm phong thạch. Trừng lớn nhỏ cơ nắm tay, mà đối mặt đám người này lửa nóng ánh mắt, Tiêu Trần thì là mặt mũi tràn đầy đạm nhiên, tự mình đem âm phong thạch thu vào trong nạp giới. Kèm theo âm phong thạch biến mất, đám người này cũng mới hồi phục tinh thần lại, mà còn một người khác cũng là đem ánh mắt dừng lại tại Tiêu Trần trên thân, trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh nói. Nguyên lai là thánh cung nhất hệ người, buông xuống âm phong thạch, các ngươi có thể rời đi. Thánh cung nhất hệ bất quá chỉ là vừa mới hòa tan vào thiên âm Thái Dương Tông, tại thiên âm Thái Dương Tông đông đảo phe phái bên trong, thánh cung tuyệt đối không tính là nổi danh. Cũng không tính được cường đại. Bất quá, bởi vì vừa rồi tại lối vào, Bạch Thu Nguyệt đám người ngăn cản, cũng là để thánh cung nhất hệ vì mọi người biết, vì lẽ đó, tên đệ tử này một chút chính là nhận ra Tiêu Trần đám người thân phận, cho nên cơ hồ là không chút do dự, tên đệ tử này liền động cướp đoạt khối kia âm phong thạch ý nghĩ. Thánh cung nhất hệ vừa mới hòa tan vào thiên âm Thái Dương Tông, mà lại cũng không phải trung ương thế giới bản thổ thế lực, vì lẽ đó tên đệ tử này đối với thánh cung nhất hệ hoàn toàn liền không để vào mắt. Mà nghe tên đệ tử này, Tiêu Trần thì là khẽ mỉm cười nói, nếu như ta không cho thì tính sao? Tất nhiên khối này âm phong thạch cũng đã tiến vào miệng túi của mình, cái kia muốn để cho mình giao ra đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Đối mặt Tiêu Trần cái này một mặt lạnh nhạt thần sắc, tên đệ tử này cũng là sắc mặt trầm xuống nói. Không cho. Xem ra các ngươi thánh cung nhất hệ người còn không biết, cái này thiên âm cốc bên trong thế nhưng là có thể giết người, không cho. Vậy các ngươi thánh cung nhất hệ liền toàn bộ lưu lại cái này thiên âm cốc bên trong đi. Thanh niên lời thề son sắt, không chút nào đem Tiêu Trần bọn người để vào mắt, đầu tiên bọn hắn nhân số đông đảo, cùng Tiêu Trần bọn hắn cái này hơn 10 người so ra, tại nhân số bên trên dòng dã nhiều gấp đôi có thừa. Hơn nữa, thánh cung nhất hệ bất quá vừa mới nhập vào thiên âm Thái Dương Tông, thực lực lại yếu. Vì lẽ đó tên này thanh niên tự nhiên càng thêm không có sợ hãi. Thanh niên này tên là Lý Không Mây, là Lý gia nhất hệ đệ tử. Tại bên cạnh hắn cái này 40, 50 người, cũng đồng dạng đều là Lý gia tộc nhân. Lý gia là một đại gia tộc, tại trung ương thế giới nhân tộc cương vực bên trong cũng coi là chúa tể một phương, trong gia tộc nắm giữ Á Thánh Đại Tôn tọa chấn, coi là một phương Á Thánh gia tộc. Đương nhiên, Lý gia cũng đồng dạng là thiên âm Thái Dương Tông chi nhánh thế lực, cùng thánh cung cùng so sánh, Lý gia tại trên chỉnh thể thực lực là muốn mạnh hơn không ít. Ở trong đó chủ yếu nhất, cũng chính là tại Á Thánh Đại Tôn cấp độ này, dù sao Tiêu Thánh đám người tu vi chỉ vẹn vẹn có Á Thánh cảnh tiểu thành, mà Lý gia mấy vị Á Thánh Đại Tôn, đều là đã đạt đến Á Thánh cảnh tiểu viên mãn, thậm chí là đại viên mãn chi cảnh. Bất quá tại Á Thánh Đại Tôn bên trên Lý Gia phải mạnh hơn Thánh Cung, nhưng tại thế hệ trẻ tuổi phía trên, Lý Gia Thiên Kiêu thật đúng là không nhất định so Tiêu Trần bọn hắn những thứ này Thánh Cung Thánh Tử mạnh hơn. Đừng quên, hồi đó tại đối với Thánh Cung tiến hành kiểm tra thiên phú thời điểm, liền liền âm dương tử đều là bị khiếp sợ đến, dứt bỏ Tiêu Trần không nói, Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục bọn người, cũng đều là tuyệt thế Thiên Kiêu hạng người. Thiên phú và thánh bảng phía trên những cái kia thánh tử đều là ngang hàng. Chẳng hề biết thánh cung thế hệ trẻ tuổi khủng bố, hoặc nói từ vừa mới bắt đầu, Lý Không Mây liền hoàn toàn không có đem thánh cung để vào mắt, chỉ cho rằng thánh cung bất quá chỉ là theo Bắc Tinh giới tới Man Di hạng người, môn hạ đệ tử lại có thể có thực lực mạnh cỡ nào đâu. Trong mắt lóe ra một vệ hàn ý, khoe miệng càng là ngậm lấy một vệ cười lạnh, thoại âm rơi xuống. Lý Không Mây nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Trần, phảng phất là đang nói, tiểu tử, thức thời liền đem âm phong thạch giao ra. Nghe Lý Không Mây lời này, Tiêu Trần cũng là trong lòng cười lạnh, nguyên bản may mắn tìm tới một khối âm phong thạch, có thể một giây sau liền bị người theo dõi, xem ra thật đúng là giống như đám người nói tới, cái này âm phong cốc không hề chỉ là một chỗ tu luyện bí cảnh, càng là một chỗ long tranh hổ đấu chiến trường. Mỗi một lần âm phong cốc mở ra, hơn vạn đệ tử tiến vào bên trong, vì tranh đoạt cái kia có hạn âm phong thạch, ra tay đánh nhau sự tình không phải số ít, mà đối với cái này, thiên âm Thái Dương Tông cao tầng cũng hoàn toàn mặc kệ, theo bọn hắn nghĩ, dạng này cạnh tranh có lợi cho tông môn phát triển. Hơn nữa, đã ngươi thực lực yếu, vậy dĩ nhiên cũng liền không có tư cách hưởng thụ những bảo vật này, còn không bằng nhường cho những cái kia thực lực mạnh mẽ đệ tử, như vậy mới rất có lợi tại Thiên Âm Thái Dương Tông phát triển. Biết Thiên Âm Thái Dương Tông cao tầng ý tứ, người có năng lực liền có thể nhận được bảo vật, kẻ vô dụng, vậy cũng chỉ có thể ở một bên cùng gió Tây Bắc, mạnh được yếu thua, đây là trung ương thế giới pháp tắc sinh tồn, đồng dạng cũng là Thiên Âm Thái Dương Tông pháp tắc sinh tồn. Trên mặt nụ cười càng ngày càng rực rỡ, đã như vậy, cái kia cũng không có gì để nói nữa rồi, đối mặt Lý Không Mây, Tiêu Trần không có một chút muốn giao ra âm phong thạch gì tứ, nhàn nhạt cười nói. Muốn âm phong thạch cũng không phải là không thể được, động thủ đi, ngươi nếu có thể đánh bại chúng ta, cái này âm phong thạch tự nhiên là của ngươi.